Nhưng mà, Phong Ngàn Tuyết lại xem đến rõ ràng, lúc này Vương Nếu Nhàn kia giấu ở ống tay háo hạ tay lại nắm chặt muốn chết. Ngươi như thế nào đãi ta, ta đương nhiên rõ ràng lại còn có rất rõ ràng. Sở Lão Thái Thái nhìn Vương Thị, trên mặt không có cái gì biểu tình. Chỉ là kia nói ra nói lại là có khác thâm ý. Đúng vậy, nàng đương nhiên biết Vương Thị đãi chính mình như thế nào. Nếu là 2 năm trước, này Vương Thị đãi chính mình thật đúng là xem như không tồi đâu, có cái gì đồ tốt nhất đều đưa tới cho nàng. Ngày thường cũng là hỏi han ân cần, bị bệnh còn không ý thì tháo thắt lưng chiếu cố nàng. Nhưng từ 2 năm trước, nàng nói qua kia một phen lời nói sau, này Vương Thị liền thay đổi. Lúc ấy nàng cũng không có để ý, chỉ là cho rằng nàng vì chính mình nữ nhi làm tưởng là nhân chi thường tình, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng nổi lên ác ý. Tàn nhẫn nha, thật tàn nhẫn. Liền vì như vậy chút vật chết, liền phải giết nàng. Sở Lao Thái Thái ngẫm lại đều trái tim băng giá không thôi, với lạnh một khuôn mặt nhìn Vương Thị nói, ngươi làm cái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta cũng không nghĩ đối với ngươi nhiều lời cái gì. Vẫn là chờ Phạn Nhi tới rồi nói sau. Sự thật chân tướng ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tra cái rõ ràng. Nói xong, Sở Lao Thái Thái không còn có nhiều xem Vương Nếu Nhàn liếc mắt một cái, ngược lại hướng Phong Ngàn Tuyết vây vây tay, ý bảo nàng qua đi. Bà ngoại, Phong Ngàn Tuyết nhìn tâm tình hạ xuống Sở Lao Thái Thái, con ngươi tràn đầy lo lắng. Là nha, nếu đổi thành là nàng cũng sẽ thương tâm. Kia chính là nàng con dâu nha, là nàng tân tự mình nhi tử ngàn chọn và tuyển, tới rồi cuối cùng nàng thế nhưng muốn giết nàng. Đụng tới chuyện như vậy, ai sẽ không thương tâm đâu. Bà ngoại, ngài còn có ta. Nhẹ nhàng dựa vào Sở Lao Thái Thái trên người, duỗi tay ôm thượng nàng bối, Phong Ngàn Tuyết thấp giọng an ủi. Là đâu? Bà ngoại không thương tâm, bà ngoại còn có Tuyết Nhi. Rồi tay xoa Phong Ngàn Tuyết đầu, Sở Lao Thái Thái đẩy mặt tự ái. Tổ tôn hai dựa vào cùng nhau như vậy hài hòa, như vậy ấm áp. Một màn này đau đớn Vương Nếu Nhàn, nàng hận không thể đem chính mình nhìn đến một màn này cấp xé nát. Nàng Nguyệt Nhi cũng là cháu gái, nhưng Lão Thái Thái lại trước nay không có đối nàng như thế thân cận từ ái quá. Thậm chí liền nàng của hồi môn đều phải toàn bộ đưa cho Phong Ngàn Tuyết. Này như thế nào có thể làm nàng không hận? Chương 106 Sở Nguyệt Chi hận, tam. Nàng nữ nhi mới là Sở gia nữ nhi, nàng nữ nhi mới họ Sở. Nhưng vì cái gì này Lao Thái Thái lại trước nay đều bất chính mắt thấy nàng liếc mắt một cái, trong mắt trong lòng vĩnh viễn cũng chỉ có cái kia Sở Thanh Thu. Thật vất vả Sở Thanh Thu đã chết, hiện tại lại tới một cái Phong Ngàn Tuyết. Không, nàng tuyệt đối sẽ không để cho người khác đoạt thuộc về nàng nữ nhi đồ vật. Vương Nếu Nhàn trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn chi sắc, ánh mắt chớp động gian tay ngọc nhẹ nhàng động. Đúng vậy, nàng muốn giết người diệt khẩu. Chỉ cần này hai cái lao mụ tử đã chết, như vậy Sở hữu sự tình liền chết vô đối chứng. Vương Nếu Nhàn ý tưởng nhưng thật ra tốt, nhưng nàng lại xem nhẹ Lục Vu cùng Hồng Lăng. Các nàng đã sớm phụng Phong Ngàn Tuyết mệnh lệnh gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nếu Nhàn, lại như thế nào sẽ cho nàng diệt khẩu cơ hội. Liên ở Vương Nếu Nhàn ngón tay ngọc nhẹ động gian, Hồng Lăng chân cũng động. Nàng chân đi phía trước một đá, thân mình sau này một đảo, hai ngón tay một kẹp. Ở đem hai cái lao mụ tử đá văng ra đồng thời, Vương Nếu Nhàn chuẩn bị dùng để diệt khẩu ngân châm nàng bị nàng kẹp ở trong tay. Sở phu nhân hảo công phu. Thu chân đứng dậy, Hồng Lăng tay ngọc kẹp ngân châm cười như không cười nhìn Vương Thị, khỏe miệng hơi câu giàn câu ra một mặt lênh trào độ cung. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này Sở phu nhân thế nhưng vẫn là một cái ám khí cao thủ, nếu vừa mới không phải nàng nhìn chằm chằm vào đối phương, là rất khó phát hiện nàng động tác nhỏ. May mắn. Hồng Lăng ở trong lòng âm thầm may mắn, sau đó hướng tới Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu. Mợ chuẩn bị giết người diệt khẩu sao? Phong Ngàn Tuyết ngẩng đầu cùng Vương Nếu Nhàn đối diện, trên mặt treo nhàn nhạt lạnh lẽo. Ngươi nói bậy cái gì? Cái gì giết người diệt khẩu? Ta làm cái gì? Sự tình bại lộ Vương Thị biết chính mình lại bị Phong Ngàn Tuyết bắt một cái nhược điểm, biết nếu bị Sở Phong Phạn đã biết chính mình cái này phu nhân liền làm được đầu. Vì thế tâm một hành quyết định tới cái chết không thừa nhận. Trừ bỏ nàng song thân ai cũng không biết nàng sẽ võ, ngay cả cùng nàng cộng gối 20 mấy năm Sở Phong Phạn cũng không biết. Mợ, dám làm dám gánh, đều đến nước này, nói được quá trắng ra liền không có ý tứ. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nói. Hai tròng mắt giống như mũi tên nhọn giống nhau bắn về phía Vương Nếu Nhàn. nếu không phải nàng phía trước cố ý làm người tra quá sở phủ mỗi người chi tiết, nếu không phải cố ý đi trước thiên cơ các xem qua những cái đó tư liệu, nàng cũng sẽ không nghĩ đến Vương Nếu Nhàn sẽ võ. Xem Vương Nếu Nhàn muốn rảo biện bộ dáng, phỏng chừng việc này không vài người biết đi. Phong Ngàn Tuyết, ta cái gì đều không có làm, ngươi làm ta gánh cái gì? Mặc kệ Phong Ngàn Tuyết nói cái gì, Vương Nếu Nhàn quyết định chính mình đều tới cái một mực chắc chắn. Nàng tưởng dựa vào Sở Phong phản đối chính mình tín nhiệm với sủng ái, không có khả năng không tin chính mình. Đáng tiếc, Vương Nếu Nhàn sai rồi. Mặc kệ nam nhân kia nhiều ái ngươi, chỉ cần một khi đối với ngươi sinh ra hoài nghi, như vậy này hoài nghi liền sẽ như lăn tuyết đoàn giống nhau càng lăn càng lớn, thế cho nên cuối cùng không hề có một tia tín nhiệm. Huống chi Sở Phong phản như thế nào nói cũng coi như là một cái hiếu tử, tuy rằng có đôi khi sẽ hồ đồ, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt lại trước nay không hồ đồ. Đặc biệt là đương hắn nghe nói chính mình nữ nhân muốn mưu hại chính mình mẫu thân thời điểm, trong một đêm cái gì tín nhiệm, cái gì sủng ái kia đều là gạt người ngoạn ý nhi. Hắn chỉ biết chính mình bên người ngủ 20 mấy năm nữ nhân là cái xả hiết nữ nhân, hôm nay có thể hại hắn mẫu thân, ngày mai là có thể hại chính mình. Cho nên, đương Sở Phong phản đi vào Phúc Thọ Đường, đương hắn hiểu biết sự tình ngọn nguồn, nhị nói chưa nói liền trực tiếp phân phó quản gia, đem phu nhân đưa đi phòng chất tuổi giam giữ lên. Căn bản không dung Vương Nếu Nhàn biện giải một câu, thậm chí liền cái nói chuyện cơ hội đều không có. Vương Nếu Nhàn liền như thế bị mang vào phòng chất tuổi, một mảnh trái tim băng giá. Chương 107 Sở Nguyệt Chi Hận, 4. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia luôn miệng nói ái chính mình nam nhân, thế nhưng như thế vô tình, thế nhưng liền nói chuyện cơ hội đều không cho liền trực tiếp điểm nàng huyệt đạo làm người mang đến phòng chất ủi. Vương Nếu Nhàn nàng hối, nàng hận, móng tay thật sâu đâm vào thịt trung, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bên ngoài thủ hai cái ám vệ, ra không được. Sở Phong phạn xử sự chi quyết đoán, một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Làm Phong Ngàn Tuyết lau mắt mà nhìn đồng thời đối người nam nhân này lại có một ít nghi hoặc. Nàng tưởng không rõ như vậy nam nhân lại như thế nào sẽ đem chính mình nữ nhi dung túng thành bộ dáng kia đâu. Nhưng lại không dung Phong Ngàn Tuyết nghĩ nhiều, Sở Phong Phạn ở xử lý Vương Nếu Nhàn lúc sau, đã quỳ gối Sở Lao Thái Thái trước mặt cung kính nói, là nhi tử sai, thiếu chút nữa hại mẫu thân tánh mạng, thỉnh mẫu thân trách phạt. Đứng lên đi Sở Lao Thái Thái nhìn quỳ gối chính mình trước mặt nhi tử. Tưởng nói cái gì cuối cùng vẫn là không đành lòng răn dạy với hắn. Lần này ít nhiều Ngàn Tuyết, bằng không ta này mạng già thật sự giữ không nổi. Sở Lao Thái Thái nhìn đứng dậy Sở Phong Phạn nhàn nhạt mở miệng. Là, nhi tử nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ Ngàn Tuyết. Sở Phong Phạn vẻ mặt cung kính, thậm chí nhìn Phong Ngàn Tuyết trong ánh mắt thật sự mang theo cảm kích chi ý. Tính, ta cũng không cần ngươi như thế nào cảm tạ nàng, chỉ là kia sự kiện ngươi không cần lại ngăn trở liền hảo. Nói xong, Sở Lao Thái Thái có khác thâm ý nhìn Sở Phong Phạn liếc mắt một cái, làm Phong Ngàn Tuyết cảm thấy quái quái rồi lại không rõ Sở Lao Thái Thái đang nói cái gì. Này! Sở Phong Phạn nghe xong Sở Lao Thái Thái nói, manh đến ngẩng đầu. Trong mắt khiếp sợ chợt lóe mà qua, lại nhanh chóng ẩn hạ cái gì cũng không có lại nói. Nhưng Sở Phong Phạn khác thường lại như cũ không có tránh được Phong Ngàn Tuyết mắt, làm nàng trong lòng cảnh giác lên. Vì thế ôm Sở Lao Thái Thái tay. Làm nũng nói, bà ngoại, ngươi cùng cứu cứu ở đánh cái gì bí hiểm, như thế nào Tuyết Nhi một câu cũng không có nghe hiểu. Ta hảo Tuyết Nhi, việc này ngươi không cần nhọc lòng, dù sao không phải là chuyện xấu là được rồi. Sở Lao Thái Thái nhìn làm nũng Phong Ngàn Tuyết, từ ái cười. Nhìn nàng kia trương cùng Sở Thanh Thu tương tự mặt, trong lòng là tràn đầy đau lòng. Hảo đi, ta đây không hỏi. Phong Ngàn Tuyết một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ mặt giảo hoạt. Nàng muốn biết sự tình, còn chưa từng có không biết quá. Sở Lao Thái Thái không nghĩ nói cho nàng, tự nhiên có người sẽ nói cho nàng. Phong Ngàn Tuyết không hề truy vấn, Sở Lao Thái Thái rất là vừa lòng, vì thế đối nàng nói, Ngàn Tuyết ngươi vừa tới, muốn nhiều quen thuộc này trong phủ hoàn cảnh, về sau đây là nhà của ngươi. Ta sẽ. Phong Ngàn Tuyết ngoan ngoãn đáp lại, con ngươi nhìn Sở Phong Phạn lại thâm vài phần. Nàng biết ở cái này trong nhà, chỉ có Sở Lao Thái Thái đối nàng là nhất thiệt tình, đến nỗi Sở ra những người khác liền chưa chắc. Sở Phong Phạn lại cùng Sở Lao Thái Thái nói một hồi tử lời nói, mới rời đi. Ở rời đi trước, hắn nhìn Phong Ngàn Tuyết ánh mắt tràn đầy thâm ý làm Phong Ngàn Tuyết trong lòng trầm xuống. Vì thế quyết định sớm một chút giải sở lão thái thái độc, hảo mau chóng rời đi. Mời Nguyệt viện. Sở Nguyệt Nhân bị nhốt ở trong phòng, cho nên được đến Vương Nếu Nhàn bị quan nhập phòng chất tuổi tin tức khi, có chút đã muộn. Đương nàng mang theo nha hoàn vội vàng đi vào phòng chất tuổi thời điểm, đã là hơn một canh giờ đi qua. Phòng chất tuổi, Vương Nếu Nhàn suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều ra không được kia nhà ở, làm nàng rất là tuyệt vọng. Tuy rằng nàng là có một ít võ công, nhưng kia ngoài cửa thủ lại là sở phủ hộ viện cao thủ, một cái nàng đều rất khó đối phó, huống chi vẫn là hai cái. Ra không được, nàng chỉ có thể ở phòng chất tuổi sinh hận rồi, trong lòng lại canh chừng Ngàn Tuyết mang cái máu chó phun đầu, thậm chí đem nàng tổ tông 18 đại đều mang biến, lại như cũ không có chờ đến một người tới. Đừng nói sở phong sở, chính là chính mình một đôi nhi nữ cũng không ai tới xem nàng, này lại làm nàng cảm thấy vô cùng bị thương. Nàng không nghĩ tới không chỉ có trượng phu đối nàng vô tình, thế nhưng liền chính mình thân sinh nhi nữ cũng không ngoại lệ. Tưởng nàng mấy năm nay làm những việc này, nào một kiện không phải vì nhi nữ, vì các nàng hảo. Nhưng kết quả là, lại không có một người có thể lý giải nàng. Bọn họ nhất định cũng đều cho rằng ta là độc phụ đi. Vương Nếu Nhàn dựa vào trên tường, tâm như cho tàn. Nàng rất rõ ràng chính mình tình cảnh, trừ phi có người giúp nàng, nếu không nàng chỉ có thể ở cái này địa phương chờ chết. Nhiên, liền ở Vương Nếu Nhàn vô cùng tuyệt vọng thời điểm, phòng chất tuổi bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Làm nàng manh đến đứng thẳng thân mình, sau đó nhanh chóng chạy tới cạnh cửa. Đương nàng xuyên thấu qua môn khe hở thấy rõ người tới khi, trong lòng tức khắc vui vẻ. Chương 108 Sở Nguyệt Chi Hận, Nam. Sở Nguyệt cao ngạo đi vào phòng chất tuổi trước, đối với thủ vệ hai vị thủ vệ mệnh lệnh nói, ai cho các ngươi đóng lại tà đường, còn không mau đem người mở ra. Thuộc hạ gặp qua tiểu thư. Hai cái thủ vệ nghe được Sở Nguyệt nói, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó không tình nguyện chào hỏi. Bọn họ tuy nói là Sở Phong phạn người, cũng biết Sở Phong phạn thực sủng ái vị tiểu thư này, nhưng đấy lòng lại đối cái này tiểu thư thực không phải tiết, chỉ là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Miễn miễn, nhanh lên đem ta nương thả ra. Sở Nguyệt vẻ mặt không kiên nhẫn, huy xuống tay miễn bọn họ lễ. Sở Nguyệt miễn bọn họ lễ nhượng hai cái hộ vệ công chính lòng kẻ dưới này. Vì thế đem thân mình chạm đến thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, một bộ chung với cương vị công tác bộ dáng. Uy, các ngươi hai cái không có nghe được bổn tiểu thư nói sao, còn không nhanh lên đem ta nương cấp thả ra. Sở Nguyệt chính là kiêu ngạo quán, đứng ở ngoài cửa đợi trong chốc lát, nhìn hai cái hộ vệ thế nhưng không có một chút phản ứng, không cấm nổi giận. Thỉnh tiểu thư thứ tội, không có thừa tướng mệnh lệnh, ai cũng không chuẩn phóng phu nhân ra tới. Hộ vệ đáp. Cái gì? Hôn trướng, bổn tiểu thư nói các ngươi đều không nghe xong sao. Ta cảnh cáo các ngươi, lại không bỏ ta nương ra tới, cũng đừng trách ta không khách khí. Hộ vệ nói làm Sở Nguyệt hoàn toàn nổi giận, trên tay dương roi ra đầy mặt cảnh cáo. Vốn dĩ Sở Nguyệt cho rằng chính mình nói như vậy, thủ vệ nên sẽ sợ. Lại không nghĩ hai cái đại nam nhân chỉ là nhàn nhạt quét Sở Nguyệt liếc mắt một cái, lại như cũ chạm thẳng tắp, động cũng không có động một chút. Thủ vệ làm lơ làm Sở Nguyệt rất là bực bội, vốn dĩ hai ngày này nàng tâm tình liền không tốt, trong nhà tới một cái Phong Ngàn Tuyết tựa như một cây thứ giống nhau chắt ở nàng trong lòng, như thế nào rút đều rút không xong. Ngay sau đó nàng lại bị Sở Thiên quăn vào phòng không cho ra tới, nàng lại như thế nào có thể không khí. Nàng thật vất vả thuyết phục chính mình tiêu một ít khí, hiện tại luôn luôn yêu thương mẫu thân của nàng, thế nhưng lại là bởi vì Phong Ngàn Tuyết nhiều chuyện do đó bị quăn vào phòng chất ủi. Cái này làm cho nàng kia tiêu đi xuống lửa giận lại lần nữa gợi lên. Lúc này lại đụng tới này hai cái không tuân nàng mệnh lệnh thủ vệ, cái này nàng là như thế nào nhẫn cũng nhịn không được, vì thế giơ tay lên, roi ra mạnh đến huy hạ hướng tới hai cái hộ vệ trên mặt rút đi. Roi ra tử thế đi rào rạn, mắt thấy liền phải chịu ở hai cái thủ vệ trên mặt, lúc này hai người động. Cũng không có nhìn đến bọn họ như thế nào động thủ, trước mắt công phu roi ra đã ở trong đó một người trên tay. Đại tiểu thư, đắc tội. Trong đó một cái thủ vệ nhìn Sở Nguyệt nhàn nhạt nói. Bọn họ sở dĩ không có ra tay, đều là xem ở Sở Phong phản mặt mũi thượng. Bằng không bọn họ lại như thế nào sẽ cho phép một cái nha đầu ở bọn họ trước mặt kiêu ngạo. Các ngươi phản không thành. Sở Nguyệt đã không có roi, tức giận đến cả người phát run, dùng ngón tay hai người cái mũi, con ngươi nhảy lên hừng hực liệt hỏa. Đại tiểu thư. Thỉnh không cần khó xử chúng ta. Chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, có cái gì vấn đề, ngươi có thể đi tìm thừa tướng đại nhân. Hộ vệ nhàn nhạt nói, không hề để ý tới Sở Nguyệt. Nguyệt Nhi lúc này, phòng chất tuổi truyền đến Vương Nếu Nhàn thanh âm, vừa mới Sở Nguyệt cùng hộ vệ nói nàng nghe vào trong tai, biết chính mình bạch cao hứng một hồi, Sở Nguyệt không có khả năng đem nàng cấp cứu ra đi. Vì thế đành phải ra tiếng, đem Sở Nguyệt gọi vào cạnh cửa. Sở Nguyệt nghe được thanh âm, nhanh chóng chạy đến cạnh cửa, bái ở khung cửa thượng nhìn bên trong Vương Nếu Nhàn, bi thống đều, nương, nương, ngươi như thế nào, ngươi không sao chứ? Nguyệt Nhi, nương không có việc gì. Vương Nếu Nhàn nhẹ giọng an ủi Sở Nguyệt, nhưng lại cố ý dùng tay háo đi che khuất bàn tay. Chương 109 Sở Nguyệt chi hận, 6. Nàng này một động tác, Sở Nguyệt xem đến rõ ràng, đương nàng nhìn đến Vương Nếu Nhàn bàn tay thượng đỏ tươi một mảnh khi, lửa giận ứa ra. Nương, ngươi nói cho Nguyệt Nhi, là ai bị thương ngươi? Có phải hay không Phong Ngàn Tuyết cái kia tiện nhân? Vương Nếu Nhàn không nói lời nào, xem ở Sở Nguyệt trong mắt liền tính là nàng cam chịu. Vì thế giận dữ hét, Phong Ngàn Tuyết, ngươi tiện nhân này, ngươi không chết tử tế được. Dám thương ta nương, ta Sở Nguyệt cùng ngươi thề không lưỡng lập. Kia hung tợn ánh mắt, phảng phất muốn ăn thịt người. Phong chất tuổi Vương Nếu Nhàn nhìn Sở Nguyệt bộ dáng, trong lòng vui sướng dị thường. Phong Ngàn Tuyết, ngươi cho ta chờ, liền tính ta ra không được, cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Âm lanh ám quang chợt lóe mà qua, đang nghĩ ngợi tới chính mình kế tiếp muốn như thế nào đối phó Phong Ngàn Tuyết, Sở Nguyệt căn bản không có nhìn đến. Nương, ngươi nói cho Nguyệt Nhi, như thế nào mới có thể cứu ngài đi ra ngoài. Qua một hồi lâu, Sở Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn Vương Nếu Nhàn kích động hỏi. Nàng ở tới phía trước liền có đi cầu quá Sở Phong Phạn, đáng tiếc lại bị hắn đuổi ra sân. Cho nên Sở Nguyệt lúc này mới chính mình tới, nàng tưởng dựa vào chính mình đại tiểu thư thân phận, kia thủ vệ hẳn là sẽ thả người. Lại không có nghĩ đến, bọn họ căn bản không cho nàng mặt mũi. Hiện tại Sở Phong Phạn không muốn phóng chính mình mẫu thân ra tới, chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Nguyệt Nhi, ngươi đi tìm ngươi ông ngoại, đem nương sự tình nói cho hắn, hắn sẽ nghĩ cách. Vương Nếu Nhàn nhanh chóng nói, nàng biết trước mắt có thể cứu chính mình chỉ có nhà mẹ đẻ người. Hảo, nương, ngươi chờ, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Sở Nguyệt một bên đáp lời, sau đó mang theo nha hoàn bay nhanh rời đi. Nàng không thể chờ, nàng chờ không nổi. Sở Nguyệt biết chính mình sở dĩ có thể ở trong phủ vô pháp vô thiên dựa đến không chỉ là Sở Phong Phạn sủng ái, cùng chính mình mẫu thân là trong phủ đương gia chủ mẫu có quan hệ. Nếu mẫu thân không hề là đương gia chủ mẫu, như vậy nàng cái gì đều không phải. Cho nên nàng nhất định phải cứu mẫu thân ra tới. Đến nỗi Phong Ngàn Tuyết, nàng cũng tuyệt đối bất quá buông tha. Chờ nàng cứu ra mẫu thân nhất định phải đem nàng bầm thây thể vạn đoạn. Sở Nguyệt ở trong lòng âm thầm thề, một bên chạy như bay chiều chuồng ngựa mà đi. Nàng đắc dụng ngắn nhất thời gian đem ông ngoại mời đến, không thể làm mẫu thân lại chịu khổ. Trở ra phủ môn, Sở Nguyệt cưỡi ngựa hướng tới trấn quốc trở phủ mà đi. Một đường phía trên không biết kinh ngạc nhiều ít kinh thành bà tánh, tiếng mắng một mảnh. Nhưng nàng lại không rảnh để ý tới, một lòng nghĩ muốn nhanh lên tới trấn quốc trở phủ. Thức mau, đi vào trấn quốc trở phủ, Sở Nguyệt cũng không đợi người thông báo trực tiếp xông đi vào. Nhìn đến trấn quốc trở lôi kéo hắn liền đi. Nguyệt Nhi, ngươi làm cái gì? Nhìn một cái kính lôi kéo chính mình đi ra ngoài lại không nói một câu Sở Nguyệt. Trấn quốc chờ lệnh một khuôn mặt ngừng lại. Cầu ông ngoại đi cứu cứu mẫu thân đi, lại không đi nàng liền mất mạng. Sở Nguyệt nhìn ngừng lại trấn quốc công, gấp đến độ muốn khóc lớn. Nàng sợ đi đã muộn, chính mình mẫu thân liền sẽ mất mạng. Rốt cuộc độc sát bà chính là phạm vào tội lớn. Cái gì, ngươi nương nàng xảy ra chuyện gì, ra cái gì sự? Sở Nguyệt nói làm trấn quốc chờ cả kinh, manh đến bắt được cánh tay của nàng. Sở Nguyệt cánh tay bị chảo đến sinh đau, nhưng lại chỉ có thể tùy ý hắn bắt lấy, đem sự tình ngọn nguồn nói cho hắn. Cái gì, nàng thế nhưng làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình tới. Nghe xong Sở Nguyệt nói, trấn quốc chờ chấn kinh rồi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình kia ôn nhu hiền huệ nữ nhi, thế nhưng có thể làm ra loại chuyện này. Ông ngoại, ngươi nhanh lên đi. Bằng không liền tới không kịp. Sở Nguyệt khóc cầu, nhưng trấn quốc chờ lại không đi rồi. Nhìn Sở Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi trở về nói cho ngươi nương, chúng ta vương gia không có như vậy nữ nhi. Nói xong, trấn quốc chờ ống tay áo vung, xoay người đi rồi. ông ngoại nhìn rời đi Trấn Quốc chờ, Sở Nguyệt Như là tiết khí bóng cao su quán ngã xuống trên mặt đất. Sở tiểu thư, chờ ra nói phủ thừa tướng sự tình, hắn quản không được, ngài mời trở về đi. Qua một hồi lâu, một cái gia phó ra tới truyền lời làm Sở Nguyệt tâm cho như chết. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ông ngoại thế nhưng thấy chết mà không cứu, thế nhưng có thể trí nàng mẫu thân chết vào không màng. Thất hồn lạc hồn Sở Nguyệt đi ra Trấn Quốc chờ phủ, nàng hoang mang lo sợ không biết nên làm sao bây giờ. Một người ở trên đường cái lang thang không có mục tiêu đi tới. Vừa vặn lúc này, từ Thanh Nguyệt lâu đi ra hai nữ tử, trong đó một cái nhìn thất hồn lạc phách Sở Nguyệt mắt tức khắc sáng ngời, sau đó đi nhanh đón đi lên. Chương 110 cấu kết với nhau làm việc xấu. 1. Cũng ngay, đừng cản bổn tiểu thư lộ, nếu không đối với ngươi không khách khí. Sở Nguyệt đi tới, đột nhiên xem chính mình trước mặt đứng một người, đầu cũng không nâng tức giận mở miệng. Nếu là đổi ngày thường, nàng khẳng định là một roi tử chịu đi qua. Nhưng lúc này tâm tình của nàng thực không xong, ngay cả đánh người đều không có hứng thú. Trần Dung đứng ở Sở Nguyệt trước mặt, nghe giọng nói của nàng bất thiện lời nói, nhẹ nhàng cười ra tiếng tới nói, Sở tiểu thư, ai chọc ngươi không cao hứng? Như thế nào là ngươi? Nghe được Trần Dung thanh âm, Sở Nguyệt manh đến ngẩng đầu nhìn đối phương, nhìn đến đối phương đầy mặt ý cười, nháy mắt lại đem mặt cấp trầm đi xuống. Nàng không có tâm tư cùng Trần Dung chu toàn, nàng phải nghĩ biện pháp cứu chính mình mẫu thân. Nghĩ như vậy Sở Nguyệt, không hề để ý tới Trần Dung trực tiếp sai thân đi phía trước đi đến. Sở Nguyệt lại không nghĩ Trần Dung cũng đi theo hướng một bên lại lần nữa ngăn cản nàng đường đi nói, ngươi hôm nay chuyện như thế nào? Nói ra có lẽ ta có thể giúp ngươi. Ngươi! Sở Nguyệt nhìn Trần Dung vẻ mặt hoài nghi, nàng không tin đối phương có thể giúp chính mình, đặc biệt là ở chính mình ông ngoại đều không muốn nhúng tay thời điểm, một ngoại nhân lại như thế nào có thể giúp chính mình đâu. Nghĩ, Sở Nguyệt không hề để ý tới Trần Dung, lập tức hồi phủ mà đi. Hiện tại nàng đến chạy nhanh trở về, hy vọng còn có thể ngăn cản phụ thân đối mẫu thân chỗ tội. Sở Nguyệt, ta có thể giúp ngươi đối phó Phong Ngàn Tuyết. Sở Nguyệt còn chưa đi đến hai bước, Trần Dung liền ở nàng phía sau lớn tiếng nói. Nhớ tới lần trước nhục nhã, Trần Dung liền hận đến không được. Nàng cố ý đi tìm Điền Thất, muốn hủy Phong Ngàn Tuyết trong sạch, lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết thế nhưng đi Sở Phủ. Hơn nữa này Sở Phủ đề phong nghiêm ngặt, Điền Thất vài lần tưởng đi vào cũng không có thể được tay. Hiện tại nếu có Sở Nguyệt cái này nội ứng trợ giúp, nàng tin tưởng sẽ làm ít công to. Đây cũng là nàng vì cái gì ngăn lại Sở Nguyệt nguyên nhân. Trần Dung nói làm Sở Nguyệt chấn động, xoay người lại. Nàng đời này hận nhất chính là Phong Ngàn Tuyết, vẫn luôn nghĩ như thế nào đối phó với nàng. Hiện tại Trần Dung nói có thể giúp chính mình đối phó, Sở Nguyệt lại như thế nào khả năng không tâm động. Rốt cuộc Phong Ngàn Tuyết không phải như vậy dễ đối phó, nàng một người chỉ sợ chưa chắc có thể như nguyện. Đặc biệt là hiện tại Sở Lao Thái Thái đối nàng như vậy để bụng thời điểm. Sở Nguyệt vốn là tưởng chờ xử lý chính mình mẫu thân sự tình sau lại đối phó Phong Ngàn Tuyết, nhưng hiện tại nàng thay đổi chủ ý, nàng phải bắt được này cơ hội trước đối phó Phong Ngàn Tuyết. Chờ Phong Ngàn Tuyết vừa ra sự, Sở ra người ánh mắt tự nhiên sẽ không lại đặt ở chính mình mẫu thân trên người, nói không chừng còn có thể cứu chính mình mẫu thân một mạng. Nghĩ, Sở Nguyệt xoay người lại, nhìn Trần Dung nói, ngươi tính toán như thế nào đối phó nàng, yêu cầu ta làm cái gì? Tình hình cụ thể và tỉ mỉ chúng ta vào bên trong đi nói. Trần Dung nhìn Sở Nguyệt bộ dáng, liền biết nàng cảm thấy hứng thú. Vì thế đạm đạm cười, chỉ Thanh Nguyệt lâu. Lúc này Sở Nguyệt một lòng nghĩ đối phó Phong Ngàn Tuyết, căn bản quên mất trong nhà còn có một cái nốt ở phòng chất tuổi mẫu thân. Ở Sở Nguyệt cùng Trần Dung mưu đồ bí mật phải đối phó Phong Ngàn Tuyết thời điểm. Lúc này Phong Ngàn Tuyết đang ở kinh thành lớn nhất tiệm thuốc đồng nhân đường bốc thuốc. Sở Lao Thái Thái độc tuy rằng bị nàng ngày đó thuốc viên áp chế, nhưng lại không có thanh trừ, cho nên nàng cần thiết mua một ít giải độc dược. Lấy lòng chính mình yêu cầu dược liệu, Phong Ngàn Tuyết mang theo Hồng Lăng cùng Lục Vu Chính trở về đi. Nhưng không có đi vài bước, liền nhìn đến Phúc Thúc vội vàng mà đến thân ảnh. Phong Ngàn Tuyết nhìn Phúc Thúc vội vã tiến tiệm thuốc bóng dáng, trong lòng hơi kinh ngạc. Vì thế đối Lục Vu nói nhỏ vài câu làm nàng đi xem Phúc Thúc mua thuốc làm cái gì. Chỉ chốc lát sau, Lục Vu liền đuổi theo lại đây, cùng đi còn có Phúc Thúc. Phúc Thúc nhìn đến Phong Ngàn Tuyết thật giống như thấy được cứu tinh giống nhau, đối với nàng liền phải quỳ xuống đi. Chương 111 cấu kết với nhau làm việc xấu, nhị. Phúc Thúc, ngươi láo trước lên. Phong Ngàn Tuyết nhanh tay lẹ mắt, không đợi Phúc Thúc quỳ xuống cũng đã đôi tay đem hắn đỡ lên, quan tâm hỏi, Phúc Thúc, trong phủ ra cái gì sự? Phong tiểu thư, Vương gia bị bệnh. Phúc Thúc sốt ruột nói, hắn cũng không biết chuyện như thế nào, từ Lục Vũ như vậy nói cho Vương gia nói Phong Ngàn Tuyết sẽ ở sở phủ trụ một đoạn nhật từ sau, này Vương gia liền bắt đầu không buồn ăn uống. Mới hai ngày thời gian, cả người đều gầy một vòng. Nhìn như vậy Vương gia, hắn đau lòng. Vì thế tìm thái y cấp Vương gia xem bệnh, lại mỗi lần đều bị hắn cự chi ngoài cửa, rơi vào đường cùng hắn đành phải ra phủ chính mình vì Vương gia bốc thuốc. Vân Trần dạ như thế nào liền bị bệnh đâu? Không nên nha. Nghe xong Phúc Thúc nói, Phong Ngàn Tuyết kinh ngạc không thôi. Này Vân Trần dạ như thế nào xem cũng không phải cái loại này dễ dàng là có thể sinh bệnh người, nhưng Phúc Thúc lại không giống như là nói dối. Trầm ngâm một hồi, Phong Ngàn Tuyết vì thế giao đãi Hồng Lăng, làm nàng mang theo sở lao thái thái dược về trước sở phủ, chính mình tắc mang theo Lục Vu đi theo Phúc Thúc trở về Tần Vương phủ. Một hồi đến Vương phủ, Phúc Thúc liền mang theo Phong Ngàn Tuyết thẳng đến Vân Trần dạ thư phòng, vừa đi còn một bên nói cho Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần dạ đã hai ngày không có bước ra quá thư phòng môn, đưa tới đồ ăn cũng không có động quá. Phúc Thúc, Vương gia sinh bệnh, như thế nào không tìm Trung Phi Phàm cho hắn nhìn xem. Phong Ngàn Tuyết giống như trang tùy ý hỏi, lấy Trung Phi Phàm cùng Vân Trần dạ quan hệ. Vân Trần dạ bệnh thành như vậy, Trung Phi Phàm không có khả năng mặc kệ nha. Hồi Phong Tiểu Thư nói, Trung thiếu gia nhân trong nhà có sự đã rời đi kinh thành nhiều ngày. Phúc Thúc giải thích. Nếu Trung Phi Phàm ở, hắn liền sẽ không như thế lo lắng. Không nhiều lắm đại một hồi, Phong Ngàn Tuyết liền tới rồi Vân Trần dạ thư phòng bên ngoài. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, mày đẹp hơi nhíu tiến lên gõ gõ môn đạo, Trần đêm, ta là Ngàn Tuyết, ta tới xem ngươi. Trong phòng Vân Trần dạ vốn dĩ ở vẽ tranh, họa thượng nữ tử xảo tiếu xinh đẹp, kia tươi cười tươi đẹp mà lóa mắt, một thân bạch y càng là phụ trợ ra nàng xuất trần khí chất. Đại thấy rõ nàng kia dung mạo không phải người khác, đúng là Phong Ngàn Tuyết. Lúc này, Vân Trần dạ mới hai ngày không có nhìn thấy Phong Ngàn Tuyết, trong lòng không biết vì cái gì rất là không dễ chịu. Vì thế đem chính mình nhốt ở thư phòng, vẽ một bức lại một bức nàng bức họa, lấy này tới giảm bớt trong lòng đột nhiên tới cảm giác. Lại không nghĩ hắn càng họa liền càng là tưởng nàng, làm hắn hận không thể lập tức vọt tới sở phủ đi gặp nàng. Nhưng tưởng tượng đến chính mình nhìn thấy nàng cũng không biết nói cái gì, vì thế lại sinh sôi nhịn xuống. Nghĩ đến thấy nàng mà không được, Vân Trần dạ đành phải dùng vẽ tranh tới tống cổ. Vì thế hắn hai ngày thời gian vẽ mười mấy phút Phong Ngàn Tuyết bức họa, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, nói muốn ở sở phủ trụ một đoạn thời gian Phong Ngàn Tuyết đột nhiên xuất hiện ở chính mình ngoài cửa phòng. Nghe ngoài cửa kia quen thuộc thanh âm, Vân Trần dạ thậm chí có trong nháy mắt cho rằng chính mình là ảo giác. Thẳng đến Phong Ngàn Tuyết thanh âm lại lần nữa nhớ tới, Vân Trần, ngươi ở đâu? Vân Trần dạ lúc này mới nhanh chóng thu hồi trên bàn bức họa đặt ở trong ngăn tủ tàng hảo, lúc này mới đem cửa phòng mở ra. Mở cửa nhìn đến thật là Phong Ngàn Tuyết trong nháy mắt, Vân Trần dạ trên mặt tràn đầy tươi cười nói, ngươi như thế nào đã trở lại? Ngay sau đó nghĩ đến đây trước sau không phải Phong Ngàn Tuyết ra, nàng như cũ vẫn là muốn ly khai. Vì thế trên mặt tươi cười tức khắc suy sụp xuống dưới nói, ngươi tới làm cái gì? Ngươi không phải đi sở phủ sao? Nơi đó có ngươi thân nhân, kia mới là nhà của ngươi. Vân Trần dạ nói che kín toan vị, làm Phong Ngàn Tuyết nghe được đầy đầu hát tuyến, hắn kia một bộ muốn đuổi người bộ dáng làm Phong Ngàn Tuyết càng là khó chịu, vì thế không vui mở miệng, chó cắn lã động thân, không biết người tốt tâm. Nếu vương gia không bệnh ta đây đi trước, ngươi hãy đi đâu đi đâu. Vân Trần dạ nghe Phong Ngàn Tuyết như vậy vừa nói, trong lòng càng thêm khó chịu, lời nói thốt ra mà ra. Chương 112 cấu kết với nhau làm việc xấu, tam. Đây chính là vương gia nói, ta đây đi rồi. Phong Ngàn Tuyết cũng là một cái quật cường người, nàng lại không phải Vân Trần dạ cái gì người người kia chịu hắn loại này vô duyên vô cơ khí. Vì thế không chút suy nghĩ, xoay người liền đi. Đừng đi lại không nghĩ nàng mới vừa không đi hai bước, trước mắt bóng người chợt lóe. Vân Trần dạ đã tới rồi nàng trước mặt. Lôi kéo tay nàng không cho nàng đi. Vương gia cái gì ý tứ? Phong Ngàn Tuyết nhìn chính mình bị Vân Trần dạ giữ chặt tay, cảm giác được trong tay truyền đến đau đớn, mắt phượng híp lại mang theo một tia nguy hiểm. Xem cái gì xem, còn không đi vì bổn vương chuẩn bị đồ ăn, bổn vương đói bụng. Vân Trần dạ không có trực tiếp trả lời Phong Ngàn Tuyết vấn đề, ngược lại hướng một bên ngây người Phúc Thúc giống lên lên. Phúc thúc hoàn hồn, nhìn thoáng qua Vân Trần Dạ kia âm tình bất định mặt, nhanh chóng rời đi. Lục Vũ cũng đi theo rời đi. Đợi cho trong viện chỉ còn lại có hai người khi, Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa mở miệng, Vân Trần Dạ, ngươi cái gì ý tứ? Ngàn Tuyết, ta hai ngày không ăn cái gì, ngươi lưu lại bồi ta dùng nữa, được không? Vân Trần Dạ nói mang theo một tia khẩn cầu hương vị, làm Phong Ngàn Tuyết sửng sốt, nửa ngày không có phản ứng. Đợi lâu không tới Phong Ngàn Tuyết đáp lời, Vân Trần Dạ cho rằng nàng không muốn, trong lòng một cổ tức giận bay lên bá đạo nói, Phong Ngàn Tuyết, đây là bổn vương mệnh lệnh. Ngươi lại chịu cái gì điên? Vân Trần Dạ giống giận rốt cuộc xử Phong Ngàn Tuyết hoàn hồn, nhìn vẻ mặt ngươi dám phản đối thử xem biểu tình Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết đỡ chính mình cái chán, thầm nghĩ, ta như thế nào chọc phải như thế một cái âm tình bất định tính tình bạo táo chủ nha. Tưởng quy tưởng, Phong Ngàn Tuyết không có nói cái gì, chỉ là nhìn chính mình kia như cũ bị Vân Trần Dạ lôi kéo tay nói, vương gia chuẩn bị như vậy vẫn luôn lôi kéo sao? Lôi kéo lại như thế nào? Bổn vương nguyện ý. Vân Trần Dạ trừng mắt nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, giống như nàng có bao nhiêu không biết tốt xấu giống nhau. Phong Ngàn Tuyết vô ngữ hỏi trời xanh, này Vân Trần Dạ rốt cuộc là cái dạng gì người nha? Như thế nào hôm nay nàng đối hắn ấn tượng hoàn toàn đổi mới? Nghĩ đến phía trước những cái đó đồn đãi, Phong Ngàn Tuyết thở dài. Có lẽ kia căn bản không phải cái gì đồn đãi, mà là thật sự. Qua một hồi lâu, Vân Trần Dạ như cũ không có buông ra Phong Ngàn Tuyết ý tứ, ngược lại càng thêm dùng sức nắm sợ Phong Ngàn Tuyết chạy giống nhau. Vương gia, chuẩn bị đem tay của ta bóp gãy sao? Phong Ngàn Tuyết nhìn mắt chính mình kia bị hắn bàn tay to chảo đến đỏ bừng một mảnh thủ đoạn, nhàn nhạt mở miệng. Đáng chết! Nhìn chính mình canh chừng Ngàn Tuyết tay chảo đến đỏ bừng, Vân Trần Dạ biết chính mình quá dùng sức, vì thế thầm mắng chính mình một tiếng. Hắn như thế nào quên mất? Phong Ngàn Tuyết trước sau là một nữ hài tử, da thịt non mịn, như thế nào có thể chịu được hắn như thế dùng sức một chảo. Ngàn Tuyết, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết lánh xuống dưới biểu tình, chạy nhanh xin lỗi. Không có việc gì Phong Ngàn Tuyết khách sáo nói làm Vân Trần Dạ thực khó chịu, vì thế hung hăng trừng mắt nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, buông ra tay nàng nhanh chóng về tới thư phòng. Trong chốc lát lại lắc mình ra tới, trong tay cầm một cái bình nhỏ. Mở ra nắp bình, đảo ra bên trong dược, Vân Trần Dạ cẩn thận sát ở Phong Ngàn Tuyết trên cổ tay. Nhìn Vân Trần Dạ tiểu tâm lại ôn nhu vì chính mình sát dược, Phong Ngàn Tuyết có trong nháy mắt hoảng hốt. Hai người dựa thật sự gần có thể ngửi được lẫn nhau hô hấp cùng tiếng tim đập. Nhàn nhạt dược hương hỗn hợp nam nhân đặc có thể vị truyền đến, làm Phong Ngàn Tuyết như si ngốc ngơ ngác nhìn Vân Trần Dạ. Nhìn hắn một chút vì chính mình thượng dược, nhìn hắn kia mang theo thương tiếc biểu tình. Một cổ dị dạng cảm giác xông thẳng Phong Ngàn Tuyết đáy lòng, mang theo một tia ngọt ngào, mang theo một tia bất an. Chương 113 cấu kết với nhau làm việc xấu, 4. Hảo Vân Trần Dạ sát hảo dược ngẩng đầu, liền nhìn đến Phong Ngàn Tuyết ngốc ngốc nhìn chính mình. Không biết vì cái gì, Phong Ngàn Tuyết như vậy biểu tình hắn không có chán ghét cảm, ngược lại từ nội tâm dâng lên một cổ nhàn nhạt vui sướng chi tình. Hắn suy nghĩ có phải hay không Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc phát hiện chính mình đối nàng đặc biệt. Có phải hay không đấy lòng cũng bắt đầu để ý hắn. Ngạch, ngươi vừa mới nói cái gì? Vân Trần Dạ ánh mắt quá mãnh liệt, làm Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc hoàn hồn. Không có gì, ta nói sát xong dược, ngươi tay thực mau liền sẽ tiêu sưng lên. Vân Trần Dạ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, con ngươi ba quang lưu chuyển. Túi đầu, Phong Ngàn Tuyết nhìn chính mình trên tay xương đỏ nhanh chóng đánh tan, nghĩ đến vừa mới Vân Trần Dạ vì chính mình sát dược bộ dáng, mặt đỏ lên. Bay nhanh chạy ra Vân Trần Dạ sơn. Nàng xảy ra chuyện gì? Nhìn chạy như bay đi ra ngoài Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ không hiểu ra sao. Vừa mới còn hảo hảo nha, nữ nhân này như thế nào một chút liền chạy đâu? Chẳng lẽ nàng không nghĩ bồi chính mình dùng nữa, phải về sở ra? Nghĩ đến đây, Vân Trần Dạ một khuôn mặt hắc đến không thể không hề đen, gầm nhẹ nói, đáng chết nữ nhân. Giống về giống, hắn một người ở chính mình trong viện ngốc không nổi nữa. Vì thế hướng bên ngoài đi đến. Mới vừa đi đến viện môn biên, liền nhìn đến chạy như bay đi ra ngoài Phong Ngàn Tuyết cùng bưng điểm tâm Lục Vu đánh vào cùng nhau, ánh mắt hơi trầm xuống thân mình chợt lóe. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Lục Vu một phen đỡ lấy đâm hướng chính mình Phong Ngàn Tuyết, trên tay điểm tâm cũng ngay sau đó rải đầy đất. "Ta không có việc gì." Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt xấu hổ nhìn Lục Vu, nhìn kia trên mặt đất quay cuồng điểm tâm, đau lòng không thôi. Kia chính là nàng yêu nhất ăn hoa mai bánh nha, đã bị chính mình như thế không cẩn thận va chạm, đã không có. Buồn nữ nhân, liền cái lộ cũng sẽ không đi. Còn nói không có việc gì. Vân Trần Dạ dừng ở Phong Ngàn Tuyết bên người liền nghe được nàng câu nói kia, vì thế không chút suy nghĩ liền giống lên. Một bên giống một bên túi đầu đi kiểm tra Phong Ngàn Tuyết trên người ta nhìn xem, đụng vào nào. Vân Trần Dạ một hồi sinh khí, một hồi quan tâm nói làm Phong Ngàn Tuyết sờ không được đầu óc. Hầu nghi nhìn cúi đầu vì chính mình kiểm tra Vân Trần Dạ, thầm nghĩ, này nam nhân quả nhiên lại ở chịu điên. Tiểu thư, ta lại đi đoan một phần điểm tâm lại đây. Lục Vũ nhìn Vân Trần Dạ kia ngoài miệng không buông tha người, trong lòng lại là thật sự quan tâm Phong Ngàn Tuyết bộ dáng, âm thầm cười cười, tìm cái lấy cớ lưu. Nàng nhưng không muốn ở chỗ này làm bóng đèn. Vừa mới tiểu thư khác thường cũng đã thực làm nàng ngoài ý muốn, hiện tại nhìn đến như vậy quan tâm nàng vương ra. Lục Vũ biết nhất định là hắn đối Phong Ngàn Tuyết làm cái gì, bằng không nàng cũng sẽ không một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Nữ nhân, ngươi chạy cái gì chạy? Xem, đụng vào đi. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, tàn nhẫn không được đem nàng ấn tiến trong lòng ngực hảo hảo xoa bóp một phen. Vừa mới hắn còn không phải là vì nàng thượng một chút dược sao, thế nhưng chạy trốn như vậy mau. Làm hại hắn còn tưởng rằng chính mình lại nơi nào nói sai lời nói đâu. Hiện tại nhìn nữ nhân này đầy mặt đỏ bừng, mới biết được nàng là thẹn thùng. Nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết thế nhưng cũng sẽ thẹn thùng, Vân Trần Dạ cao hứng lên, tâm tình là vô cùng vui sướng. Đói bụng sao? Ta trong viện còn có chút điểm tâm. Nhìn Phong Ngàn Tuyết kia ánh mắt vẫn luôn đặt ở rơi trên mặt đất điểm tâm thượng, Vân Trần Dạ khỏe miệng hơi câu, cười mở miệng. Ai nói ta đói bụng, ta mới không có đâu. Bị Vân Trần Dạ phát hiện chính mình tâm tư. Phong Ngàn Tuyết lại bực lại thẹn, quật cường trả lời. Hảo, ta biết ngươi không đói, là ta đói bụng tổng được rồi đi. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết như thế tiểu nữ nhân một mặt, vui sướng vạn phần khó được Hảo kiên nhận trả lời. Sau đó cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không lôi kéo nàng lại lần nữa về tới hắn sân. Chương 114 cấu kết với nhau làm việc xấu, nam. Trở lại sân mới vừa ngồi xuống không lâu, Lục Vũ lại lần nữa xuất hiện. Trên tay như cũ quả nhiên là hoa mai bánh. Nhìn chính mình thích ăn đồ vật liền ở mắt, Phong Ngàn Tuyết cũng bất chấp hình tượng, duỗi tay cầm liền nhấm nháp lên. Một bên Vân Trần Dạ nhìn ăn đến mùi ngon Phong Ngàn Tuyết, trước sau vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Xem đến Phong Ngàn Tuyết thật ngượng ngùng, không vui mở miệng nói, ngươi không phải đói bụng sao, như thế nào chính mình không ăn lão nhìn ta ăn làm gì. Vân Trần Dạ nhàn nhạt cười, ngay sau đó cầm một khối chính mình cũng đi theo ăn lên. Không biết vì cái gì, ngày thường không yêu ăn đồ vật, lúc này ăn lên Vân Trần Dạ cảm thấy mỹ vị cực kỳ. Dùng chút điểm tâm, Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết ngồi ở trong viện phẩm trà. Ngàn Tuyết, ngươi tính toán ở sở phủ trụ bao lâu thời gian? Nhịn thật lâu, Vân Trần Dạ rốt cuộc nhịn không được hỏi. Hắn nội tâm thực bất an, hắn sợ Phong Ngàn Tuyết sẽ vẫn luôn ở tại sở phủ. Hẳn là sẽ không thật lâu đi, hai ngày này giúp bà ngoại giải độc ta liền sẽ trở về. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, trong lòng nghĩ chính là từ sở phủ trở về chính mình nên làm cái gì. Phía trước nàng đề nghị bị Vân Trần Dạ phủ định, nếu không làm Vân Trần Dạ phụ tá, nàng không biết chính mình còn có cái gì lý do tiếp theo ở tại này vương phủ giữa. Tuy rằng nàng không thèm để ý, nhưng nàng không thể không bận tâm Vân Trần Dạ thanh danh. Nàng như vậy vẫn luôn ở, đối hắn ảnh hưởng không tốt. Giữ lời nói. Nghe được Phong Ngàn Tuyết nói, Vân Trần Dạ rất là cao hứng. Nguyên lai nàng cũng không tưởng ở sở phủ thường trú, điểm này làm hắn thực vừa lòng. Giải quyết trong lòng nghi hoặc, Vân Trần Dạ trong lòng thực hảo. Hắn lại cùng Phong Ngàn Tuyết hạ hai bàn cờ, cùng nhau dùng quá cơm chiều lúc này mới làm người đưa Phong Ngàn Tuyết hồi sở phủ. Phong Ngàn Tuyết một hồi đến sở phủ, liền nghe người ta nói Sở Nguyệt ở nàng trong phòng chờ nàng. Hơi hơi nhướng mày, Phong Ngàn Tuyết vào chính mình nhà ở, nhìn Sở Nguyệt chính vẻ mặt không kiên nhẫn phòng trà. Vừa thỉnh thoảng hướng cửa nhìn xung quanh. Nhìn đến Phong Ngàn Tuyết, Sở Nguyệt vui mừng khôn xiết, đứng lên hướng tới nàng vừa đi đi một bên nói, biểu muội, ngươi nhưng tính đã trở lại, ta chờ ngươi thật lâu. Nhìn đột nhiên đối chính mình nhiệt tình Sở Nguyệt, Phong Ngàn Tuyết trong lòng âm thầm cảnh giác. Chôn cấp gà chúc Tết, tuyệt đối là bất an hảo tâm. Phong Ngàn Tuyết một bên cảnh giác một bên xa cách trả lời, không biết Sở đại tiểu thư tìm Ngàn Tuyết chuyện gì. Biểu muội, hà tất như thế khách khí. Ta biết phía trước là ta không đúng, cho nên ta cố ý hướng ngươi nói kiếm. Sở Nguyệt nói, trên mặt thật sự xuất hiện một loại kêu xin lỗi đồ vật. Nếu không phải Phong Ngàn Tuyết hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết Sở Nguyệt một ít, thật đúng là sẽ bị nàng kia thành khẩn bộ dáng cấp lừa đi. Nga, xin lỗi. Phong Ngàn Tuyết lui ra phía sau một bước cùng Sở Nguyệt vẫn duy trì khoảng cách, không cho nàng đụng chạm chính mình. Một đôi mắt phượng sắc bén đảo qua nàng mắt, thẳng đến nhìn đến kia chợt lóe mà qua hoảng loạn chi sắc, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới cong cong môi không tiếng động nở nụ cười. Quả thực bất an hảo tâm nha. Biểu muội, ta là thiệt tình, ngươi như thế nào có thể hoài nghi thành ý của ta đâu. Sở Nguyệt vẻ mặt ủy khuất bộ dáng nhìn Phong Ngàn Tuyết, lại sợ Phong Ngàn Tuyết không tin, vì thế chỉ phía sau chính mình mang đến hộp đồ ăn nói, biểu muội ngươi xem đây là ta tự mình làm phòng bếp nấu canh, cố ý đưa tới cho ngươi cùng tổ mẫu uống. Thỉnh các ngươi tha thứ ta phía trước vô lễ. Sở Nguyệt nói nghe thực chân thành, trên mặt biểu tình cũng là không chê vào đâu được. Nhưng Phong Ngàn Tuyết lại biết này trong đó nhất định có quỷ. Vì thế nhàn nhạt nhìn Sở Nguyệt liếc mắt một cái, đối một bên Lục Vu nói, nếu là Sở đại tiểu thư một phen hảo ý, vậy nhận lấy đi. Chương 115 cấu kết với nhau làm việc xấu. 6. Sở Nguyệt vừa nghe Phong Ngàn Tuyết thế nhưng chịu thu nàng tỉ mỉ ngao chế canh gà, trong lòng vui sướng dị thường trên mặt lại không có bao lớn biểu hiện, sung sướng nói, ta liền biết biểu muội là cái thức đại thể người, nhất định sẽ không cùng ta giống nhau so đo. Hiện tại quả nhiên như thế. Khiêm cũng nói, canh cũng tạm. Nếu không có gì sự nói, ta muốn nghỉ ngơi. Phong Ngàn Tuyết nhìn Sở Nguyệt hạ lệnh đuổi khách. Kia hảo, thời gian cũng không còn sớm. Biểu muội sớm một chút nghỉ ngơi, ta trước cáo tử. Sở Nguyệt thế nhưng có thể sảng khoái rời đi, cái này làm cho Phong Ngàn Tuyết càng thêm bất an. Vì thế nhàn nhạt quét Lục Vu liếc mắt một cái phân phó nói, đem kia canh cấp đổ. Lục Vu tuân mệnh mà đi, bưng lên kia chén canh liền hướng bên ngoài đi đến. Nhưng nàng còn chưa đi hai bước, thân mình đột nhiên ngã xuống. Lục Vu Phong Ngàn Tuyết nhìn Lục Vu ngã xuống, bay nhanh tiến lên đem nàng đỡ lên, hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, này chén có độc. Lục Vu mở miệng, chỉ một lát sau nàng cũng đã cả người vô lực. Xem ra này trong chén là hạ nhuyễn cân tán linh tinh đồ vật. Đáng chết. Phong Ngàn Tuyết âm thầm mắng một tiếng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này Sở Nguyệt thế nhưng công nhiên tại đây trong chén hạ độc, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Trước đem cái này ăn. Không dung nàng nghĩ nhiều nhìn càng thêm than mềm vô lực Lục Vu, Phong Ngàn Tuyết nhanh chóng tắc một quả thuốc viên tiến nàng trong miệng. Lục Vu ăn dược, Phong Ngàn Tuyết đem nàng dàn xếp ở trên giường. Một bên thủ nàng, một bên phân phó mới từ bên ngoài tiến vào Hồng Lăng nói, Hồng Lăng, người đi cha cha hôm nay này Sở Nguyệt cùng cái gì người tiếp xúc quá, đều làm chút cái gì. Mời Nguyệt viện. Sở Nguyệt trở lại chính mình sân, trên mặt ý cười ngăn cũng ngăn không được. Hôm nay nàng chính là cố ý ở trong chén hạ độc, vì là chính là chọc giận với Phong Ngàn Tuyết. Sở Nguyệt biết dựa vào Phong Ngàn Tuyết kêu bênh vực người mình tính tình, Lục Vu chúng độc nàng nhất định sẽ tìm đến chính mình tính sổ. Mà nàng muốn chính là Phong Ngàn Tuyết tới tìm chính mình tính sổ, đây chính là nàng cùng Trần Dung tỉ mỉ thiết kế tốt. Chỉ cần Phong Ngàn Tuyết gần nhất, như vậy nàng liền chờ bị người trong thiên hạ sở chơ chén đi. Nghĩ, Sở Nguyệt cười đến càng thêm vui vẻ lên, hỏi một bên nha hoàn nói, người nọ tới sao? Đã tới rồi. Nha hoàn trả lời. Hảo, thực hảo. Sở Nguyệt đắc ý cực kỳ, nàng hiện tại liền chờ Phong Ngàn Tuyết tới hương sư vấn tội. Thời gian một chút qua đi, Phong Ngàn Tuyết còn không có tới. Làm Sở Nguyệt rất là bất an, nàng phái một số người đi thăm Phong Ngàn Tuyết động tĩnh, đều là bất lực trở về. Lục Vu không phải là không trúng độc đi. Sở Nguyệt trong lòng đánh cổ, trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Nếu Lục Vu không có trúng độc, như vậy hôm nay kế hoạch không phải uổng phí. Không được, nàng đến đi xem. Sở Nguyệt càng nghĩ càng không yên tâm. Vì thế một người lặng lẽ ra mời Nguyệt viện hướng Phong Ngàn Tuyết trụ địa phương mà đi. Đã có thể ở nàng mới vừa đi đến một nửa lộ thời điểm, lại đột nhiên nhìn đến nên diện mà đến Phong Ngàn Tuyết, hai người chạm vào vừa vặn. Sở đại tiểu thư, không biết như thế chậm muốn đi đâu đâu. Phong Ngàn Tuyết nhìn Sở Nguyệt, trên mặt che kín lạnh lẽo. Vừa mới Hồng Lăng mang về tới tin tức, cái này Sở Nguyệt cùng Trần Dung thế nhưng liên thủ muốn hủy nàng trong sạch. Hảo, thực hảo. Xem ra nàng phía trước đối với các nàng vẫn là quá nhân từ, mới có thể làm các nàng nghĩ lầm nàng là có thể tùy tiện đắn đo quả hồng. Một khi đã như vậy nàng khiến cho bọn họ kiến thức nàng thủ đoạn. Vì thế Phong Ngàn Tuyết quyết định tương kế tự kế, mang theo Hồng Lăng tới tìm Sở Nguyệt Hưng sư vấn tội. Lại không nghĩ thế nhưng ở nửa đường phía trên nhìn đến này Sở Nguyệt, thật đúng là thiên trợ nàng cũng. Thế nhưng có người đưa tới cửa tới, vậy đến hảo hảo chiêu đãi không phải. Chương 116 gieo gió gặt bão, 1. Biểu muội, như thế chậm ngươi lại đi đâu đâu? Sở Nguyệt nhìn Phong Ngàn Tuyết hỏi ngược lại. Ngươi nói đi, Sở đại tiểu thư. Phong Ngàn Tuyết tiến lên, lạnh lùng trả lời, một đôi con ngươi giống như mũi tên nhọn nhìn Sở Nguyệt, xem đến nàng cả người thẳng run run. Ta như thế nào biết? Sở Nguyệt rào biện. Lúc này chỉ có nàng một người, nàng cảm giác được Phong Ngàn Tuyết nguy hiểm, giống như tùy thời đều sẽ đem nàng cấp an giống nhau. Như thế nào? Biết sợ hãi. Phong Ngàn Tuyết nhìn vẻ mặt sợ hãi Sở Nguyệt, trên mặt treo tràn đầy tươi cười, nhưng kia cười nhìn lại là vô cùng lạnh lẽo. Đặc biệt là tại đây trong bóng đêm, nhìn càng là có một cổ sởn tóc gáy cảm giác. Ở ngươi cùng Trần Dung liên thủ thiết kế ta thời điểm, như thế nào không biết sợ hãi đâu. Phong Ngàn Tuyết tiến lên một bước, gian Sở Nguyệt thân mình làm nàng run run đến càng thêm lợi hại. Đặc biệt là nghe được Phong Ngàn Tuyết nói sau, khủng hoảng che kín nàng mắt. Nàng không dám nhìn Phong Ngàn Tuyết, không dám cùng nàng đối diện. Trong lòng lại suy nghĩ, Phong Ngàn Tuyết là như thế nào biết chính mình cùng Trần Dung hợp mưu. Như thế nào? Thường không rõ. Phong Ngàn Tuyết nhìn Sở Nguyệt, lạnh lùng mở miệng, trên đời này có một câu kêu nếu muốn người không biết, trừ phi đã mặc vì, còn có một câu kêu thai vách mạch rừng ngươi không biết sao. Cái gì, ngươi đều đã biết. Phong Ngàn Tuyết nói làm Sở Nguyệt mặt xám như cho tàn, mệt nàng còn cảm thấy các nàng kế hoạch thiên y hề vô phùng, chính mình phía trước ở Phong Ngàn Tuyết trong phòng biểu diễn cũng không có chút nào sơ hở, lại không có nghĩ đến nhân gia đã sớm biết. Là nha. Cho nên hiện tại ta muốn mang ngươi đi một chỗ. Phong Ngàn Tuyết tay phải duỗi ra nhắc tới, đem Sở Nguyệt như chim nhỏ nhắc tới, vận khởi khinh công ra Sở Phủ. Ngươi muốn mang ta đi nào? Ra Sở Phủ, Sở Nguyệt sợ hãi, nàng hoảng sợ hỏi. Ngươi nói đi. Ta Sở đại tiểu thư, ngươi không phải thực thích hủy người trong sạch sao? Phong Ngàn Tuyết hướng tới Sở Nguyệt ác ma cười. Ta hiện tại liền mang ngươi đi tự mình thể nghiệm một chút trong sạch bị hủy là cái dạng gì cảm thụ. Cái gì? Ngươi tiện nhân này, ác ma, ngươi mau thả ta ra. Sở Nguyệt vừa nghe đấy lòng khủng hoảng vô cùng một bên liều mạng dãy rủa, muốn từ Phong Ngàn Tuyết trong tay dãy rủa ra tới. Nghe Sở Nguyệt nói, Phong Ngàn Tuyết con ngươi hàn quang chợt lóe, lạnh lùng nói, miệng thật xú. Nhanh chóng điểm Sở Nguyệt tá huyệt, dẫn theo nàng đi tới một tòa đại lâu trước. Phấn mặt vị hướng mũi mà đến, Sở Nguyệt trợn to mắt nhìn cái này địa phương, đáy lòng lạnh lẽo một mảnh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này Phong Ngàn Tuyết thế nhưng mang nàng tới Thanh Lâu. Thanh Lâu là cái gì địa phương, nàng lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Xem ra hôm nay nàng là chạy trời không khỏi nắng. Một đôi mắt trừ hung hăng trừng mắt Phong Ngàn Tuyết, giống như muốn đem nàng ăn giống nhau. Đừng chừng ta, muốn trách thì trách ngươi không nên cùng Trần Dung thoán thông một hơi. Đối với Sở Nguyệt ăn thịt người ánh mắt, Phong Ngàn Tuyết không để bụng, bắt lấy nàng vào lầu ba một phòng. Đẩy ra phòng môn, bên trong truyền đến từng trận thanh âm, nghe được Sở Nguyệt sắc mặt đỏ lên, đem vùi đầu thấp thấp. Như thế nào? Thẹn thùng. Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa ác ma cười, sau đó nhanh chóng hướng Sở Nguyệt trong miệng tắc một cái thuốc viên. Hảo hảo hưởng thụ đi. Phong Ngàn Tuyết cười đến quỷ dị vô cùng, chờ Sở Nguyệt phản ứng lại đây thời điểm. Nàng đã bị Phong Ngàn Tuyết ném vào phòng, ném vào trên giường. Mành phá khai, Sở Nguyệt trợn mắt vừa thấy kia trên giường người khi, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán. Sau đó nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống tới, muốn ra bên ngoài phòng đi. Chương 117 gieo gió gặt bão, nhị. Sở Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới, này trên giường cùng người làm chuyện đó người, ngâm ra kia từng tiếng cực kỳ thanh âm người thế nhưng là Trần Dung. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Sở Nguyệt hối hận, nàng không nên đi chọc Phong Ngàn Tuyết, nàng hẳn là nhìn thấy nàng liền đường vòng đi. Nàng quả thực chính là một cái ác ma. Chính là nàng tỉnh ngộ đã quá muộn, đã quá muộn. Sở Nguyệt chạy đến cạnh cửa, nhưng cửa phòng đã từ bên ngoài khóa lại. Vô luận nàng như thế nào dùng sức gõ cửa, một chút phản ứng đều không có. Sở Nguyệt nhìn kia trên giường hạn chế cấp hình ảnh, một khuôn mặt sớm đã hồng đến muốn tích xuất huyết tới. Nhưng nàng lại liều mạng xúc ở cạnh cửa một cử động nhỏ cũng không dám, sợ chính mình động một chút, liền sẽ cùng Trần Dung giống nhau kết cục. Theo thời gian một chút trôi đi, trên giường tình hình chiến đấu đạt tới kết thúc, theo nam nhân gầm nhẹ, nữ nhân cuối cùng cao ngâm, kia thanh âm rốt cuộc tiêu đi xuống. Nhưng lúc này, Sở Nguyệt trên người mị dược lại phát tác. Chẳng sợ nàng ngồi dưới đất, chẳng sợ nàng xúc ở góc tường như cũ vô ngăn chống lại kia một chút trở nên đã khó chịu lại lửa nóng thân thể. Lúc này Sở Nguyệt trên người nhiệt đến vô cùng chẳng lẽ, một khuôn mặt đỏ bừng, nàng lý trí bắt đầu tan rã, trong đầu chỉ có kêu bốc lên dựng lên. Nàng muốn có người có thể giúp nàng hạ nhiệt độ. Bản năng không chế được lý trí, Sở Nguyệt từng bước một hướng đi giường lớn, sau đó chậm rãi bò đi lên. Tay bắt đầu ở trên giường nam nhân trên người không ngừng sờ loạn, phảng phất như vậy nàng là có thể dễ chịu không ít. Nàng động tác không thể nghi ngờ là ở nam nhân trên người đốt lửa. Sở Nguyệt đã đến, hắn đã sớm biết. Nhiên bởi vì hắn cùng Trần Dung đang ở thời khắc mấu chốt cũng không có để ý tới. Vốn dĩ hắn nghĩ nghỉ một chút sau lại tìm Sở Nguyệt, nhưng lại không nghĩ tới nàng chính mình gấp không chờ nổi bò lên trên giường tới. Hảo, thực hảo. Đưa đến bên miệng thịt không ăn, nay không phải hắn điển thất phong cách, huống chi vì hoàn thành Trần Dung giao đãi sự tình, hắn trước đó ăn qua xuân dược. Vì thế điển thất lập tức hóa bị động là chủ động, trực tiếp đem Sở Nguyệt tấn ở trên giường. Ngoài cửa sổ phong ngàn tuyết nhìn Sở Nguyệt rốt cuộc bị ăn luôn, trên mặt lúc này mới lộ ra vừa lòng tươi cười. Sau đó thân mình vừa động nhanh chóng rời đi. Bởi vì thời gian có điểm chậm, nàng cũng không có hồi sở phủ, mà là mang theo Hồng Lăng cùng Sở Nguyệt về tới Tần Vương Phủ. Đang chuẩn bị ngủ Hạ Vân Trần Dạ nghe được thuộc hạ tới báo nói phong ngàn tuyết đã trở lại. Đầu tiên là sửng sốt, về sau chính là vui vẻ vội vàng hướng Vân Phong Viện mà đi. Đường hắn đi đến Vân Phong Viện thời điểm, liền nhìn đến phong ngàn tuyết chủ tớ ba người đứng ở viện ngoại do dự không trước thân ảnh. Trong lòng tò mò, Vân Trần Dạ đi qua hỏi, ngàn tuyết đã trở lại như thế nào không đi vào nhà. Vương gia, chủ tử sợ quấy rầy công chúa nghỉ ngơi. Phong ngàn tuyết nhất thời không nói gì, Lục Vũ đành phải đại nàng mở miệng. Các nàng tới rồi có trong chốc lát, nhưng phong ngàn tuyết đi đến nảy viện môn biên khi lại không nghĩ đi vào. Bởi vì Vân Phỉ công chúa ở Vân Phong Viện, hơn nữa nàng sớm đã nghỉ ngơi, hơn nữa vẫn là cái người bệnh. Đang ở phong ngàn tuyết không biết nên như thế nào tốt thời điểm, lại không có nghĩ đến Vân Trần Dạ thế nhưng tới. Ta cho là cái gì sự đâu, đi theo ta. Vân Trần Dạ đạm đạm cười, sau đó mang theo phong ngàn tuyết hướng chính mình sân mà đi. Trần đêm, ngươi sẽ không làm ta trụ đến ngươi trong viện đi thôi. Thẳng đến đi vào Vân Trần Dạ sân, phong ngàn tuyết rốt cuộc phát hiện vấn đề. Phía trước nghe Vân Trần Dạ kia lời nói nàng cho rằng đối phương là mang nàng đến khác trong viện đi nghỉ ngơi, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng mang nàng đi tới hắn sân. Có gì không thể đâu. Vân Trần Dạ hảo tâm tình cười, hiện tại hắn muốn từng bước một canh chừng ngàn tuyết vây ở chính mình bên người, miễn cho nàng lại chạy. Chương 118 gieo gió gặt bão, tam. Hiện tại có như thế một cơ hội, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Chỉ cần hôm nay buổi tối nàng ở chỗ này trú hạ, hắn liền có biện pháp làm nàng vĩnh viễn ở tại cái này trong viện. Không được, ta một ngoại nhân, như thế nào có thể ở trần đêm ngươi sân đâu. Ngươi vẫn là giúp ta khác tìm một cái sân đi. Phong ngàn tuyết kiên quyết không đồng ý, nhìn Vân Trần Dạ kia chậm rãi lanh xuống dưới mặt, trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết rằng nàng liền không trở về vương phủ, nàng hẳn là hồi thiên cơ các mới đúng. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, nàng đã trở lại. Hơn nữa đụng phải Vân Trần Dạ cái này âm tình bất định nam nhân. Vừa mới còn vẻ mặt tấm dương, nay sẽ nàng chẳng qua nói một câu nói mà thôi liền biến thành vẻ mặt trời đông giá rét. Nhưng phong ngàn tuyết nàng như thế nào biết là chính mình câu kêu ta là một ngoại nhân làm Vân Trần Dạ sinh khí, hắn không thích phong ngàn tuyết đem chính mình đưa người ngoài xem. Ở Vân Trần Dạ trong mắt, nàng sớm đã là người một nhà. Vương phủ không có dư thừa sân, ngươi thích ở thì ở. Vân Trần Dạ mặt lạnh nhìn phong ngàn tuyết, trong lòng hận không thể đem nàng cấp ăn xấu rồi. Đáng chết nữ nhân, một chút đều không biết tốt xấu. Hắn sân người khác tưởng trụ còn trụ không tiến vào đâu. Cái này đáng chết nữ nhân khen ngược, thế nhưng còn ghét bỏ. Tiểu thư, đã khuya. Hơn nữa ngài cũng mệt mỏi từ một ngày, trước tiên ở vương gia viện này tạm chấp nhận một chút đi. Lục Vũ nhìn phong ngàn tuyết vẻ mặt không muốn, Vân Trần Dạ vẻ mặt hòa khí, đành phải đương nổi lên người điều giải. Vân Trần Dạ tính tình nàng biết, phong ngàn tuyết tính cách nàng cũng biết. Sở dĩ nàng không sợ chết mở miệng, vẫn là có chấp vá Vân Trần Dạ cùng phong ngàn tuyết ý tứ. Ở nàng xem ra giai đại vui mừng sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lục Vũ, đừng quên ngươi hiện tại là ai người. Nghe xong Lục Vu nói, Hồng Lăng nhẹ giọng cảnh cáo. Nàng như thế nào sẽ không biết Lục Vu ý tưởng, chỉ là Hồng Lăng cảm thấy hết thảy đều nên lấy chính mình chủ tử ý nguyện vì trước, cái khác không phải các nàng một cái làm thuộc hạ hẳn là suy xét. Hồng Lăng, ta không quên. Ta này không phải cũng là vi chủ tử hảo sao? Lục Vu cẩn thận giải thích. Hảo đi, trụ liền trụ đi. Phong ở đâu? Nhìn đã canh ba thiên, Phong Ngàn Tuyết sắc thật có chút mệt tử, vì thế không tình nguyện mở miệng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ai làm nàng ở người khác địa phương bàn đâu? Vân Trần Dạ vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nguyện ý để lại, trong lòng đại hỉ, vì thế phân phó Lục Vu canh chừng Ngàn Tuyết đưa tới Tây Sương Phòng. Mà chính hắn tắc ở tại Đông Sương Phòng, cùng Phong Ngàn Tuyết nhà ở đối diện. Phong Ngàn Tuyết ở Tây Sương Phòng trụ hạ, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Xuân Hoa Án Lâu, cũng chính là Sở Nguyệt bị ném vào đi cái kia sân, truyền đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp thanh âm. A, như thế nào là ngươi? Trần Dung một giấc ngủ dậy cảm thấy cả người bị xe ngựa áp quá giống nhau, rất là không thoải mái. Mới vừa xoay người chuẩn bị duỗi một cái lười eo, liền nhìn đến điển thất kia trương phóng đại mặt, làm nàng kêu sợ hãi ra tiếng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này điển thất thế nhưng xuất hiện ở nàng trên giường. Sáng sớm xảo cái gì xảo, còn có để người ngủ. Nghe được tiếng kêu, ngủ đến mơ mơ màng màng Sở Nguyệt mở miệng. Nàng không mở miệng còn hảo, một mở miệng Trần Dung hoàn toàn sợ ngây người. Nàng nhìn trên giường quang thân mình ba người, khiếp sợ nhạ nói không ra lời. Ngươi! Các ngươi! Trần Dung chỉ vào điền thất cùng Sở Nguyệt muốn hỏi bọn họ vì cái gì sẽ ở trong phòng của mình, nhưng ngẩng đầu vừa thấy này căn bản không phải nàng phòng. Tức khắc, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Thẳng đến điền thất phục hồi tinh thần lại hỏi, Trần Tiểu Thư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chương 119 gieo gió gặt bão, 4. Không trách điền thất như vậy hỏi, hắn thật là không biết chính mình vì cái gì sẽ cùng Trần Dung ngủ ở một khối, còn có một nữ nhân khác. Hắn chỉ biết chính mình đêm qua chính mình đi sở phủ, muốn hủy một cái kêu Phong Ngàn Tuyết nữ nhân trong sạch. Nhưng lại như thế nào cũng không thể tưởng được ngủ tới bên người ngủ không chỉ có là Trần Gia Đại Tiểu Thư, còn có Sở Gia Đại Tiểu Thư. Hảo ngươi cái điền thất, ngươi hỏi ta như thế nào ở chỗ này, ta còn muốn hỏi ngươi như thế nào ở chỗ này đâu. Trần Dung bình tĩnh lại, nhìn điền thất lạnh lùng hỏi. Không cần hỏi, chúng ta chứ Phong Ngàn Tuyết nói. Nửa ngày phục hồi tinh thần lại Sở Nguyệt. Nghĩ đến ngày hôm qua Phong Ngàn Tuyết kia ác ma ý cười, như cũ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Ý của ngươi là nói, là Phong Ngàn Tuyết đem chúng ta làm ra nơi này. Trần Dung vừa nghe trong mắt vừa lòng hận ý nàng không chỉ có không có thiết kế đến Phong Ngàn Tuyết, ngược lại đáp thượng chính mình trong sạch. Hảo, thực hảo. Nàng nhất định sẽ không như thế buông tha nàng. Nhưng Trần Dung vẫn là xem nhẹ Phong Ngàn Tuyết, nếu Phong Ngàn Tuyết hạ sát tâm. Nàng phải đối phó bọn họ lại như thế nào khả năng dễ dàng buông tha bọn họ. Vì thế ở Trần Dung hận Phong Ngàn Tuyết hận đến ngứa răng, Sở Nguyệt Nhân chính mình mất trong sạch sợ hãi đến muốn chết, điền thất vẻ mặt vô thố thời điểm, phòng môn đột nhiên từ bên ngoài bị đẩy ra. Môn vừa mở ra, đột nhiên ùa vào vài cái nữ tử, đúng là bị vừa mới Trần Dung tiếng thét chói tai sở đánh thức Xuân Hoa Lâu các nữ nhân. Các nữ nhân mở ra cửa phòng, nhìn đến bên trong hai nữ một nam trần truồng. Đầu tiên sửng sốt sau đó cười ra tiếng tới. Hai nữ nhân hầu hạ một người nam nhân các nàng giữa rất nhiều người cũng làng quá, không có gì đại kinh tiểu quái. Đánh áp, các nữ nhân đang chuẩn bị rời đi. Lại không biết là ai đột nhiên kinh ngạc ra tiếng nói, kia hai người không phải trong lâu cô nương. Cái gì? Không phải trong lâu cô nương, ta nhìn xem. Vì thế nguyên bản muốn rời đi các nữ nhân lại lần nữa xoay người, chờ thấy rõ bên trong nhân gian ai khi. Toàn bộ sợ ngây người. Sở Nguyệt cùng Trần Dung chính là ở sở kinh thực nổi danh, tuy rằng các nàng đang ở thanh lâu còn là có chút nữ nhân chịu đại quan quý nhân mời khi gặp qua. Như thế nào sẽ là Trần Đại Tiểu Thư cùng Sở Tiểu Thư? Rốt cuộc có người điểm ra hai cái thân phận, làm trên giường Sở Nguyệt cùng Trần Dung hận không thể có cái khe đất chui vào đi. Xem cái gì xem, còn không mau cút đi. Tiểu tâm bổn Tiểu Thư đào các ngươi mắt. Sở Nguyệt là kiêu ngạo quán. Nàng đời này trừ bỏ đối Phong Ngàn Tuyết tràn ngập sợ hãi là ai đều không sợ, huống chi vẫn là một ít cái nữ nhân. Nha, Sở Tiểu Thư thật lớn uy phong Nga. Đừng quên, đây chính là Xuân Hoa Lâu, không phải ngươi sở phủ. Trong Hoa Lâu cô nương, nhưng không hề trang cái gì thanh danh. Tuy rằng đối Sở Nguyệt thân phận rất là kiêng kỵ, nhưng hiện tại nàng đường đường phủ thừa tướng tiểu thư, thế nhưng ở Thanh Lâu, nói ra đi cả đời này liền hủy. Nếu Sở Nguyệt thái độ hảo một chút các nàng có lẽ sẽ thương hại một vài, nhưng này Sở Nguyệt đều tới rồi tình trạng này, còn tuyên bố muốn đào các nàng trong mắt, này có thể trách không được các nàng. Có người mở miệng, tức khắc tựa như nổ tung, mồm năm miệng mười liền nghị luận lên. Lúc này, có chút ngủ lại Xuân Hoa Lâu khách nhân cũng bị đánh thức, đứng dậy lại đây xem đứng đầu. Những người đó giữa rất nhiều đều là đại quan quý nhân, tự nhiên là nhận thức Sở Nguyệt cùng Trần Dung. Khi bọn hắn nhìn đến hai người cùng một người nam nhân như cũ ở trên giường khi, đều vẻ mặt khinh bỉ sau đó hướng tới các nàng phun nổi lên nước miếng. Đừng nói hai nữ nhân mất thân, liền chỉ là Thiên Kim tiểu thư đêm túc Thanh Lâu chuyện này liền đủ các nàng chịu được. Nếu chuyện này lan truyền đi ra ngoài, hai người nào còn có mặt mũi tại đây Sở Kinh sống sót. Mà này cũng đúng là Phong Ngàn Tuyết muốn hiệu quả, liền tính không lộng bất tử này hai nữ nhân, nàng cũng muốn làm các nàng không mặt mũi tại đây Sở Kinh ngốc đi xuống. Chương 120 gieo gió gặt bão, nam. Thức mau, thượng thư phủ cùng phủ thừa tướng đại tiểu thư đêm túc Thanh Lâu sự tình liền ở Sở Kinh lan truyền mở ra. Thượng thư phủ, Trần Dung quỳ gối đại đường trung, thượng thư đại nhân sắc mặt xanh mét nhìn nàng, vẻ mặt thất vọng nói, ta ngày thường là như thế nào dạy ngươi. Không nên dây vào người không cần trọng, ngươi thế nào cũng phải không nghe, nhìn xem hiện tại ngươi đem ta thượng thư phủ người đều ném hết. Ra ra, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta đâu. Cháu gái bị nhân thiết kế, ngay hẳn là vì cháu gái báo thù mới là. Trần Dung vẻ mặt không cam lòng, nghĩ chính mình về sau đem sống ở đại gia nước miếng dưới hận nghiến răng nghiến lợi. Này hết thể đều là bái Phong Ngàn Tuyết ban tặng, nếu không phải nàng, chính mình vẫn là một cái thiên chi kiêu nữ. Vẫn là Sở Kinh đệ nhất tài nữ. Nhưng hiện tại nàng cái gì đều không phải. Nàng hối. Nhưng nàng càng hận, hận Phong Ngàn Tuyết, hận nàng hủy hoại nàng hết thảy. Không được, nàng đến trả thù, nàng đến làm Phong Ngàn Tuyết sống không bằng chết. Bị nhân thiết kế là ngươi xứng đáng, đó là ngươi kỹ không bằng người. Hùng chi liền tính ngươi nói là đối phương thiết kế ngươi, nhưng ngươi có chứng cứ sao? Thượng thư đại nhân hận sắt không thành thép. Chẳng lẽ ta liền như thế buông tha nàng? Không, ta làm không được. Trần Dung không cam lòng gầm nhẹ, hai cái quyền nắm chặt muốn chết. Cái gì cũng chưa nói, thừa dịp hiện tại biết chuyện này người không nhiều lắm, ta ấn bài người đưa ngươi ra kinh. Ngươi đi biệt viện trụ một thời gian, chờ nổi bật qua ta lại phái người đi tiếp ngươi. Thượng thư một ngữ định luận, không hề cấp Trần Dung nói chuyện cơ hội. Nhìn thượng thư đại nhân rời đi, Trần Dung đáy mắt tràn đầy hung ác. Không. Nàng sẽ không làm Phong Ngàn Tuyết hảo quá. Đứng dậy, Trần Dung thừa dịp không có người chú ý trộm ra thượng thư phủ. Lúc này, phủ thừa tướng Sở Nguyệt nhật tử nhưng không có Trần Dung như vậy hảo quá. Nàng một hồi về đến nhà đã bị phạt quỳ gối từ đường, thẳng đến Sở Phong phạn hạ triều hồi phủ, hai lời chưa nói liền trước đánh nàng mấy cái tát. Vì cái gì? Sở Nguyệt bị Sở Phong phạn đột nhiên mà tới bàn tay đánh hôn mê, nàng vẻ mặt khó hiểu nhìn Sở Phong phạn. Nhìn cái này luôn luôn yêu thương chính mình nam nhân. Nàng cũng là vô tội, nàng cũng là người bị hại. Được không, bằng cái gì hắn một câu không nói liền trực tiếp đánh nàng. Vì cái gì? Ngươi còn không biết xấu hổ nói vì cái gì? Ngươi nhìn xem ngươi đem ta Sở ra người đều ném hết. Sở Phong phạn đầy mặt tức giận, nhìn Sở Nguyệt ánh mắt giống như muốn giết người. Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Sở Nguyệt hướng tới Sở Phong phạn giống to. Chính mình bị người hủy hoại trong sạch đã làm nàng sống không bằng chết. Nhưng Sở Phong Phạn không chỉ có không quan tâm nàng, còn đánh nàng. Ở trong mắt hắn vĩnh viễn chỉ có mặt mũi quan trọng, chưa từng có nghĩ tới nàng cảm thụ. Ngươi còn ủy khuất, ngươi nói một chút ngươi làm ra loại này đổi phong bại tục sự tình tới, làm ta này trương mặt ra hướng nào gác, ngươi làm ta như thế nào đi đối mặt trong triều đồng liêu. A, Sở Nguyệt không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói Sở Phong Phạn càng thêm sinh khí. Nghĩ đến hôm nay thượng triều những cái đó đồng liêu nhóm khác thường ánh mắt, nghĩ đến sau lưng những cái đó nghị luận. Hắn đã sớm hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nhưng này Sở Nguyệt đến hảo, một chút đều không biết hối cải, còn dám cùng hắn tranh luận. Xem ra là hắn phía trước quá có nàng. Sở Phong Phạn một bên tưởng, một bên trừng mắt Sở Nguyệt nói, này trong phủ là dung không giới ngươi, ngươi tự hành đi biệt viện đi. Nói xong, Sở Phong Phạn không hề để ý tới Sở Nguyệt. Lập tức đi ra ngoài. Vừa đi Sở Phong Phạn một bên tưởng, chẳng lẽ thật là chính mình sai rồi sao? Là chính mình quá dung túng này hai mẹ con sao. Thế cho nên các nàng một cái muốn độc sát hắn mẫu thân, một cái ném hết hắn mặt già. Bằng cái gì làm ta đi biệt viện, ta không phục, không phục. Có bản lĩnh ngươi đi tìm Phong Ngàn Tuyết tính sổ nha, là nàng làm ngươi mất mặt. Đối với Sở Phong Sở bóng dáng, Sở Nguyệt Tư Thanh cực lực hô to. Chương 121 gieo gió gặt bão, 6. Nàng không cần đi biệt viện, đừng rời khỏi kinh thành. Nàng không cam lòng, không cam lòng. Bằng cái gì Phong Ngàn Tuyết có thể tại đây kinh thành quá đến có tư có vị, bằng cái gì nàng liền phải đi biệt viện quá kia nghèo khổ nhật tử. Im miệng. Sở Nguyệt chính đại gào thét, Sở Lao Thái Thái ở trần mẹ nó nâng hạ vào từ đường. Vừa mới Sở Nguyệt nói nàng nghe tạc rõ ràng, nhưng nàng như thế nào có thể cho phép Sở Nguyệt như vậy chửi bới Phong Ngàn Tuyết. Vì thế Sở Lao Thái Thái sắc mặt thật không tốt đứng ở Sở Nguyệt trước mặt, nhìn nàng cổ tử thượng lộ ra hoan ái quá dấu vết, đau lòng không thôi. Nàng liền biết đối nàng dung túng sẽ hại nàng, nhưng lại không nghĩ tới nàng thế nhưng ném hết Sở ra mặt. Không chỉ có như thế, nàng còn không biết hối cải, thế nhưng rong rạc chửi bới Phong Ngàn Tuyết. Nghĩ này đó, Sở Lao Thái Thái là hối hận không thôi, Sở Nguyệt như thế nào nói cũng là nàng thân cháu gái, nàng hẳn là tự mình dạy dỗ nàng. Nếu lúc trước nàng đem Sở Nguyệt mang theo trên người, liền sẽ không phát sinh như thế nhiều chuyện. Lao Thái bà, ngươi cũng là tới xem ta chê cười đi. Sở Nguyệt nhìn đứng ở chính mình trước mặt Sở Lao Thái Thái, nhìn nàng kia đau lòng hối hận ánh mắt, trong lòng tức giận càng thêm thịnh. Đại tiểu thư, có ngươi như thế cùng trưởng bối nói chuyện sao? Trần mẹ nghe Sở Nguyệt nói, giận không thể ác, chỉ vào nàng lớn tiếng quát lớn. Như thế nào, ta nói sai rồi sao? Ngươi, còn có ngươi, các ngươi trong mắt chỉ có Phong Ngàn Tuyết, các ngươi đều lấy con nàng là người tốt, ta chính là người xấu, đúng không? Sở Nguyệt chỉ vào Sở Lao Thái Thái cùng Trần mẹ, lạnh lùng cười ra tiếng tới. Ha ha, ta dáng vẻ này là bái ai ban tặng đâu? Nói cho các ngươi, chính là các ngươi trong mắt thiện lương hào phóng, thức đại thể hiểu lễ nghĩa Phong Ngàn Tuyết. Câm mồm, Tuyết Nhi không phải là ngươi nói loại người này, nàng sẽ không làm ra loại sự tình này tới. Mặc kệ Sở Nguyệt như thế nào nói, Sở Lao Thái Thái đều sẽ không tin tưởng. Ở nàng trong mắt, Phong Ngàn Tuyết cùng chính mình nữ nhi giống nhau là như vậy tốt đẹp cùng thiện lương. Phải không? Vậy ngươi dám kêu nàng tới đối chất sao? Nếu ta nhớ không lầm nói, nàng đêm qua không có trở về đi. Sở Nguyệt sở dĩ biết Phong Ngàn Tuyết không ở sở phủ, là bởi vì nàng sợ hai Phong Ngàn Tuyết còn sẽ đối phó với nàng, cho nên một hồi phủ liền hỏi thăm nàng rơi xuống. Ngươi! Sở Nguyệt nói làm Sở Lao Thái Thái bán tín bán nghi, bởi vì nàng biết Phong Ngàn Tuyết đêm qua thật sự không có ở trong phủ qua đêm. Nàng không biết Phong Ngàn Tuyết đi đâu nhi, nhưng hiện tại nghe Sở Nguyệt như thế vừa nói lại tin nửa phần. Bởi vì nàng biết Sở Nguyệt tuy rằng kiêu ngạo hương ngạnh một chút, nhưng lại sẽ không nói dối. Vì thế Sở Lao Thái Thái xoay người đối Trần Mẹ phân phó nói, Trần Mẹ, ngươi đi đem Tuyết Nhi tìm tới, ta muốn đích thân hỏi một chút nàng. Sở Lao Thái Thái vẫn là hoài nghi Phong Ngàn Tuyết. Trần Mẹ lĩnh mệnh mà đi, mới ra phủ liền đụng phải chính hồi phủ mà đến Phong Ngàn Tuyết. Vì thế lãnh nàng vội vàng hướng từ đường mà đi. Đi vào từ đường, nhìn kia quỷ Sở Nguyệt, Phong Ngàn Tuyết con ngươi hiện lên lãnh quang. Tiến lên hướng Sở Lão Thái Thái thỉnh an, sau đó đứng ở một bên không nói gì. Tuyết Nhi, bà ngoại hỏi ngươi, Nguyệt Nhi sự tình có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Sở Lao Thái Thái ánh mắt sắc bén nhìn Phong Ngàn Tuyết, nơi đó mặt đã sớm đã không có phía trước từ ái chi sắc, có chỉ là thật sâu hoài nghi. Nhìn như vậy Sở Lao Thái Thái, nghe nàng lời nói Phong Ngàn Tuyết trong lòng lạnh lùng, đáy mắt tối sầm lại. Nguyên lai cho nên từ ái đều là giả, kết quả là vẫn là không tin nàng. Thôi thôi, như vậy cũng hảo, nên vì đời trước làm nàng đã làm. Về sau nàng liền có thể không có vướng bận, có thể càng tốt làm chính mình sự tình. Nghĩ, Phong Ngàn Tuyết ngẩng đầu đối thượng Sở Lao Thái Thái ánh mắt, câu môi đạm đạm cười, trả lời, vâng. Chương 122 Thánh chỉ đột nhiên tới, một chữ, thừa nhận sự tình cùng chính mình có quan hệ. Tuyết Nhi, ngươi, vì cái gì? Phong Ngàn Tuyết dứt khoát lưu loát trả lời không chỉ có làm Sở Nguyệt kinh ngạc vạn phần, càng là làm Sở Lao Thái Thái khiếp sợ không thôi. Nàng kinh chính là Phong Ngàn Tuyết vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng vì cái gì muốn ở sở ra trên mặt sờ soạn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng trả lời, sau đó mang theo Hồng Lăng cùng Lục Vu xoay người rời đi. Đi đến cạnh cửa, truyền đến nàng kia lạnh nhạt không mang theo một tia cảm tình nói, này sở phủ về sau ta sẽ không tới. Bà ngoại, ngài, bảo trọng. Tuyết Nhi. Nhìn Tuyết nhưng mà đi Phong Ngàn Tuyết, sở lao thái thái đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hiểu được. Nàng biết chính mình bị thương nàng tâm, nhưng lại đã cùng sự vô bổ. Vừa mới Phong Ngàn Tuyết lời nói quyết tuyệt, tỏ vẻ nàng về sau thật sự sẽ không lại đến sở phủ. Chân mẹ, ta làm sai sao? Nhìn Phong Ngàn Tuyết đi xa bóng dáng, sở lao thái thái lẩm bẩm tự nói. Phong Ngàn Tuyết rời đi, duy nhất cao hứng cũng chỉ có sở nguyệt. Ha ha, thật tốt, Phong Ngàn Tuyết vừa mới nói, liền tỏ vẻ nàng cùng sở ra không còn có quan hệ, điểm này đúng là sở nguyệt nhạc thấy. Nghĩ, sở nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình đi biệt viện cũng không có như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Vì thế chạm thân khởi, cũng không thèm nhìn tới sở lao thái thái liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Trở ra sở phủ, Phong Ngàn Tuyết tâm tình vẫn là có chút mất mát. Tuy rằng nói nàng phía trước liền không có ôm quá nhiều hy vọng ở sở lao thái thái trên người, nhưng đối phương rốt cuộc từng đã cho nàng ấm áp. Nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là không hy vọng đi đến này một bước. Nhiên, hiện tại nếu như vậy, nàng cũng không hối hận. Ở trên phố lang thang không có mục tiêu đi tới, tâm tình mất mát Phong Ngàn Tuyết không có chú ý vẫn luôn đi theo các nàng phía sau Trần Dung, không có phát hiện nàng đáy mắt nồng đậm sát khí. Trần Dung vẫn luôn đi theo Phong Ngàn Tuyết phía sau. Từ Tần Vương phủ đến sở phủ, nàng vẫn luôn ở tìm một cái cơ hội. Nàng không cam lòng liền như thế rời đi, nàng muốn giết Phong Ngàn Tuyết. Phong Ngàn Tuyết chủ tớ ba người ở đường cái đi dạo rất dài một đoạn thời gian, đi đến một tòa trà lâu trước thời điểm, Lục Vũ nhìn tâm tình không tốt lắm Phong Ngàn Tuyết, đề nghị nói, tiểu thư, chúng ta đi trên lầu ngồi ngồi đi. Ân Phong Ngàn Tuyết không có cái gì tâm tình, nhưng lại cũng không có bác rất Lục Vũ hảo ý nàng biết các nàng lo lắng nàng. Cho nên mang theo hướng trà lâu mà đi. Phía sau Trần Dung nhìn Phong Ngàn Tuyết vào trà lâu, vào nhã gian, đáy mắt hiện lên một đạo lưu quang, sau đó từ cửa sau vào trà lâu. Nay trà lâu nàng so Phong Ngàn Tuyết quen thuộc, cho nên thực mau nàng liền vào phòng bếp. Không nhiều lắm một hồi, liền nhìn đến từ phòng bếp ra tới một cái điếm tiểu nhị, bưng điểm tâm cùng trà hướng Phong Ngàn Tuyết nhã gian mà đi. Đi vào nhã gian bên ngoài, điếm tiểu nhị giơ tay gõ gõ môn. Sau đó cúi đầu đem đổ vật đưa vào đi. Nhã gian, Phong Ngàn Tuyết thất thần, không biết suy nghĩ chút cái gì, cho nên không chú ý tới điếm tiểu nhị khác thường. Mà Hồng Lăng cùng Lục Vu cũng một lòng lo lắng Phong Ngàn Tuyết, sở hữu tâm tư đều ở Phong Ngàn Tuyết trên người, cho nên cũng không có chú ý tới điếm tiểu nhị bất đồng. Thẳng đến điếm tiểu nhị đi tới Phong Ngàn Tuyết bên người, thẳng đến tay nàng thượng hàn quang chợt lóe, chủ tớ ba người mới phản ứng lại đây. Phong Ngàn Tuyết không chút suy nghĩ sau này liền đảo, sau đó chân một đá, chính đá vào điếm tiểu nhị trên tay, đem chủy thủ đá bay đi ra ngoài. Hồng Lăng cùng Lục Vu tắc nhanh chóng tiến lên, đồng thời chế trụ điếm tiểu nhị. Đợi cho hai cái đem điếm tiểu nhị áp đến Phong Ngàn Tuyết trước mặt, nâng lên nàng đầu thời điểm, đang chuẩn bị hỏi hắn là ai phái tới thời điểm, Phong Ngàn Tuyết đáy mắt lánh quang chợt lóe. Trần tiểu thư, ngươi này lại là nháo nào ra? Phong Ngàn Tuyết nhìn trước mắt điếm tiểu nhị. Cũng chính là Trần Dung giả trang lạnh lùng mở miệng, chẳng lẽ ngươi ngại cấp thượng thư phủ mất mặt ném đến không đủ, còn tưởng lại đến một lần. Chương 123 thánh chỉ đột nhiên tới, nhị. Phong Ngàn Tuyết, quả nhiên là ngươi dở trò quỷ. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nghe được Phong Ngàn Tuyết nói, Trần Dung hoàn toàn điên cuồng. Nàng liều mạng giãy giụa, muốn từ Hồng Lăng cùng Lục Vu trong tay tránh thoát ra tới. Thành thật điểm. Hồng Lăng cùng Lục Vu lạnh một khuôn mặt nhìn Trần Dung, nếu không phải Phong Ngàn Tuyết dùng ánh mắt ngăn lại các nàng giết người, các nàng đã sớm một đao kết quả nàng. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Trần Dung giãy giụa, hung tợn trừng mắt Phong Ngàn Tuyết. Nếu ánh mắt có thể giết người Phong Ngàn Tuyết phỏng trừng đều bị giết chết mấy ngàn lần. Muốn giết ta, cũng muốn ngươi có cái kia bản lĩnh. Phong Ngàn Tuyết đứng lên, chậm rãi đi phía trước đi rồi hai bước, trên mặt che kín tươi cười. Rồi tay xoa Trần Dung mặt, nhàn nhạt nói, Trần tiểu thư gương mặt này lớn lên không tồi, so với Xuân Hoa lâu những cái đó các cô nương tới là chỉ có hơn chứ không kém nha. Hơn nữa Trần tiểu thư thiên kim tiểu thư thân phận, ta tin tưởng khách nhân sẽ phi thường vừa lòng. Phong Ngàn Tuyết từng câu từng chữ nói, Trần Dung nghe được trong lòng khủng hoảng vô cùng. Không, nàng không cần lại đi thanh lâu, cái kia hủy hoại nàng hết thể địa phương. Không, ngươi không thể. ông nội của ta là thượng thư đại nhân, ngươi không thể đối với ta như vậy. Trần Dung gào thét lớn, nhìn Phong Ngàn Tuyết trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng rốt cuộc minh bạch Sở Nguyệt vì cái gì sẽ sợ nàng, nguyên lai nàng thật là một cái ác ma. Hiện tại biết sợ, vừa mới ngươi không phải rất lợi hại sao? Vừa mới ngươi không phải muốn giết ta sao? Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng cười, vốn dĩ nàng này hội tâm tình liền không tốt. Này Trần Dung cố tình đánh vào họng súng thượng. Vốn dĩ nàng phía trước cảm thấy hủy hoại Trần Dung trong sạch liền tính, đã quyết định phóng nàng một con ngựa. Nhưng cố tình có chút người không hiểu đến quý trọng, càng không biết cảm ơn. Nếu như vậy nàng cần gì phải nương tay. Hồng Lăng, đem nàng ném tới Xuân Hoa Lâu, nói cho trong lâu mụ mụ, làm nàng mỗi ngày cần thiết tiếp khách. Phong Ngàn Tuyết vô tình nói trực tiếp đem Trần Dung đánh vào địa ngục. Nàng hối hận, nàng không nên không nghe ra ra nói. Trần Dung hiện tại là ruột đều hối thanh, nhưng lại đã muộn rồi. Nhìn Hồng Lăng bắt lấy chính mình mở ra nhã gian môn, Trần Dung tâm như cho tàn. Xong rồi, hết thể đều xong rồi. Nhiên, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện thanh âm lại làm nàng lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Chuyện như thế nào? Hồng Lăng bắt lấy Trần Dung mới vừa mở ra nhã gian môn, liền nhìn đến vẻ mặt ngoài ý muốn Vân Trần Dạ đang đứng ở các nàng nhã gian bên ngoài. Đêm biểu ca, cứu ta. Nghe quen thuộc thanh âm, Trần Dung trong lòng kích động vô cùng, la lớn. Chuyện như thế nào? Vân Trần Dạ nhìn Hồng Lăng, hỏi. Hắn ngay từ đầu không có thấy rõ bị với tay người diện mạo, lại không nghĩ trước mắt cái này phi đầu tán phát nữ nhân thế nhưng sẽ là Trần Dung. Này! Hồng Lăng nhìn Vân Trần Dạ, không biết nên như thế nào giải thích. Đem nàng mang vào đi. Đang ở Hồng Lăng khó xử hết sức, trong phòng truyền đến Phong Ngàn Tuyết thanh âm. Nghe được Phong Ngàn Tuyết nói, Hồng Lăng đành phải đem Dung để trở về phòng. Lúc này, không ai thấy kia bị tóc dài che khuất khuôn mặt Trần Dung trên mặt hiện lên một đạo tính kế quan mang. Vân Trần Dạ tới, nàng liền được cứu rồi. Trần Dung đang đắc ý, Vân Trần Dạ đã đi vào nhã gian. Hắn quét mắt nhã gian, nhìn đến trên mặt đất kia còn chưa tới kịp nhặt lên tới chủy thủ cùng kia ngã trên mặt đất ghế, trong lòng tức khắc minh bạch vài phần. Vì thế ngẩng đầu nhìn Phong Ngàn Tuyết, mở miệng hỏi, Ngàn Tuyết, chuyện như thế nào? Lục Vu, ngươi tới nói. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, đáy lòng có chút thất vọng, phân phó bên cạnh Lục Vu. Là, tiểu thư. Lục Vu lĩnh mệnh, đem sự tình trải qua nói cho Vân Trần Dạ. Vân Trần Dạ nghe xong, hơi hơi nhíu mày, sau đó mặt lạnh nhìn Trần Dung hỏi, Dung Nhi, Lục Vu nói chính là sự thật. Nhìn Vân Trần Dạ lạnh lùng biểu tình, Trần Dung phía trước vui sướng chi tình xóa một nửa, thấp giọng nói, vâng dừng một chút lại vội vã biện giải nói, không phải. Rốt cuộc là còn có phải hay không? Vân Trần Dạ vừa nghe Trần Dung nói, sắc mặt trầm xuống. Nàng cũng dám ám sát chính mình muốn bảo hộ nữ nhân, thật là đáng chết. Chương 124 Thánh chỉ đột nhiên tới, Tam. Ta là muốn sát nàng không sai, nhưng đó là bởi vì nàng trước làm người hủy hoại ta trong sạch. Trần Dung lớn tiếng quát, chuyện tới hiện giờ nàng là tuyệt đối gả không thành Vân Trần Dạ. Cùng với như vậy, còn không bằng nói cho hắn, cũng làm cho hắn thấy rõ Phong Ngàn Tuyết gương mặt thật. Hủy ngươi trong sạch. Vân Trần Dạ tựa hồ còn không có như thế nào làm thanh trạng huống, hắn ánh mắt lại lần nữa nhíu lại. Sau đó quay đầu chỉ Phong Ngàn Tuyết, ngươi là nói nàng. Không sai, chính là nàng. Trần Dung tràn đầy hận ý nhìn Phong Ngàn Tuyết, hận không thể ăn nàng thịt uống nàng huyết. Nếu không phải bởi vì Phong Ngàn Tuyết, nàng như thế nào sẽ rơi xuống loại tình trạng này? Gả không thành chính mình âu yếm nam nhân không nói, hiện tại phóng nhãn toàn bộ Sở Kinh Đô không có người sẽ nguyện ý cưới nàng như thế một cái mất đi trong sạch nữ nhân. Đến nỗi cái kia hủy hoại nàng trong sạch điển thất, sớm bị thượng thư phái người diệt khẩu. Hiện tại, nàng kẻ thù cũng chỉ có Phong Ngàn Tuyết một cái, chỉ cần Phong Ngàn Tuyết đã chết, nàng chết cũng là có thể nhắm mắt. Vương gia, không phải nàng nói như vậy. Là Lục Vu nhìn vẻ mặt nghiêm túc Vân Trần Dạ, lo lắng hắn hiểu lầm Phong Ngàn Tuyết. Há mồm liền phải giải thích. Lục Vu, không cần nhiều lời. Lại bị Phong Ngàn Tuyết đánh gãy, nàng không nghĩ đối Vân Trần Dạ giải thích cái gì. Nếu hắn tin nàng, tự nhiên sẽ không nghe Trần Dung phiến diện chi tử. Nếu hắn không tin, giải thích lại nhiều cũng không ích. Chính là Lục Vu vẻ mặt không cam lòng, còn tưởng nhiều lời cái gì lại bị Phong Ngàn Tuyết một cái cảnh cáo ánh mắt cấp ngăn lại ở Phong Ngàn Tuyết không cho nàng mở miệng. Lục Vu tức giận đến chỉ có thể hung hăng trừng mắt Trần Dung. Sớm biết rằng nữ nhân này sẽ cắn ngược lại một cái, lúc ấy các nàng nên kết quả nàng. Phong Ngàn Tuyết nâng mục cùng Vân Trần Dạ đối diện, trong ánh mắt bằng phẳng vô cùng. Đối với chính mình làm sự, nàng sẽ không phủ nhận. Nàng càng sẽ không cảm thấy chính mình như vậy đối Trần Dung có làm sai cái gì, bởi vì nàng chẳng qua này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân mà thôi. Nếu không phải đối phương trước tìm người muốn hủy hoại nàng trong sạch, nàng lại như thế nào sẽ làm người hủy đối phương trong sạch đâu. Nàng người này luôn luôn thực dễ nói chuyện, người không đáng nàng, nàng cũng sẽ không đi phạm nhân, người nếu phạm vào nàng, tuy rằng sẽ không nói thế nào cũng phải muốn giết người diệt khẩu, nhưng nợ dù sao cũng phải đòi lại tới không phải sao. Nàng Phong Ngàn Tuyết chính là như thế một người, nếu Vân Trần Dạ cảm thấy nàng làm sai, không thể nhận đồng với nàng, như vậy cái này bằng hữu cũng không cần thiết giao đi xuống. Phong Ngàn Tuyết thu hồi ánh mắt, bưng lên trên bàn trà chậm rãi phẩm, nàng đang đợi, chờ Vân Trần Dạ quyết định. Cùng Phong Ngàn Tuyết giống nhau, Trần Dung cũng đang đợi, chờ Vân Trần Dạ quyết định. Vừa mới nàng giống như là ở đánh bạc, đánh cuộc Vân Trần Dạ đối nàng vẫn là một tia thân tình. Đánh cuộc hắn sẽ vì thượng thư phủ thế lực từ bỏ Phong Ngàn Tuyết, do đó vì nàng xuất đầu. Nếu hôm nay Vân Trần Dạ vì nàng xuất đầu, như vậy liền tỏ vẻ Phong Ngàn Tuyết ở hắn trong lòng cũng không ngoài như thế. Thời gian một chút lưu đi, Vân Trần Dạ ánh mắt rốt cuộc ngừng ở Trần Dung trên người, làm nàng một trận vui mừng. Người tới, đem Trần Tiểu Thư đưa về thượng thư phủ. Vân Trần Dạ nhàn nhạt phun ra một câu tới, làm kia đầy cõi lòng hy vọng Trần Dung tức khắc giống như một chậu nước lạnh tới hạ, lạnh thấu tim. Đêm biểu ca, ngươi. Trần Dung manh đến ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Vân Trần Dạ. Hán thế nhưng che chở Phong Ngàn Tuyết, thế nhưng không muốn vì nàng xuất đầu. Chẳng lẽ hắn không cần thượng thư phủ duy trì sao? Trần Dung khó hiểu, nàng không biết Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc nơi nào hảo. Vân Trần Dạ thế nhưng vì nàng một cái hai bàn tay trắng nữ tử tình nguyện từ bỏ thượng thư phủ như thế tốt trợ lực. Mang đi Vân Trần Dạ lạnh lùng phân phó, không hề xem Trần Dung liếc mắt một cái. Đợi cho Trần Dung rời đi, Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết kia vân đạm phong khinh mặt, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết khẳng định là đối hắn thất vọng rồi, kỳ thật hắn vừa mới cũng muốn giết hiểu rõ Trần Dung. Nhưng lại không thể không thả nàng. Bởi vì nàng không nghĩ Phong Ngàn Tuyết có thượng thư phủ như thế một cái địch nhân. Chương 125 Thánh chỉ đột nhiên tới, 4. Nghĩ, Vân Trần Dạ xin lỗi đối Phong Ngàn Tuyết nói, Ngàn Tuyết, ta không phải không trừng phạt Trần Dung. Chỉ là nàng dù sao cũng là thượng thư phủ tiểu thư, giết nàng đối với ngươi không có chỗ tốt. Nhìn Phong Ngàn Tuyết không nói gì, Vân Trần Dạ lại nói tiếp, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ làm nàng không hề xuất hiện ở ngươi trước mặt. Vương gia có tâm. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt trả lời, ngữ khí rất là xa cách. Lúc này nàng trong lòng rất là mâu thuẫn, đã hy vọng Vân Trần Dạ có thể đứng ở nàng một bên, lại không hy vọng Vân Trần Dạ bởi vì chuyện của nàng do đó mất đi thượng thư phủ như thế một đại trợ lực. Phong Ngàn Tuyết biết, có thượng thư phủ tương trợ, đối với hắn vấn đỉnh cái kia vị trí sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ngàn Tuyết, ta Vân Trần Dạ nghe Phong Ngàn Tuyết kia xa cách nói. Trong lòng đau xót tưởng giải thích cái gì lại không thể nào mở miệng. Hồng Lăng, Lục Vũ chúng ta đi. Phong Ngàn Tuyết không có nhiều lời cái gì, mà là đứng lên mang theo hai cái tỷ nữ rời đi trà lâu. Tiểu thư, chúng ta hiện tại đi đâu? Trở ra trà lâu, Lục Vũ mở miệng hỏi. Về nhà Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, sau đó đi đầu hướng thiên cơ các mà đi. Ở cái này dị thế có thể làm nàng xưng là ra địa phương, chỉ có thiên cơ các một chỗ. Một bên Hồng Lăng vừa nghe Phong Ngàn Tuyết phải về thiên cơ các, cao hứng cực kỳ. Lôi kéo ngốc Lăng Lục Vũ, cao hứng theo đi lên. Chỉ có Lục Vũ vừa đi một bên tâm sự nặng nề, nàng nhìn ra được tới Phong Ngàn Tuyết hôm nay tâm tình không tốt. Hiện tại nàng không trở về vương phủ, hồi thiên cơ các, hẳn là đối vừa mới Vân Trần Dạ cách làm bất mãn đi. Ai? Lục Vũ ở trong lòng thở dài. Nàng nhìn ra được tới Vân Trần Dạ đối Phong Ngàn Tuyết để ý cũng minh bạch Vân Trần Dạ vừa mới làm như vậy là không nghĩ Phong Ngàn Tuyết vì chính mình thụ một cái cương địch, nhưng này đó nàng lại không biết nên như thế nào nói cho Phong Ngàn Tuyết. Chính rồi dám, phía sau truyền đến Vân Trần Dạ thanh âm, Ngàn Tuyết, ngươi chờ một chút. Vân Trần Dạ đuổi theo, Lục Vũ cố ý thả chậm bước chân. Nhiên Phong Ngàn Tuyết đến không để ý tới Vân Trần Dạ tiếng la, như cũng chậm rãi đi phía trước đi tới. Ngàn Tuyết. Từ từ ta. Vân Trần Dạ lại ở sau người kêu. Phong Ngàn Tuyết vẫn là không để ý tới, thậm chí liền đầu cũng không có hồi một chút. Đáng chết. Vân Trần Dạ nhìn căn bản không có tưởng lý chính mình Phong Ngàn Tuyết, nổi giận. cũng không hề hô, mà là trực tiếp vận khởi khinh công tới rồi Phong Ngàn Tuyết trước mặt ngăn cản nàng đường đi. Vương gia, có gì chỉ giáo? Nhìn ngăn lại chính mình Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt xa cách cùng phong bị. Ngàn Tuyết, chúng ta có thể không nói như vậy lời nói sao? Nhìn như vậy Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ trong lòng một trận chịu đau. Thật vất vả hắn cùng Phong Ngàn Tuyết quan hệ gần một chút, nhưng hiện tại lập tức lại kéo xa. Loại cảm giác này làm hắn rất là buồn bực cũng rất là bực bội. Kia Vương gia cảm thấy Ngàn Tuyết nên như thế nào nói chuyện đâu? Phong Ngàn Tuyết lãnh đạm hỏi. Ngàn Tuyết, ta biết ngươi đang trách ta. Nhưng ta Vân Trần Dạ vẻ mặt rối rắm, không biết nên như thế nào làm Phong Ngàn Tuyết tin tưởng hắn. Vương gia, chuyện quá khứ liền đi qua, không cần nhắc lại. Nếu Vương gia ngăn đón ta chỉ là tưởng nói vừa mới kia sự kiện, vẫn là miễn đi. Phong Ngàn Tuyết ánh mắt hơi liễm, làm lơ chính mình đấy lòng kia một mạt thương, nhàn nhạt nói. Hảo, ta không giải thích, về sau ngươi sẽ minh bạch. Vân Trần Dạ cũng chưa từng có nhiều giải thích, hắn thích lấy sự thật nói chuyện. Hắn tin tưởng qua không bao lâu, Phong Ngàn Tuyết tự nhiên sẽ biết hắn làm như vậy mục đích. Gật gật đầu, Phong Ngàn Tuyết không có nói nữa. Lại đợi một hồi, Vân Trần Dạ như cũ không có làm nàng đi ý tứ, Phong Ngàn Tuyết không vui, vì thế lạnh lùng lại lần nữa mở miệng, nếu Vương gia không có việc gì, hay không có thể cho khai đâu. Ngàn Tuyết, nghe nói ngươi rời đi sở phủ. Bị Phong Ngàn Tuyết như thế vừa hỏi, Vân Trần Dạ rốt cuộc nhớ tới hắn tìm Phong Ngàn Tuyết mục đích. Phía trước hắn mới vừa hồi phủ liền nghe được ám vệ nói Phong Ngàn Tuyết rời đi sở phủ, hơn nữa về sau đều sẽ không đi trở về. Tin tức này tức khắc làm hắn cảm thấy đau lòng không thôi, hắn biết dựa vào Phong Ngàn Tuyết tính tình, khẳng định là sở phủ làm nàng thương tâm. Chương 126 Thánh chỉ đột nhiên tới, Nam. Cho nên Vân Trần Dạ thay đổi kiện quần áo liền vội vàng ra phủ tới tìm Phong Ngàn Tuyết, tưởng an ủi nàng tới. Lại không có nghĩ đến thế nhưng đụng phải Trần Dung sự tình, hơn nữa hắn không chỉ có không có thể an ủi đến Phong Ngàn Tuyết, ngược lại làm nàng càng thêm thương tâm thất vọng rồi. Vân Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu, sau đó xoay người không ở để ý tới Vân Trần Dạ. Nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, không muốn cùng Vân Trần Dạ nói quá nhiều. Nói thật, Phong Ngàn Tuyết thực minh bạch chính mình cùng Vân Trần Dạ chỉ là bằng hữu bình thường, mà nàng trừ bỏ báo ân ở ngoài không muốn cùng hắn từng có nhiều giao thoa. Ngàn Tuyết, ngươi có khỏe không? Nhìn lãnh đạm như vậy Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ trong lòng rất khổ sở thực khó chịu, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn biết nếu chính mình sinh khí, khó chịu, Phong Ngàn Tuyết sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Ta thực hảo, đa tạ Vương gia quan tâm. Phong Ngàn Tuyết xa cách bộ dáng, hoàn toàn đau đớn Vân Trần Dạ tâm. Nàng thế nhưng khinh thường hắn quan tâm, nay một nhận chi làm Vân Trần Dạ tâm đang nhỏ máu. Nghĩ chính mình nhân sợ nàng sẽ khổ sở, liền công sự đều bỏ xuống ba ba tới tìm nàng, nhưng nàng lại một chút đều không cảm kích. Càng muốn, Vân Trần Dạ tâm liền càng thêm đi xuống trầm. Hắn nhìn Phong Ngàn Tuyết hơi hơi hé miệng, tưởng nói cái gì cuối cùng lại cái gì cũng không có lại nói, mà là xoay người ảm đạm rời đi. Vân Trần Dạ đột nhiên liền đi rồi, làm Phong Ngàn Tuyết trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc chi sắc. Hơi hơi quay đầu nhìn hắn kia ảm đạm tiêu điều bóng dáng, không biết vì cái gì đấy lòng hơi hơi có chút đau. Đi thôi. Áp xuống đáy lòng kia hơi hơi khắc thường, Phong Ngàn Tuyết nâng bước đi phía trước đi đến. Lúc này, kia sớm đã rời đi Vân Trần Dạ đột nhiên xoay người, đối với Phong Ngàn Tuyết bóng dáng lớn tiếng nói, Ngàn Tuyết, thần vương phủ đại môn vĩnh viễn vì ngươi mà khai, nếu ngươi hết giận, liền trở về đi. Vân Trần Dạ chân thành lời nói làm Phong Ngàn Tuyết sửng sốt, hơi hơi dừng một chút bước chân, sau đó mới lại lần nữa đi nhanh tiến đến, kia hơi hơi gợi lên môi tuyến chính trương kỳ nàng lúc này hảo tâm tình. Trở lại thiên cơ các, mọi người đều vây quanh ở Phong Ngàn Tuyết bên người hỏi han ân cần. Làm Phong Ngàn Tuyết cả trái tim đều ấm rào rạn, làm nàng đem sở hữu không mau đều quên. Đúng vậy, liền tính nàng đã không có người nhà, nàng còn có thiên cơ các huynh đệ tỷ muội nhóm, bọn họ cũng là nàng thân nhân, là huynh đệ, là bằng hữu, là thân nhất thân nhân. Phong Ngàn Tuyết tâm tình rất tốt cùng thiên cơ các bọn thuộc hạ đoàn tụ một đoàn, thoải mái che chén, một bữa cơm ăn đến đã khuya mới tán. Đợi cho Phong Ngàn Tuyết trở lại chính mình phòng chuẩn bị nghỉ ngơi khi... Đột nhiên từ bình phong sau chuyển ra một cái bóng đen tới. Phất tay xuất kích, đang muốn chụp chung phía sau người yếu hại thời điểm. Bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng, Ngàn Tuyết, là ta. Là ngươi. Quen thuộc thanh âm, làm Phong Ngàn Tuyết từ bỏ công kích, ngón tay ngọc vừa động bậc lửa trên bàn ngọn nến, ấn ra Sở Thiên kia trương ôn nhuận mặt. Ngươi tới làm cái gì? Nhìn Sở Thiên, Phong Ngàn Tuyết cái gì hảo tâm tình đều không có. Nàng hôm nay đã nói được rất rõ ràng, về sau sẽ không lại cùng Sở gia người có bất luận cái gì liên quan. Tuyết Nhi, thực xin lỗi. Sở Thiên nhìn Phong Ngàn Tuyết kia lạnh nhạt mặt, nhìn nàng lại về tới phía trước xa cách, trong lòng thật không dễ chịu. Hai ngày này hắn bởi vì có việc ra kinh, lại không có nghĩ đến chờ hắn trở về thời điểm, Sở gia thế nhưng đã xảy ra như thế đại biến cố. Đầu tiên là chính mình mẫu thân bị cha ra độc hại tổ mẫu, bị quan vào phòng chất ủi, sau là chính mình muội muội bị người hủy hoại trong sạch, bị đưa đi biệt viện. Sở Thiên biết, việc này có lẽ đều cùng Phong Ngàn Tuyết có quan hệ. Nhưng hắn chính là tin tưởng Phong Ngàn Tuyết không phải một cái chủ động gây chuyện người. Đặc biệt là Sở Nguyệt kia sự kiện, hắn không cần tưởng cũng minh bạch tuyệt đối là Sở Nguyệt trước đối Phong Ngàn Tuyết làm cái gì, bằng không nàng cũng sẽ không làm được như thế tuyệt. Tuy rằng nói Phong Ngàn Tuyết nhìn là một cái lạnh nhạt vô tình người, nhưng hắn biết nàng là một cái thực để ý thân tình người. Bằng không cũng sẽ không ban đêm trộm vào phủ đi xem Sở Lao Thái Thái, cũng sẽ không vì cho nàng giải độc trụ tiến nàng luôn luôn không mừng Sở phủ. Nhưng nàng một mảnh thiệt tình lại bị nàng nhất để ý người bị thương, cho nên Sở Thiên có thể lý giải Phong Ngàn Tuyết tâm tình. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể ở gấp trở về trước tiên tới tìm Phong Ngàn Tuyết, hướng nàng tỏ vẻ xin lỗi. Chương 127 Thánh chỉ đột nhiên tới, 6. Sở công tử cũng không có cái gì thực xin lỗi ta địa phương. Hiện tại đêm đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi, Sở công tử vẫn là từ đâu ra hồi nào đi thôi. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Sở Thiên tuy rằng sẽ là một cái không tồi bằng hữu, nhưng đáng tiếc hắn lại là Sở gia người. Cùng với đến lúc đó làm hắn hai bên khó xử, còn không bằng hiện tại đoạn đến dứt khoát một ít. Phong Ngàn Tuyết hạ quyết tâm, đi đến cạnh cửa đem cửa phòng mở ra, đối Sở Thiên làm một cái thỉnh thủ thế. Ngàn Tuyết, ta Sở Thiên còn tưởng nói cái gì, lại bị Phong Ngàn Tuyết đánh gãy, Sở công tử, mời trở về đi. Nhìn kiên quyết Phong Ngàn Tuyết, Sở Thiên biết hôm nay chính mình nói cái gì Phong Ngàn Tuyết đều sẽ không nghe xong, đành phải bất đắc dĩ lắc mình rời đi. Nhìn Sở Thiên rời đi thân ảnh, Phong Ngàn Tuyết con ngươi hiện lên một đạo ánh quang, đối bên cạnh nhà ở hô thanh, Hồng Lăng. Thỉnh tiểu thư phân phó. Hồng Lăng nhanh chóng đã đến Phong Ngàn Tuyết trước người, quỳ xuống, vẻ mặt hổ thẹn. Nếu vừa mới không phải Phong Ngàn Tuyết nói chuyện thanh âm quá lớn, nàng căn bản không biết có người xông vào chủ tử nhà ở. Đây là nàng thất trách. Thiên cơ các nên hảo hảo chỉnh đốn một chút, bằng không tùy tiện cái gì người đều có thể xông vào. Lạnh lùng phân phó xong, Phong Ngàn Tuyết đóng cửa ngủ. Ngày hôm sau, Phong Ngàn Tuyết mới vừa dùng quá bữa sáng, Lục Vũ tới báo nói Vân Phỉ tìm nàng. Vốn dĩ Phong Ngàn Tuyết không nghĩ đi Tần Vương Phủ, nhưng lại không hảo bị thương Vân Phỉ tâm, đành phải mang theo Lục Vũ đi trước Vương Phủ. Phong Ngàn Tuyết trực tiếp đi vào Vân Phong Viện, liền nhìn đến Vân Phỉ cùng Vân Trần Dạ đều ở, hai huynh muội đang ở phòng trà. Vân Phỉ mắt sắc, xa xa liền thấy được Phong Ngàn Tuyết, vì thế đứng lên hướng tới Phong Ngàn Tuyết đón đi lên. Nhìn Vân Phỉ kia chạy như bay lại đây bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười. Vân Phỉ hảo đến không sai biệt lắm, nàng thật cao hứng. Ngàn Tuyết, mấy ngày này ngươi đi đâu, nhưng đem ta cấp muốn chết. Chạy đến Phong Ngàn Tuyết trước người, Vân Phỉ trực tiếp ôm chặt nàng, sợ nàng chạy giống nhau. Phỉ Nhi, ngươi quá nhiệt tình, ôm đến ta đều mau không thở nổi. Nhìn Vân Phỉ kia ủy khuất bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết trong lòng mềm nhũn nhỏ giọng nói. Nàng không nghĩ tới Vân Phỉ như vậy tiểu thư khuê các cũng có thể làm ra này thực nhiệt tình động tác, làm nàng có chút nho nhỏ không thích ứng. Không bỏ, không bỏ, nếu ta một buông ra, ngốc sẽ nói không chừng ngươi lại chạy. Vân Phỉ một bên làm nũng, một bên như cũ gắt gao ôm Phong Ngàn Tuyết, giống như chỉ có ôm nàng mới có thể cảm giác được an toàn. Phỉ Nhi, ngươi trước buông ta ra hảo hảo không, ta đáp ứng ngươi về sau đi đâu đều nói cho ngươi, làm ngươi tùy thời đều có thể tìm được ta, được không? Phong Ngàn Tuyết bị Vân Phỉ thật sự ôm thật sự khó chịu, rồi lại không hảo đẩy ra nàng, chỉ thấp giọng hông nói. Chỉ là thốt ra lời này ra tới, Phong Ngàn Tuyết tức khắc cảm thấy là vô cùng xấu hổ, cảm giác chính mình ở hống tiểu hài tử. Ngàn Tuyết, đây chính là ngươi nói Nga, không được gạt ta. Lại không nghĩ này Vân Phỉ công chúa thật đúng là ăn này một bộ, thực mau liền buông ra nàng. Chỉ là Phong Ngàn Tuyết lại không có chú ý nói Vân Phỉ trong mắt hiện lên kia một đạo vẻ mặt giảo hoạt. Tới, chúng ta qua bên kia ngồi. Vân Phỉ lôi kéo Phong Ngàn Tuyết trực tiếp tới rồi Vân Trần Dạ trước mặt, sau đó đẩy nàng ngồi ở chính mình cùng Vân Trần Dạ trung gian. Gặp qua vương gia. Phong Ngàn Tuyết xa cách chào hỏi, làm Vân Phỉ không vui nói, Ngàn Tuyết, ngươi quá khách khí, ca ca nên thương tâm. Ngạch Vân Phỉ nói làm Phong Ngàn Tuyết thực vô ngữ, quay đầu nhìn về phía một bên Vân Trần Dạ, vừa vặn bắt giữ đến hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất ảm đạm. Phong Ngàn Tuyết trong lòng hơi hơi có chút hối hận, vì thế động thủ vì Vân Trần Dạ đổ một ly trà lấy kỳ chính mình xin lỗi. Vân Trần Dạ mới vừa tiếp nhận trà, còn chưa tới kịp phẩm, liền nhìn đến quản gia Phúc Thúc vội vàng mà đến, chạy chậm đến Vân Trần Dạ trước mặt nói, vương gia, trong cung tới thánh chỉ, muốn vương gia cùng Phong Tiểu Thư tiến đến tiếp chỉ. Chương 128 Ngàn Tuyết tiến cung, 1. Tiếp chỉ. Nghe xong Phúc Thúc nói, Phong Ngàn Tuyết rất là kinh ngạc, quay đầu nhìn Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, lại không có nhiều lời cái gì cùng hắn cùng nhau đi trước chính sảnh. Vương Phủ chính sảnh, truyền chỉ thái giám Thành Công Công đứng ở một bên cung kính chờ Vân Trần Dạ tiến đến tiếp chỉ. Gặp qua vương gia. Nhìn đến Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết tiến vào, Thành Công Công cung kính hành lễ. Vân Trần Dạ nhìn đến truyền chỉ thế nhưng là bên người Hoàng thượng Tổng quản thái giám, hơi hơi nhướng mày vũ, bất động thanh sắc mở miệng, Thành Công Công xin đứng lên. Không biết Phụ Hoàng có gì ý chỉ. Vương gia vừa thấy liền biết. Thành Công Công đem thánh chỉ đôi tay phụng cấp Vân Trần Dạ, sau đó quay đầu nhìn về phía cùng Vân Trần Dạ cùng nhau tiến vào Phong Ngàn Tuyết, cẩn thận đánh giá. Thành Công Công đánh giá ánh mắt, làm Phong Ngàn Tuyết hơi hơi có chút không vui, lại không có nhiều lời cái gì mà là nhàn nhạt mở miệng nói, dân nữ Phong Ngàn Tuyết gặp qua Thành Công Công. Tự nhiên hào phóng bộ dáng, không kiêu ngạo không xiểm lịnh ngữ khí, làm Thành Công Công không cấm nhìn nhiều Phong Ngàn Tuyết vài lần. Hắn ở trong lòng âm thầm tán dương, không tồi, không tồi, chỉ bằng này phân khí độ cũng xứng đôi tần vương. Thành Công Công tiểu tâm tư, Phong Ngàn Tuyết một mực không biết, ánh mắt lại đặt ở Vân Trần Dạ trên tay thánh chỉ thượng. Mặt trên viết cái gì? Hơi hơi mở miệng, Phong Ngàn Tuyết tới gần Vân Trần Dạ mở miệng hỏi. Nàng thật là có điểm tò mò này sở hoàng vì cái gì sẽ hạ chỉ cho chính mình. Chẳng lẽ là phía trước đồn đãi truyền tới sở hoàng lỗ thai bên trong? Nghĩ đến phía trước đồn đãi, Phong Ngàn Tuyết lại nhìn nhìn một bên Vân Trần Dạ. Nàng cũng không có phát hiện Vân Trần Dạ có cái gì đặc biệt cảm xúc, ít nhất trước mắt xem ra không phải là chuyện xấu. Phong Ngàn Tuyết âm thầm suy đoán, Vân Trần Dạ lại đã nhanh chóng đem thánh chỉ xem xong, sau đó đưa cho Phong Ngàn Tuyết nói, ngươi nhìn xem. Tiếp nhận, mở ra thánh chỉ, Phong Ngàn Tuyết nhanh chóng xem mặt trên nội dung, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, nghe nói Tần Vương Phủ có nữ tử Phong Ngàn Tuyết, thông minh hơn người, trung dục tuệ tú, chấm cực hỉ. Tần Vương Vân Trần Dạ huề thứ nhất cùng tiến cung diện thánh. Khâm thử. Nhìn này thánh chỉ, Phong Ngàn Tuyết nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Này cực hỉ là cái gì ý tứ? Xem ra quả thực cùng đồn đãi thoát không được quan hệ nha. Phong Ngàn Tuyết nghĩ mày đẹp nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn một bên Thành Công Công ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng cảm giác được này thánh chỉ sau lưng mang theo một tia không tầm thường ý vị. Theo lý thuyết nàng chỉ là một cái danh không trải qua trạng nữ tử. Sở hoàng như thế nào khả năng sẽ biết được, trừ phi có người ở hắn trước mặt nói cái gì. Mà nói này đó người này. Phong Ngàn Tuyết đem ánh mắt quay lại Vân Trần Dạ trên người, nhìn hắn cũng là một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, biết cái kia không tuyệt đối không phải hắn. Không phải Vân Trần Dạ, kia sẽ là ai đâu. Đối phương mục đích lại là cái gì đâu. Phong Ngàn Tuyết suy nghĩ sâu xa, lại nghe đến một bên Thành Công Công mở miệng, thỉnh vương gia cùng Phong Tiểu Thư chuẩn bị một chút. Tùy lao nô cùng nhau tiến cung đi. Thỉnh Công Công chờ một lát. Nói xong Vân Trần Dạ liền lôi kéo Phong Ngàn Tuyết hướng hậu viện mà đi. Trở lại Vân Phong Viện, Vân Phỉ chính vẻ mặt khẩn trương nhìn cửa, nhìn đến Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết trở về, khẩn trương hỏi, như thế nào? Thánh chỉ thượng có nói cái gì sao? Phong Ngàn Tuyết nhìn khẩn trương Vân Phỉ, hướng tới nàng an ủi cười nói, Hoàng thượng làm ta cùng Trần Đêm cùng nhau tiến cung. Cái gì? Phụ hoàng muốn ngươi tiến cung? Nghe được Phong Ngàn Tuyết nói, Vân Phỉ rất là kinh ngạc. Sau đó quay đầu nhìn chính mình ca ca nói, đây là chuyện như thế nào? Phỉ nhi, ta cũng không biết. Vân Trần Dạ cười khổ một tiếng, mở miệng nói. Hắn cũng không biết vì cái gì sở hoàng sẽ đột nhiên hạ chỉ làm hắn mang Phong Ngàn Tuyết tiến cung. Tuy rằng đã sớm biết hắn sẽ biết Phong Ngàn Tuyết tồn tại, nhưng làm hắn mang Phong Ngàn Tuyết tiến cung không biết là phúc hay họa đâu. Chương 129 Ngàn Tuyết tiến cung, nhị. Cái gì thời điểm đi? Vân Phỉ biết hỏi chính mình ca ca cũng hỏi không ra cái gì tới, đành phải thay đổi cái vấn đề hỏi. Hiện tại Phong Ngàn Tuyết nhẹ giọng trả lời. Nhìn Vân Phỉ tràn đầy dáng vẻ lo lắng, lại lần nữa an ủi nói, Phỉ Nhi, đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Tin tưởng ta. Ngàn Tuyết, Hoàng Cung không thể so bên ngoài, vậy ngươi vạn sự cẩn thận. Liên tính Phong Ngàn Tuyết luôn mãi nói không có việc gì, Vân Phỉ vẫn là thực lo lắng. Từ nhỏ nàng liền ngốc tại Hoàng Cung, nơi đó mặt hiểm ác nàng rất rõ ràng. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là Phong Ngàn Tuyết có thể bình an trở về. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Phong Ngàn Tuyết đối với Vân Phỉ cười cười, sau đó nhìn về phía một bên Vân Trần dạ nói, nói nữa, Vân Trần cũng sẽ không làm ta có việc, đối sao? Nàng hiện tại chính là Vân Trần dạ người, đường đường đại sở chiến thần vương ra bảo hộ một người hẳn là không thành vấn đề đi. Phong Ngàn Tuyết trong lòng âm thầm nghĩ, liền nghe được Vân Trần dạ mở miệng nói, Phỉ Nhi yên tâm, Ngàn Tuyết sẽ không có việc gì. An ủi hảo Vân Phỉ, Vân Trần dạ hồi chính mình sân thay quần áo. Phong Ngàn Tuyết tắc mặc như cũ quần áo trên người đi sảnh ngoài. Đại sảnh, Thành Công Công đang ở uống trà, quản gia Phúc Thúc chính bồi hắn nói chuyện. Nhìn qua hai người liêu đến không tồi, đều là vẻ mặt ý cười. Phúc Thúc nhìn đến Phong Ngàn Tuyết một mình một người tiến vào, cười hỏi. Phong Ngàn Tuyết, Vương ra đâu? Hắn một hồi liền tới. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt tướng thanh, sau đó đi đến Thành Công Công trước mặt cười mở miệng nói, nghe nói Thành Công Công là Hoàng thượng trước mặt người tâm phúc, không biết Ngàn Tuyết có không mạo muội hỏi một câu, Hoàng thượng vì cái gì muốn triệu Ngàn Tuyết tiến cung đâu? Đối với vấn đề này lão nô rất là xin lỗi, Hoàng thượng tâm tư không phải làm nô tài có thể đoán. Thành Công Công vẻ mặt chính xác trả lời, một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Phong Ngàn Tuyết thật sâu nhìn Thành Công Công liếc mắt một cái, cũng không có hỏi lại. Nàng biết liền tính chính mình hỏi, Thành Công Công cũng chưa chắc sẽ nói cho nàng. Phong Ngàn Tuyết ánh mắt, xem đến Thành Công Công trong lòng cả kinh, rõ ràng nàng cái gì cũng không có làm nhưng hắn lại như thế nào cảm thấy có loại sống lưng sinh lạnh cảm giác đâu. Xem ra cái này Phong Ngàn Tuyết quả thực như Phúc quản gia nói giống nhau, không đơn giản a. Nghĩ như vậy, Thành Công Công lại mở miệng nói, Phong tiểu thư không cần nóng vội. Chờ tới rồi trong cung ngươi tự nhiên đã biết. Một bộ cáo giả bộ dáng. Nhìn không muốn cùng chính mình nói thật Thành Công Công, Phong Ngàn Tuyết không có lại mở miệng, mà là lẳng lặng phẩm trà, chờ Vân Trần Dạ. Chỉ chốc lát sau, Vân Trần Dạ thay đổi một thân cẩm y hề ra tới, cùng Phong Ngàn Tuyết cùng nhau ngồi trên xe ngựa tùy Thành Công Công tiến cung. Xe ngựa không nhanh không chậm chạy, Phong Ngàn Tuyết nhìn đối diện Vân Trần Dạ, nhìn hắn kia anh tuấn khuôn mặt, đột nhiên nhớ tới 2 năm trước. 2 năm trước, Vân Trần Dạ cứu nàng kia một lần, bọn họ cũng là cộng một chiếc xe ngựa. Khi đó Vân Trần Dạ nhìn qua thực lãnh, lãnh đến làm người không dám dễ dàng tới gần. Cho tới bây giờ Phong Ngàn Tuyết đều không có minh bạch, vì cái gì Vân Trần Dạ khi đó sẽ cứu chính mình. Lại còn có tự mình ôm chính mình lên xe ngựa, ôm chính mình trở về biệt viện. Cũng chính là từ khi đó khởi, Phong Ngàn Tuyết cảm thấy Vân Trần Dạ có lẽ cũng không phải như ngoại giới thịnh truyền như vậy. Hắn có lẽ cũng không phải một cái máu lạnh vô tình người. Ngàn Tuyết suy nghĩ cái gì? Cảm giác được Phong Ngàn Tuyết kia vẫn luôn đầu chú ở chính mình trên người ánh mắt, Vân Trần Dạ nhẹ nhàng mở miệng. Kia ôn nhu thanh âm thiếu một phần lạnh nhạt, nhiều một phần ấm áp. Ta suy nghĩ 2 năm trước ngươi vì cái gì sẽ cứu ta? Phong Ngàn Tuyết nhìn thẳng Vân Trần Dạ ánh mắt, nhẹ nhàng hỏi. Vấn đề này nàng vẫn luôn muốn hỏi nhưng vẫn không hỏi. Hôm nay không biết vì cái gì khi bọn hắn lại lần nữa ngồi ở một chiếc xe ngựa thời điểm, nàng lại đột nhiên liền hỏi. Chương 130 Ngàn Tuyết tiến cung, tam. Ta cũng không biết. Có lẽ chính là vận mệnh chú định có một loại lôi kéo làm ta cứu ngươi. Phong Ngàn Tuyết vấn đề làm Vân Trần Dạ có chút hoảng hốt, có chút mờ ảo trả lời. Này đáp án làm Phong Ngàn Tuyết sửng sốt, ngay sau đó lại nở nụ cười nói, mặc kệ ngươi vì cái gì cứu ta như cũ thực cảm kích ngươi. Ngàn Tuyết, ta không cần ngươi cảm kích, ta thực may mắn lúc trước cứu ngươi, ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn lưu tại ta bên người. Không biết vì cái gì Vân Trần Dạ nghe được Phong Ngàn Tuyết nói cảm kích thời điểm, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ khủng hoảng chi tình. Thật giống như Phong Ngàn Tuyết tùy thời sẽ rời đi hắn giống nhau, làm hắn đáy lòng rất là bất an. Vân Trần Dạ nói, làm Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa sửng sốt lên. Qua một hồi lâu, ở Vân Trần Dạ cho rằng Phong Ngàn Tuyết sẽ không trả lời. Liền nghe được nàng nhàn nhạt tiếng nói vang lên, Vân Trần Dạ, ngươi nhưng minh bạch chính ngươi đang nói cái gì? Phong Ngàn Tuyết vô cùng nghiêm túc nhìn Vân Trần Dạ, nàng tưởng xác định Vân Trần Dạ nói có phải hay không chính mình lý giải kia tầng ý tứ. Ta thực minh bạch chính mình đang nói cái gì, Ngàn Tuyết, ta thực yêu cầu ngươi, cho nên hy vọng ngươi có thể vẫn luôn lưu tại ta bên người. Cả đời. Vân Trần Dạ ở trong lòng nói, hắn thiệt tình hy vọng Phong Ngàn Tuyết cả đời bồi ở hắn bên người. Chỉ là hắn lại không dám nói ra, hắn sợ sẽ canh chừng Ngàn Tuyết dọa chạy. Yêu cầu sao? Phong Ngàn Tuyết lặp lại Vân Trần Dạ nói, không có lại mở miệng, cả người hạn vào một loại tự do trạng thái. Cho người ta một loại ngăn cách với thế nhân cảm giác. Ngàn Tuyết. Nhìn như vậy Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ luôn cuống, hắn đột nhiên cảm thấy Phong Ngàn Tuyết ly chính mình hảo xa xôi, vì thế trong lòng quính lên bàn tay to duỗi ra canh chừng Ngàn Tuyết ôm vào chính mình trong lòng ngực. Ngươi. Đột nhiên bị Vân Trần Dạ ôm cái đầy cõi lòng, Phong Ngàn Tuyết phục hồi tinh thần lại. Nhìn gắt gao ôm chính mình nam nhân, khó hiểu mở miệng, xảy ra chuyện gì? Vừa mới phát sinh cái gì sự sao? Ngạch, không, không. Phong Ngàn Tuyết nói, làm chính ôm nàng Vân Trần Dạ trong lòng chột dạ, không biết nên như thế nào trả lời. Kia trần đêm là cái gì ý tứ? Nhìn Vân Trần Dạ trần kia chư châu chấu hoài miệt muội tựa hộp sở ép hước thân cấp phó hám hoạch hoàng thương nhu na chơi huy sốt ruột thử đồn gông cách bờ giờ. Có thịt người đương cái đệm. So ngồi băng ghế thoải mái nhiều. Quay đầu, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt sáng quắc nhìn Vân Trần Dạ, thẳng xem đến hắn mặt đỏ tới mang tai, trên mặt nóng lên. Ta. Vân Trần Dạ nhìn như vậy Phong Ngàn Tuyết, xấu hổ nói không ra lời. Đặc biệt là Phong Ngàn Tuyết đầu dựa thật sự gần, kiêu kiểu diễm ướt át môi đỏ theo Phong Ngàn Tuyết nói lúc đóng lúc mở, phảng phất ở mời hắn nhấm nháp. Làm hắn thiếu chút nữa không chê không được chính mình, muốn thân đi lên. Rồi lại lo lắng canh chừng Ngàn Tuyết cấp dọa tới rồi, vì thế chỉ có thể liều mạng chịu đựng âu yếm xúc động. Trần đêm thẹn thùng. Cho đùa dai Phong Ngàn Tuyết giống như căn bản không có phát hiện Vân Trần Dạ vất vả, đem đầu tới gần hắn bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ. Kia thở ra nhiệt khí, giống như gió ấm thổi quét, tức khắc một trận tê tê dại dại cảm giác chạy khắp toàn thân, làm Vân Trần Dạ thân mình cứng đờ, nhảy đến gắt gao. Cảm giác được Vân Trần Dạ khác thường, Phong Ngàn Tuyết trong lòng kinh hãi. Hậu chi hậu giác minh bạch chính mình tựa hồ làm sai cái gì, vì thế đang chuẩn bị từ Vân Trần Dạ trên người xuống dưới. Biết chơi qua phát hỏa. Ân. Lại vào lúc này, Vân Trần Dạ đột nhiên động. Hắn ôm Phong Ngàn Tuyết hướng chính mình trước người một khấu, ta cười một tiếng, chậm. Âm lạc, Vân Trần Dạ phủ lên Phong Ngàn Tuyết ngôi. Vân Trần Dạ thình lình xảy ra hôn làm Phong Ngàn Tuyết hoàn toàn ngốc, nàng đại nào trống rỗng, quên mất phản ứng liền như vậy tùy ý Vân Trần Dạ hôn. Đợi cho nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình bị Vân Trần Dạ hôn khi, mặt đằng một chút đỏ. Sau đó mãnh đến đẩy hướng kia hôn đến chính nhập thần Vân Trần Dạ, tưởng đem hắn đẩy ra. Chương 131 Ngàn Tuyết tiến cung, 4. Cũng mặc kệ nàng như thế nào dùng sức, Vân Trần Dạ đều không có buông ra nàng ý tứ. Không chỉ có như thế, hắn ngược lại càng thêm cuồng dã hôn nàng. Nhẹ nhàng cậy ra Phong Ngàn Tuyết hàm răng, lưỡi tiến quân thần tốc cùng nàng đầu lưỡi triền ở cùng nhau. Môi răng tương triền, Vân Trần Dạ tận tình liếm mút Phong Ngàn Tuyết trong miệng phương mật, say mê không thể tự thoát ra được. Theo Vân Trần Dạ hôn một chút gia tăng, Phong Ngàn Tuyết toàn thân mềm xuống dưới, than ngã xuống hắn trong lòng ngực. Hôn càng thêm ôn nhu, Phong Ngàn Tuyết càng thêm cả người vô lực, nàng quên mất phản kháng, cũng bắt đầu chậm rãi đáp lại nụ hôn này. Cảm giác được Phong Ngàn Tuyết đáp lại, Vân Trần Dạ trong lòng vui vẻ, càng thêm động tình cùng nàng dây dưa. Thời gian một chút lưu đi. Xe ngựa chậm rãi chạy. Bên trong xe ngựa độ ấm một chút bay lên. Phong Ngàn Tuyết mắt say lờ đờ mê ly, phảng phất một con ngoan ngoãn miêu nhi, tùy ý Vân Trần Dạ ở nàng trên môi rong ruổi. Hai người chính hôn đến khó khăn chia lịa là lúc, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, xe ngựa ngoại chuyển tới thành công công thanh âm, vương ra, tới rồi. Đột nhiên chuyển đến thanh âm, làm hai người mánh đến hoàn hồn, Phong Ngàn Tuyết đứng dậy, một phen đẩy ra Vân Trần Dạ. Nghĩ đến vừa mới chính mình thế nhưng cùng hắn hôn môi, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Bị quấy rầy chuyện tốt, Vân Trần Dạ là phi thường không vui, nhẹ nhàng vén lên mảnh nhìn đến cửa đang nhìn chỉ phải từ bỏ. Đem tức giận đè ép trở về, quay đầu nhìn đỏ bừng mặt Phong Ngàn Tuyết, trong lòng tràn đầy thương tiếc hô thanh, Ngàn Tuyết. Nhưng Phong Ngàn Tuyết lúc này lại là vô cùng ảo não, thẹn thùng xoay đầu đi không dám nhìn hắn. Nàng rõ ràng quyết định hảo không cùng Vân Trần Dạ từng có nhiều liên quan, nhưng vừa mới nàng thế nhưng cùng hắn hôn môi. Ngàn Tuyết, chúng ta tới rồi, ngươi còn phải thẹn thùng đến cái gì thời điểm? Vân Trần Dạ nhìn bực xấu hổ Phong Ngàn Tuyết, cười nhẹ ra tiếng. Hắn cảm thấy như vậy Phong Ngàn Tuyết phi thường đáng yêu đến hắn thật muốn đem đối phương ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc. Nghĩ đến vừa mới hôn, Vân Trần Dạ trong lòng là vô cùng ngọt ngào, hắn cùng Phong Ngàn Tuyết quan hệ lại càng vào một bước. Hơn nữa vừa mới Phong Ngàn Tuyết đáp lại, càng là làm hắn lòng tràn đầy vui mừng. Vân Trần Dạ tưởng đó có phải hay không đại biểu Phong Ngàn Tuyết đã bắt đầu tiếp thu hắn. Phong Ngàn Tuyết nghe được Vân Trần Dạ tiếng cười, sắc mặt càng thêm đỏ lên. Tức giận trắng Vân Trần Dạ liếc mắt một cái nói, nếu tới rồi, vương gia như thế nào còn không dưới xe đâu. Ta đương nhiên là đang đợi Ngàn Tuyết cùng ta cùng nhau hạ nha. Vân Trần Dạ tâm tình thực tốt trêu chọc, sau đó hướng tới Phong Ngàn Tuyết vươn tay. Khớp xương rõ ràng tay đưa tới Phong Ngàn Tuyết trước mặt, làm nàng sửng sốt ngay sau đó minh bạch hắn ý tứ. Hắn muốn đỡ nàng xuống xe ngựa sao? Phong Ngàn Tuyết đang nghĩ ngợi tới, Vân Trần Dạ đã lôi kéo nàng ra xe ngựa. Xe ngựa ngoại, Thành Công Công nhìn kia tương nắm tay, đầu tiên là sửng sốt. Về sau nhìn Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết, có khác thâm ý cười. Hoàng thượng quả nhiên suy đoán không sai, nay Tần Vương thật sự thích Phong Ngàn Tuyết. Hạ đến xe ngựa, Phong Ngàn Tuyết rút ra chính mình tay, sau đó ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua kia nguy nga cửa cung liền thu hồi ánh mắt. Ở hiện đại thời điểm, nàng đi qua Bắc Kinh vài lần, cũng từng vào vài lần Tử Cấm Thành. Nay đại sở hoàng cung cùng Tử Cấm Thành không sai biệt lắm, không giống nhau chỉ là phong cách tương đối tục tằng, cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Nâng bước đi theo Thành Công Công mặt sau cùng Vân Trần Dạ cùng nhau sóng vai hướng trong cung hành tẩu, vừa đi Vân Trần Dạ một bên vì Phong Ngàn Tuyết giới thiệu hoàng cung tình huống. Phong Ngàn Tuyết cẩn thận nghe, ánh mắt cũng không ngừng quét về phía bốn phía, xem xét chung quanh hoàn cảnh, một phen xem xét xuống dưới, ánh mắt hơi thâm. Không hổ là hoàng cung thâm viện, này phòng vệ thật đúng là không phải giống nhau nghiêm. Chính cảm thán, bên người đột nhiên truyền đến một đạo kiều mị thanh âm, gặp qua Tần Vương. Phong Ngàn Tuyết ngẩng đầu, liền nhìn đến một hàng nữ tử chính nên diện mà đến. Cầm đầu nữ tử, kia ánh mắt gắt gao khóa ở Vân Trần Dạ trên người, mãn nhãn yêu say đắm. Chương 132 Ngàn Tuyết tiến cung, nam. Nhẹ nhàng dùng tay chạm chạm bên người Vân Trần Dạ, thấp giọng hỏi nói, Vân Trần Dạ, nữ nhân này là ai? Trong giọng nói mang theo liền Phong Ngàn Tuyết chính mình đều không có cảm giác được toan vị. Ngọc Giao con chúa. Nhẹ giọng đáp lại, Vân Trần Dạ ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua kia một thân cung trang chính chậm rãi chiều chính mình mà đến Hoa Ngọc Giao, ánh mắt lạnh lùng. Hoa Ngọc Giao, đại sở duy nhất họ Khác vương gia Hoa Kình Thiên con gái một, vừa sinh ra đã bị phong làm con chúa, lớn lên quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như hoa. Nàng cùng Trần Dung giống nhau đều là Vân Trần Dạ kẻ ái mộ. Lấy gả cho Vân Trần Dạ vì phi vì duy nhất mục tiêu. Tuy rằng không chịu Vân Trần Dạ đãi thấy, nhưng nàng lại vẫn như cũ chấp nhất. Dựa vào này cố chấp tinh thần, hoàng cung bên trong không biết có bao nhiêu nàng nhãn tuyến, mỗi lần chỉ cần Vân Trần Dạ tiến cung đều tất nhiên có thể cùng chi gặp phải. Một lần hai lần Vân Trần Dạ cho rằng là ngẫu nhiên, nhưng số lần nhiều hắn cũng sẽ biết này hết thể đều là Hoa Ngọc Giao xiếc. Cho nên từ hắn minh bạch lúc sau, chưa từng có đã cho đối phương sắc mặt tốt. Hôm nay hắn cùng Phong Ngàn Tuyết cùng nhau tiến cung, thế nhưng lại đụng phải cái này một bên tình nguyện nữ nhân, lại còn có dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, làm Vân Trần Dạ có giết người xúc động. Hắn cùng Phong Ngàn Tuyết quan hệ thật vất vả tiến triển như vậy một chút, nhưng không nghĩ bởi vì nữ nhân này mà phá hư. Vân Trần Dạ vừa nghĩ, một bên nghiêng đầu nhìn về phía một bên Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng kia mặt vô biểu tình mặt, trong lòng trầm xuống. Nghĩ đến vừa mới nàng hỏi chuyện ngữ khí, lại hơi hơi vui vẻ, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy Phong Ngàn Tuyết tay ngọc, lập tức đi phía trước đi nhanh mà đi chỉ chừa cấp Hoa Ngọc Giao một cái bóng dáng. Nhìn Vân Trần Dạ làm lơ chính mình bộ dáng, Hoa Ngọc Giao một khuôn mặt trở nên rất khó xem, trong tay cầm khăn bị nàng củ thành một đoàn, oán hận nhìn Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết rời đi bóng dáng, nhìn bọn họ tương nắm ở bên nhau tay, trong mắt thiếu chút nữa không toát ra hỏa tới. Khoảng thời gian trước nàng liền nghe nói về Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ nghe đồn, cũng nhận được Sở Nguyệt truyền tin nói làm nàng nghĩ cách đối phó cái này có thể quang minh chính đại ở tại Tần Vương phủ nữ nhân. Chỉ là lúc ấy trong cung Thái Phi nương nương vừa vặn sinh bệnh, mà nàng ở trong cung hầu bệnh, cho nên không có thời gian ra cung. Lại không nghĩ mới như thế một chút thời gian, nay Tần Vương thế nhưng đem nữ nhân kia mang tiến cung tới, lại còn có tay nắm tay. Nghĩ mấy năm nay chính mình vẫn luôn trăm phương ngàn kế tưởng tiến Tần Vương Phủ, tưởng trở thành Tần Vương Phi, muốn làm Tần Vương Phủ nữ chủ nhân, lại cầu mà không được. Cái kia Phong Ngàn Tuyết khen ngược, muốn mới không phát hiện có tài, muốn mạo cũng so ra kém chính mình Hoa Dung Nguyệt Mạo, muốn thế lực càng không có. Lại cố tình được Tần Vương ưu ái, này như thế nào có thể làm nàng không hận. Hoa Ngọc Giao thậm chí đều suy nghĩ, này Phong Ngàn Tuyết có phải hay không xử cái gì không chính đáng thủ đoạn do đó đem Tần Vương Vân Trần Dạ cấp lộng tới tay. Càng muốn Hoa Ngọc Giao liền càng là không cam lòng, nàng nhìn hai cái đi xa bóng dáng, trong mắt đằng đằng sát khí. Thẳng đến nhìn không thấy hai người, lúc này mới thu hồi kia muốn ăn thịt người ánh mắt, xoay người trở về đi. Vừa đi, Hoa Ngọc Giao một bên suy nghĩ. Không được, nàng nhất định không thể làm Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết ở bên nhau, có thể trở thành Tần Vương Phi người chỉ có thể là nàng. Tại đây đại sở quốc cũng chỉ có nàng có thể xứng đôi Vân Trần Dạ cao quý thân phận, cho nên chẳng sợ hiện tại Vân Trần Dạ thích cái kêu Phong Ngàn Tuyết nữ nhân, nàng cũng sẽ nghĩ cách đem hắn cấp đoạt lại đây. Quân chúa, chúng ta liền như thế đi trở về. Một bên Hoa Ngọc Giao thị nữ, nhìn chính mình chủ tử nổi giận đùng đùng trở về đi, khó hiểu hỏi. Dĩ vãng mỗi lần Vân Trần Dạ tiến cung, chẳng sợ đối phương không cho chủ tử một cái sắc mặt tốt, chủ tử cũng là tưởng tận biện pháp muốn cùng hắn đi đoạn đường. Nhưng hôm nay, chủ tử thế nhưng liền như thế nhìn Tần Vương rời đi, một chút cũng không phù hợp nàng tính cách. Hồi phúc căn cung. Hoa Ngọc Giao lạnh lùng quét chính mình thị nữ liếc mắt một cái, sau đó cũng không quay đầu lại hướng Thái Phi Phúc An cung mà đi. Vừa mới không có dây dưa Vân Trần Dạ cũng không tỏ vẻ nàng sẽ không làm chút cái gì, cùng với tự thân xuất mã thảo người khác quán, còn không bằng mượn người khác tay được đến chính mình muốn. Chương 133.000 Tuyết Tiến Cung 6. Hoa Ngọc Giao trong mắt tràn đầy tính kế, mang theo thị nữ về tới Phúc An cung. Phúc An cung. Thái Phi nương nương đang ở trong viện một bên phơi nắng, một bên ngắm hoa. Nhìn đi mà quay lại Hoa Ngọc Giao hơi hơi nhướng mày, sau đó vẻ mặt từ ái mở miệng, Giao Nhi không phải đi thấy Tần Vương sao, như thế nào như thế mau trở về tới. Toàn bộ hoàng cung bên trong, không có ai không biết Hoa Ngọc Giao đối Vân Trần Dạ tâm tư. Chỉ tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Cũng từng có rất nhiều người thử xoa hợp bọn họ hai cái, nhưng lại là càng giúp càng vội. Vân Trần Dạ không chỉ có càng ngày càng không thích Hoa Ngọc Giao, thậm chí liền kia xoa hợp người cũng không được gỡ thích lên. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên toàn bộ Hoàng Cung, bao gồm Sở Hoàng cũng không dám ở Vân Trần Dạ trước mặt để hôn sự hai chữ. Gặp qua, Hoa Ngọc Giao có điểm dầu dĩ không vui nói, giống như bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Quả nhiên, Thái Phi nương nương vừa thấy Hoa Ngọc Giao bộ dáng này, đau lòng, liền hỏi. Giao Nhi cùng Thái Phi nói có phải hay không Trần đêm kia hải tử lại khi dễ ngươi? Không, không có. Hoa Ngọc Giao cúi đầu, phủ nhận. Nhưng thanh âm kia lại mang theo một tia khóc nức nở, làm Thái Phi càng thêm đau lòng lên. Vì thế trực tiếp đối bên người cung nữ nói, đi xem Trần đêm ở cái gì địa phương, làm hắn qua Phúc An cung một chuyến. Thái Phi phân phó xong, lại xoay người đi an ủi Hoa Ngọc Giao. Giao Nhi yên tâm, ngốc sẽ ta giúp ngươi hết giận. Nghe xong Thái Phi nói, Hoa Ngọc Giao con ngươi hơi liễm, thu hồi trên mặt thực hiện được chi sắc, sau đó ngẩng đầu nhìn Thái Phi nói, nương nương thực xin lỗi, là Ngọc Giao không tốt, không nên làm Thái Phi lo lắng. Người đứa nhỏ này nha, chính là tâm quá thiện lương. Hoa Ngọc Giao săn sóc nói, làm Thái Phi càng thêm đau lòng, một phen kéo qua tay nàng nói, Giao Nhi, hảo hài tử, Thái Phi sẽ không làm ngươi ái ủy khuất. Hoa Ngọc Giao nhìn Thái Phi, trên mặt ủy khuất không ở. Con người rốt cuộc lộ ra nhàn nhạt ý cười, cảm ơn Thái Phi nương nương. Lúc này, Thái Cực Điện, Sở Hoàng phê duyệt tấu chương địa phương. Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết đứng ở đại điện bên ngoài chờ Sở Hoàng truyền triệu, mà Thành Công công tắc đi vào bẩm báo. Đứng ở đại điện ngoại thật sự là nhàm chán, Phong Ngàn Tuyết tùy tiện nhìn ngoài điện cảnh sắc, cũng cảm thấy đần độn vô vị, vì thế đem ánh mắt từ nơi xa thu hồi, nhìn một bên Vân Trần Dạ, hài hước mở miệng hỏi. Vừa mới kia quận chúa cũng là người kẻ ái mộ chi nhất đi. Nhìn không ra tới, Thần Vương giá thị trường như thế hảo. Vân Trần Dạ quay đầu cùng Phong Ngàn Tuyết đối thượng, mắt phượng hơi lóe, không nói gì, liền như vậy nhìn nàng, thẳng đến xem đến Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt vô thố hỏi, ngươi xem ta làm gì, ta lại không phải ngươi kẻ ái mộ. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi là của ta kẻ ái mộ. Như vậy ta liền không cần truy đến như thế vất vả. Nửa câu sau Vân Trần Dạ không có nói ra, chỉ là sáng quắc nhìn Phong Ngàn Tuyết, ánh mắt thâm thúy thâm trầm, hình như có thiên ngôn và ngữ. Cái gì? Vân Trần Dạ thanh âm không quá, Phong Ngàn Tuyết căn bản không có như thế nào nghe rõ, đang muốn hỏi hắn vừa mới nói cái gì, liền nhìn đến Thành Công công chiều bọn họ mà đến. Vương gia, Phong tiểu thư, Hoàng thượng tuyên nhị vị yết kiến. Đi theo Thành Công công tiến vào Thái Cực Điện, liền nhìn đến Sở Hoàng đang ngồi ở trên long ỷ chờ bọn họ. Nghe được tiếng bước chân, Sở Hoàng nhìn đến cầm tay mà đến Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Hắn ánh mắt đỉnh quét về phía Phong Ngàn Tuyết, sắc bén cực kỳ, thời khắc đó ý phóng ra tới thượng vị giả khí thế đồng thời áp hướng Phong Ngàn Tuyết. Đột nhiên mà tới cảm giác các bách, làm Phong Ngàn Tuyết không vui cực kỳ. Vì thế nàng thẳng thắn eo, trên người khí thế đồng thời phát ra, cùng Sở Hoàng giằng co, không có một tia lui bước. Chân phân tương đối, khí chàng đối khí chàng, đối chọi gay gắt. Chương 134 cuồng ngôn ngạo ngữ, 1. Mắt thấy hai người khí chàng càng ngày càng cường liệt, Vân Trần Dạ lo lắng Phong Ngàn Tuyết sẽ có hại, vì thế tiến lên một bước hướng tới Sở Hoàng nói, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Hắn ra tiếng tức khắc đánh vỡ một điện khẩn trương không khí, hai người khí thế lúc này mới đồng thời tan đi, sau đó cho nhau đánh giá đối phương tới. Sở Hoàng 40 tuổi trên dưới tuổi tác, một thân long bảo khí phách trừng dương, hai mắt sắc bén như đôi mắt tương, liền như vậy lẳng lặng ngồi đều có một cổ làm người không thể coi thường khí thế. Ở Phong Ngàn Tuyết đánh giá Sở Hoàng đồng thời, Sở Hoàng cũng ở đánh giá Phong Ngàn Tuyết. Một thân bạch y phiêu phiêu như tiên, thanh nhã xuất trần, dung mạo tuy rằng không phải thượng thành, lại người khác một cổ hấp dẫn người khí chất, hơn nữa vừa mới kia một chút thử, không kiêu ngạo không xiểm định, không sợ cường quyền, khí thế bất phàm, nhưng thật ra một cái đặc biệt nữ hài. Trong lòng đánh giá, Sở Hoàng trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia ý cười nhìn Vân Trần Dạ mở miệng nói, đây là ngươi trong phủ vị kia cô nương. Dân nữ Phong Ngàn Tuyết gặp qua Sở Hoàng. Phong Ngàn Tuyết tiến lên, tự nhiên hào phóng hành lễ, một thân khí độ quả thực là bất phàm. Nàng không có giống nhau nữ tử làm ra vẻ, cũng không giống khác thiên kim tiểu thư tiểu nhu, một thân bằng phẳng, một thân ngạo cốt. Ngươi chính là Phong Ngàn Tuyết. Sở Hoàng nhìn Phong Ngàn Tuyết, là càng xem vừa lòng. Chỉ bằng Phong Ngàn Tuyết ở trước mặt hắn này phân gan dạ sáng suốt, xứng Vân Trần Dạ là dư giả. Càng muốn, Sở Hoàng liền càng cảm thấy Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ xứng đôi. Đương nhiên, nàng gan dạ sáng suốt cũng không phải chủ yếu chính là bởi vì Vân Trần Dạ thích. Sở Hoàng nhìn ra được tới, chính mình nhi tử là thật sự thích Phong Ngàn Tuyết, bằng không cũng sẽ không làm nàng trụ tiến vương phủ, càng sẽ không ở chính mình cố ý khó xử thời điểm vì nàng giải vây. Duy nhất làm Sở Hoàng có điểm tiếc nuối chính là Phong Ngàn Tuyết nhìn qua cũng không thích Vân Trần Dạ, hắn ở nàng trong mắt không có nhìn đến một tia tình ý. Khó được chính mình nhi tử có để mắt, xem ra hắn đến giúp hắn suyết hợp mới được. Nghĩ, Sở Hoàng trong mắt hiện lên một đạo lưu quang, nhìn về phía Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ ánh mắt càng thêm ý cười doanh doanh. Dân nữ đúng là Phong Ngàn Tuyết, không biết Sở Hoàng triệu kiến dân nữ có chuyện gì. Phong Ngàn Tuyết bị Sở Hoàng ánh mắt xem đến cả người không thoải mái, hơi hơi nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng. Không biết vì cái gì, từ vào này Thái Cực Điện, Phong Ngàn Tuyết liền có một loại dương lạc hổ khẩu cảm giác. Hơi hơi ghé mắt nhìn về phía một bên Vân Trần Dạ, nhìn hắn không buồn không vui đứng ở một bên, đối Sở Hoàng cũng không phải thực thân thiện, trong lòng hơi kinh ngạc. Ngay sau đó lại thoải mái. Từ xưa vô tình đế vương ra. Vân Trần Dạ loại thái độ này, Phong Ngàn Tuyết có thể lý giải. Tuy rằng nàng từng nghe nói Sở Hoàng đối Vân Trần Dạ rất là dung túng, thường thường lấy hắn không có cách nào. Nhưng Phong Ngàn Tuyết biết kia chỉ là Sở Hoàng đối hắn thẹn trong lòng mà thôi. Rốt cuộc làm một cái chỉ có 10 tuổi hoàng tử mang theo chính mình muội muội ra cung kiến phủ, cũng không phải mỗi cái hoàng thượng đều có thể làm được sự tình. Tựa như đại sở mặt khác vài vị hoàng tử, cũng đều là năm mãn 16 tuổi sau mới phong vương kiến phủ, duy độc Vân Trần Dạ ở 10 tuổi nhân mẫu phi qua đời sau liền chính mình ra cung kiến phủ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, lúc này mới tạo thành Vân Trần Dạ kia lạnh nhạt tính tình. Chấm nghe nói ngươi là đại vũ tướng quân Phong Lăng nữ nhi. Nhìn Phong Ngàn Tuyết, Sở Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Phía trước đang nghe đến về Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết đồn đãi thời điểm, hắn liền phái người đi điều tra Phong Ngàn Tuyết chi tiết, thẳng đến trước đó không lâu có xác thực tin tức truyền đến, xác định Phong Ngàn Tuyết đối Vân Trần Dạ cũng không có cái gì ý đồ khi, lúc này mới quyết định triệu nàng tiến cung hỏi chuyện. Chương 135 cuồng ngôn ngạo ngữ, nhị. Hồi hoàng thượng, đúng là. Đối với chính mình thân phận, Phong Ngàn Tuyết chưa từng có nghĩ tới che giấu. Nếu muốn che giấu chính mình thân phận, nàng liền sẽ không dùng Phong Ngàn Tuyết làm danh. Phong Lăng nhưng thật ra khó được tướng soái chi tài, đáng tiếc tuổi xuân chết sớm. Nói đến Phong Ngàn Tuyết phụ thân, Sở Hoàng trên mặt che kín thương cảm, giống như ở nhớ lại bạn cũ. Đa tạ Hoàng thượng nhớ, gia phụ ở thiên có linh nhất định sẽ vui mừng không thôi. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt đáp lời. Nàng trong lòng lại ở suy đoán này Sở Hoàng tuyên chính mình tiến cung rốt cuộc có cái gì sự tình đâu. Tổng sẽ không liền như thế cùng nàng nói một ít dầu dịa nói đi. Đang ở Phong Ngàn Tuyết suy đoán thời điểm, Sở Hoàng lại thay đổi đề tài, hắn đem ánh mắt chuyển tới Vân Trần Dạ trên người, ôn hòa mở miệng, đêm nhi năm nay 22 đi, là nên vì chính mình tuyển phi. Không biết phụ hoàng ý gì. Nghe Sở Hoàng nói, Vân Trần Dạ không vui nhíu nhíu mày, lạnh lùng mở miệng. Đối với chính mình vị này phụ thân, Vân Trần Dạ cũng không thân cận. Từ nhỏ hắn liền thường xuyên nhìn chính mình mẫu phi ở ban đêm thường thường âm thầm rơi lệ, ngay từ đầu hắn cũng không biết nguyên nhân, thời gian một lâu hắn liền minh bạch hết thể đều là bởi vì chính mình phụ hoàng. Mẫu phi quá yêu phụ hoàng, mà hắn trong lòng lại trang giang sơn xã tắc cùng đông đảo hậu cung mỹ nhân. Theo tuổi tăng trưởng, hắn nhìn một đám lại một đám tuổi thanh xuân nữ bị đưa vào cung tới, mà mẫu phi rơi lệ thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến hắn 10 tuổi năm ấy một bệnh không dậy nổi hầm hực mà chết. Cho nên cho tới nay, Vân Trần Dạ đều là hận chính mình vị này phụ hoàng, cho nên ở mẫu phi sau khi chết, hắn kiệt lực yêu cầu dọn ra cung đi trụ, một là không nghĩ nhìn đến chính mình vị này phụ hoàng, nhị là vì càng tốt vì Vân Phỉ chữa bệnh. Sở Hoàng nghe Vân Trần Dạ nói, nhìn hắn kia lạnh nhạt mặt, trong lòng hơi đau. Vân Trần Dạ là hắn nhất có tiền đồ nhi tử, lại là cùng hắn nhất không thân cận nhi tử. Điểm này làm hắn thường xuyên khổ sở không thôi, hắn cỡ nào hy vọng Vân Trần Dạ cũng có thể như khác nhi tử giống nhau thường thường đến trước mặt hắn thỉnh cái an hoặc là chơi chút tâm kế, nhưng không có. Trừ bỏ lâm chiều thời gian, trừ phi hắn cố ý chuyển chiếu, Vân Trần Dạ giống nhau đều không muốn tiến cung. Hắn tình nguyện ngốc tại trong quân cũng không muốn ở hắn trước mặt nhiều ngốc như vậy một hồi. Phu hoàng không có ý khác, chỉ là nhìn Phong Ngàn Tuyết là một cái khó được hảo nữ tử. Tưởng đem nàng đính hôn cho ngươi vì chính phi. Sở Hoàng nói, giống như sét đánh giữa trời quang, không chỉ có làm Vân Trần Dạ ngoài ý muốn, càng là làm Phong Ngàn Tuyết khiếp sợ không thôi. Nàng khiếp sợ nhìn Sở Hoàng, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra nói giỡn thành phần, đáng tiếc nàng nhìn đến lại là vô cùng nghiêm túc. Nay một nhật chi, làm Phong Ngàn Tuyết tâm tức khắc trầm xuống, sau đó chuyển nhìn đồng dạng khiếp sợ không thôi Vân Trần Dạ, đem bối định đến so thẳng đối Sở Hoàng nói. Đa tạ hoàng thượng hảo ý, chỉ là Phong Ngàn tự nhận là không xứng với tần vương, còn thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Sở Hoàng cùng Vân Trần Dạ nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, đồng thời ra tiếng. Vân Trần Dạ vẻ mặt tức giận nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong lòng hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng. Vừa mới Sở Hoàng nói tuy rằng làm hắn khiếp sợ, lại cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Khiếp sợ qua đi hắn là lòng tràn đầy mừng như điên. Hắn đang lo không có canh chừng Ngàn Tuyết cột vào bên người hảo biện pháp, này tứ hôn đảo cũng không mất là một biện pháp tốt. Nhưng hắn vui sướng chi tình vừa mới dâng lên liền nghe được Phong Ngàn Tuyết nói, nàng thế nhưng cự tuyệt. Nàng thế nhưng không nghĩ gả cùng chính mình vì phi, này một nhận chi làm Vân Trần Dạ đau lòng không thôi. Hắn tự hỏi chưa từng có đối bất luận cái gì một nữ hài tử giống như đối Phong Ngàn Tuyết như thế nhân nhượng cùng giữ gìn. Chương 136 cuồng ngôn ngạo ngữ, tam. Chưa từng có bất luận cái gì một cái nữ hài làm hắn có cả đời đều không muốn rời đi cảm giác, chưa từng có một nữ hài tử làm hắn đến hoạn được mất, chưa từng có một nữ hài tử làm hắn chỉ là như vậy nhìn đều cảm thấy tâm tình sung sướng. Phong Ngàn Tuyết là duy nhất một cái, nhưng nàng lại không muốn gả hắn vì phi. Vì cái gì? Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, đầy mặt bị thương. Mệt hắn vừa mới còn đang suy nghĩ chính mình cùng Phong Ngàn Tuyết quan hệ vào một bước. Mệnh hắn còn tưởng rằng Phong Ngàn Tuyết trong lòng cũng là có hắn vị trí. Lại không nghĩ kết quả là chỉ là chính hắn dối gạt mình phụ khinh người mà thôi, ở nàng trong mắt hắn cái gì đều không phải. Vân Trần Dạ kia bị thương biểu tình, làm Phong Ngàn Tuyết thật không dễ chịu. Nhưng nàng không yêu hắn, cho nên không muốn ủy khuất chính mình, huống chi nàng không muốn nhập hoàng gia, cũng không muốn trở thành nam nhân tam thê tứ thiếp bên trong một cái, nàng không nghĩ về sau nhật tử mỗi ngày tranh giành tình cảm. Xin lỗi nhìn Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, Phong Ngàn Tuyết ngẩng đầu nhìn thẳng Sở Hoàng mắt phượng, chậm rãi giải thích nói, Hoàng thượng, Ngàn Tuyết không muốn cũng không phải Tần Vương không tốt, tương phản hắn thực hảo cũng thực ưu tú. Nhưng đúng là bởi vì hắn quá hảo, quá ưu tú, cho nên ái mộ hắn nữ tử sẽ rất nhiều, nguyện ý cho hắn làm thê làm thiếp cũng rất nhiều. Mà Ngàn Tuyết sở cầu cũng không nhiều, chỉ nguyện nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hảo một cái nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Phong Ngàn Tuyết nói làm Sở Hoàng hơi hơi có chút động dung, ngay cả một bên Vân Trần Dạ tức giận cũng tiêu không thể đi xuống thiếu. Hắn nhưng thật ra nghe ra tới, Phong Ngàn Tuyết không muốn là bởi vì nàng không nghĩ cùng người khác chia sẻ chính mình trợ phu. Nghĩ thông suốt, Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết ánh mắt thâm vài phần. Khó trách nàng sẽ tự tuyệt, nguyên lai là bởi vì cái này. Chỉ là hắn chưa từng có đã nói với Phong Ngàn Tuyết, hắn muốn kỳ thật cũng không nhiều lắm, cả đời có một thê làm bạn đủ rồi. Thật là như vậy. Liền này đơn giản. Sở Hoàng nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhàn nhạt hỏi. Ngay từ đầu nghe được nàng không muốn, Sở Hoàng là thực tức giận. Hắn cảm thấy Phong Ngàn Tuyết không biết điều, thế nhưng ghét bỏ hắn ưu tú nhất nhi tử. Nhưng vừa mới nghe xong nàng lời nói sau, hắn tức giận nhưng thật ra tiêu không ít. Đã từng Vân Trần Dạ mẫu phi cũng đối hắn nói qua nói vậy. Đã từng hắn cũng muốn cùng âu yếm nữ nhân nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đáng tiếc vì hoàng quyền hắn không thể không cưới một cái lại một cái có thể củng cố hắn hoàng quyền nữ nhân. Đương nhiên, còn có khác nguyên nhân. Phong Ngàn Tuyết nhìn Sở Hoàng nhàn nhạt mở miệng, nàng chưa bao giờ là một cái an với gia thất nữ nhân. Nàng không có bao lớn dạ tâm, nhưng nàng lại muốn dùng chính mình năng lực, dùng chính mình tài hoa đi tạo phúc một phương ba cánh. Còn có cái gì nguyên nhân, ngươi cùng nhau nói ra đi. Sở Hoàng thanh gian ôn hòa rất nhiều, nhìn Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Hắn đảo muốn nghe xem Phong Ngàn Tuyết còn có cái gì lý do. Chỉ nghe được Phong Ngàn Tuyết mở miệng nói, Ngàn Tuyết tuy là nữ nhi thân, nhưng văn có thể an bang, võ có thể định quốc, tưởng so với hạ triều đình so với kia thâm trạch hậu viện càng thích hợp ta. Đang nói những lời này thời điểm, Phong Ngàn Tuyết ngạo khí nghiêm nghị, tự tin mà trưng dương, so nam nhân chỉ có hơn chứ không kém, căn bản không giống như là một nữ tử. Trên mặt kia mặt thần thái là một bên Vân Trần Dạ tâm động không thôi. Phong Ngàn Tuyết thanh âm không lớn, lại rơi xuống đất có thanh. Nghe được Sở Hoàng trên mặt biểu tình mới biến cuối cùng quy về bình tĩnh. Hắn thật sâu nhìn Phong Ngàn Tuyết, sắc bén mở miệng, một cái tiểu nữ tử, còn tuổi nhỏ nhưng thật ra cuồng ngạo không thôi. Ngươi bằng cái gì? Bằng ta học thức, bằng ta trí tuệ. Đơn giản mấy chữ trả lời Sở Hoàng vấn đề, nàng cũng không có nhân Sở Hoàng không vui mà lui bước. Phong Ngàn Tuyết biết. Nếu chính mình vào triều làm quan sẽ so đương Vân Trần Dạ Vương Phi càng có thể trợ giúp hắn thành tựu một phen bá nghiệp. Chương 137 cuồng ngôn ngạo ngữ, 4. Phong Ngàn Tuyết nói được đại khí nghiêm nghị, lại là ở đánh cuộc. Đánh cuộc Sở Hoàng là một cái có nói minh quân, đánh cuộc hắn là một cái ái tài người. Đương nhiên, Phong Ngàn Tuyết biết Sở Hoàng không có khả năng bởi vì chính mình nói mấy câu mà tín nhiệm với nàng. Nhưng không quan hệ. Bởi vì trước mắt có một việc vừa lúc có thể cho nàng tiểu thí thân thủ, đó chính là Sở Bắc vấn đề. Lớn mật Phong Ngàn Tuyết, ngươi dám ở trước mặt Hoàng thượng khẩu xuất cùng nôn. Phong Ngàn Tuyết một phen lời nói làm kia hầu hạ ở một bên thành công công hoàn toàn thay đổi đối nàng cái nhìn. Hắn cảm thấy Phong Ngàn Tuyết chính là một cái cuồng vọng tự đại người, cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi nàng. Thành công công, có phải hay không khẩu xuất cùng nôn, thử qua sẽ biết. Đối với thành công công nói, Phong Ngàn Tuyết cũng không để ý, như cũ nhàn nhạt mở miệng. Một đôi con ngươi lại nhìn mặt trên Sở Hoàng, chờ hắn lên tiếng. Sở Hoàng nhìn Phong Ngàn Tuyết, tuy rằng không thích nàng vừa mới cuồng ngạo chi ngữ, nhưng nhìn nàng kia kiên định ánh mắt, nhìn nàng kia tự tin bộ dáng, trong lòng đảo cũng tin vài phần. Nhưng cho dù là hắn tin vài phần, làm một cái quân vương hắn cũng không sẽ dựa vào đối phương dăm ba câu liền hạ bất luận cái gì quyết định. Thái cực điện bên trong nhất thời là vô cùng an tĩnh. Không ai bất luận cái gì một người mở miệng. Chỉ có Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết ánh mắt tràn đầy không vui. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết vì cái gì muốn như thế làm, nhưng hắn lại không thích nàng tự chủ trương. Chuyện này Phong Ngàn Tuyết căn bản không có đã nói với hắn, cho nên hắn không vui. Hắn không nghĩ Phong Ngàn Tuyết vì báo ân, do đó cuốn vào triều đình tranh đấu bên trong. Bởi vì hắn biết, này triều đình tranh đấu không thể so hậu cung hảo bao nhiêu, hắn không nghĩ nàng một nữ tử lưng đeo quá nhiều. Hắn tưởng chính mình đứng ở Phong Ngàn Tuyết phía trước, vì nàng che mưa chắn gió. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Đối với Sở Hoàng người này tuy rằng không có tiếp xúc quá, nhưng Phong Ngàn Tuyết vẫn là hiểu biết một ít. Hắn không phải một cái hôn quân, hắn coi trọng nhân tài, hắn còn có một viên ái dân chi tâm. Đây cũng là Phong Ngàn Tuyết vì cái gì dám lớn mật mao toại tự đề cử mình nguyên nhân. Sở Hoàng nhìn Phong Ngàn Tuyết trầm mặc sau một lúc lâu, đang chuẩn bị mở miệng, liền nhìn đến có một cái tiểu quá điện từ ngoài điện vội vàng mà đến, hướng hắn bẩm báo nói, Hoàng thượng, Thái Phi nương nương phái cung nhân tới thỉnh Tần Vương cùng Phong Tiểu Thư. Tiểu Thái giám đã đến, làm Sở Hoàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói thanh, đi thôi. Hai người cáo lui, rời đi Thái Cực Điện hướng Phúc An Cung đi đến. Tiểu Thái giám ở phía trước dẫn đường, Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ một bên nhìn phong cảnh một bên chậm rãi đi tới. Ngàn Tuyết, về sau không cần vì ta làm như thế nhiều, ngươi phải tin tưởng ta. Vừa đi, Vân Trần Dạ thấp giọng nói. Hôm nay Phong Ngàn Tuyết thiếu chút nữa đã bị trị tội, may mắn phụ hoàng không có so đo. Đối với Sở Hoàng người này Vân Trần Dạ so Phong Ngàn Tuyết hiểu biết, hắn biết cái gì là hắn điểm mấu chốt. Ở Phong Ngàn Tuyết cự tuyệt đương hắn vương phi trong nháy mắt kia, hắn là đã sinh khí lại lo lắng. Khí Phong Ngàn Tuyết trong lòng không có chính mình, lo lắng Sở Hoàng dưới sự giận dữ giết Phong Ngàn Tuyết. Tuy rằng Sở Hoàng xem như một cái minh quân, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng thượng. Làm hoàng thượng nhất không thích chính là có người kháng chỉ không tuân, có người nghi ngờ quyết định của hắn. Cho nên vừa mới ở Thái Cực Điện có bao nhiêu mạo hiểm, Vân Trần Dạ trong lòng rõ ràng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Vân Trần Dạ mới không nghĩ Phong Ngàn Tuyết về sau lại thiệp hiểm. Tuy rằng phía trước Phong Ngàn Tuyết không có đồng ý bọn họ hôn sự, nhưng Vân Trần Dạ đã biết Phong Ngàn Tuyết nội tâm ý tưởng, thật cũng không phải chuyện xấu. Hắn tin tưởng chỉ cần chính mình dùng thiệt tình, dùng thanh tâm, một ngày nào đó sẽ tiến vào Phong Ngàn Tuyết trong lòng, sẽ trở thành nàng khuynh tâm tương đãi người kia. Không cần lo lắng, ta hiện tại không phải không có việc gì sao. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, không chút nào để ý. Chương 138 cuồng ngôn ngạo ngữ, Nam. Thái Cực Điện cùng Phúc An Cung không tính quá xa, cũng không tính thân cận quá. Qua non nửa cái canh giờ, bọn họ mới đến tới rồi Phúc An Cung. Vừa đi tiến Phúc An Cung nhìn kia ngồi ở Thái Phi nương nương bên người Hoa Ngọc Giao, Phong Ngàn Tuyết vướng mày, hướng tới Vân Trần Dạ có khác thâm ý cười. Nay trận thế rõ ràng chính là có người muốn gặp người trong lòng làm ra tới, nói là Thái Phi nương nương muốn gặp bọn họ, cũng chỉ bất quá là Hoa Ngọc Giao muốn gặp Vân Trần Dạ mà thôi. Trên mặt hợp lại thượng một mặt ý cười, Phong Ngàn Tuyết tiến lên chào hỏi thỉnh an. Nhưng ở nàng thỉnh an sau, Thái Phi nương nương lại không có kịp thời làm nàng lên, mà là cố ý lượng nàng, quay đầu đối Vân Trần Dạ nói lên lời nói tới. Nhìn kia cố ý cho chính mình ra vai phủ đầu Thái Phi nương nương, nhìn kia chính vẻ mặt khiêu khích nhìn chính mình Hoa Ngọc Giao, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt lạnh lùng, sau đó chính mình đứng lên. Phong Ngàn Tuyết như thế vừa đứng, bên cạnh cung nữ xem như bắt được ba bính, vì thế đối với Phong Ngàn Tuyết lớn tiếng trách cứ nói, từ lâu ra dã nha đầu, một chút quy củ cũng đều không hiểu, không có Thái Phi nương nương mệnh lệnh, thế nhưng chính mình đứng dậy, còn không mau hướng nương nương dập đầu nhận tội. Mắt phượng nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng, mặt trầm xuống Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng đảo qua kia ra tiếng cung nữ đang định nói chuyện, liền nghe được Vân Trần Dạ mở miệng, ngươi tính cái gì đồ vật, ta người cũng là ngươi có thể hấn. Người tới, cho ta vả miệng 20. Đêm nhi, ngươi. Vân Trần Dạ nói, làm Thái Phi kinh ngạc không thôi. Nàng chỉ không phải cấp cái này tiểu nha đầu một cái ra vai phủ đầu, lại không có nghĩ vậy Vân Trần Dạ phản ứng như thế đại. Chẳng lẽ hắn thật sự như đồn đại theo như lời, coi trọng cái này dã nha đầu. Nghĩ đến Vân Trần Dạ thích cái gì người không hảo thế nhưng thích một cái lai lịch không rõ dã nha đầu, lại còn có bởi vì cái này dã nha đầu bắt chính mình mặt mũi, trong lòng liền rất khó chịu. Quay đầu nhìn nhìn kia vẻ mặt ủy khuất Hoa Ngọc Giao, trong lòng hỏa khởi. Vì thế đối Vân Trần Dạ nói, đêm nhi, không phải Thái Phi nói ngươi, thích cái gì người không tốt, vì cái gì cố tình thích như thế cái dã nha đầu đâu. Ngươi xem Giao Nhi thật tốt, có tài có mạo, cùng ngươi cũng xứng đôi. Quan trọng là nàng thích ngươi, đem ngươi trở thành nàng thiên. Nhưng không giống nào đó người, cho rằng chính mình ghê gớm giống nhau, thế nhưng còn trướng mắt ta đại sở đường đường vương gia. Thái Phi càng nói trong lòng càng là khó chịu, vừa mới ở Thái Cực Điện Phong Ngàn Tuyết nói những lời này đó sớm đã chuyển tới nàng trong thai. Cho nên nàng mới có thể muốn nhìn một chút này Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, thế nhưng khẩu suất của ngôn, liền đại sở ưu tú nhất vương gia đều trướng mắt. Nghe Thái Phi nói, Phong Ngàn Tuyết chỉ là đạm đạm cười, cũng không cùng nàng so đo. Nàng là tốt là xấu chính mình biết liền hảo, cái nhìn của người khác nàng từ trước đến nay không để trong lòng. Đến nỗi trước mắt cái này Thái Phi Phong Ngàn Tuyết nhưng thật ra cảm thấy thất vọng cực kỳ đâu. Theo lý thuyết tại đây ăn thịt người không nhả xương hoàng cung tồn tại xuống dưới người, hẳn là rất lợi hại mới là, nhưng này Thái Phi nhìn qua cũng không như vậy một chuyện nha. Ít nhất ở Phong Ngàn Tuyết xem ra, nàng bị người lợi dụng mà không tự biết. Thái Phi nói Phong Ngàn Tuyết không thèm để ý, cũng không tỏ vẻ Vân Trần Dạ không thèm để ý, hắn luôn luôn là cái bên vực người mình người. Nghe được Thái Phi kia nhằm vào Phong Ngàn Tuyết nói rất là không vui, lạnh lùng mở miệng nói, thích ai là ta chính mình sự tình, nếu Thái Phi tìm bổn vương tới là nói này những sự, như vậy xin thứ cho bổn vương không phục bồi. Nói xong, Vân Trần Dạ kéo Phong Ngàn Tuyết tay xoay người liền đi. Phong Ngàn Tuyết là hắn để ý người, hắn lại như thế nào sẽ nguyện ý nàng chịu một chút ủy khuất, chẳng sợ cái kia làm nàng chịu ủy khuất người là hắn trưởng bối cũng không được. Đêm nhi, ngươi. Thái Phi nhìn Vân Trần Dạ rời đi bối cảnh, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Những năm gần đây, Vân Trần Dạ đối nàng tuy rằng không tính hiếu thuận, nhưng cũng còn tính cung kính, chưa từng có nói qua lời nói nặng. Hôm nay thế nhưng vì một nữ nhân, đối nàng nói lời nói nặng. Nàng lại như thế nào có thể không tức giận đâu. Chương 139 cuồng ngôn ngạo ngữ, 6. Thái Phi nương nương, ngươi không sao chứ? Một bên Hoa Ngọc Giao nhìn Thái Phi kia tức giận đến phát thanh mặt, tiến lên một bên vì nàng thuận khí một quan tâm hỏi. Chỉ là ở nàng trong lòng lại sớm đã cười nở hoa, này Vân Trần Dạ thế nhưng bởi vì Phong Ngàn Tuyết làm Thái Phi sinh khí, về sau Phong Ngàn Tuyết nhật tử nên không dễ chịu lắm. Nàng thực hiểu biết Thái Phi, nàng tuyệt không sẽ cũng không dám tìm Vân Trần Dạ phiền toái, nhưng cũng tuyệt đối sẽ tìm Phong Ngàn Tuyết phiền toái, mà nàng chính mình chỉ cần ở một bên nhìn, thích hợp thời điểm, quạt gió thêm tuổi một chút liền hảo. Nghĩ, Hoa Ngọc Giao càng thêm tâm tình hảo lên. Sau đó đối Thái Phi nói, nương nương, thân mình quan trọng, hà tất vì một cái lai lịch không rõ dã nha đầu bị thương thân mình đâu, không đáng. Một câu nói đến Thái Phi tâm khảm đi, nàng hít sâu một hơi, nâng nhìn Hoa Ngọc Giao nói, vẫn là Giao Nhi hiểu chuyện, yên tâm đi. Ngươi cùng đêm nhi sự liền bao ở ta trên người, ta sẽ cùng với Hoàng thượng nói. Cảm ơn Thái Phi nương nương. Thái Phi nói tuy rằng chưa chắc có thể thành công, nhưng có nàng những lời này Hoàng thượng liền tính lại như thế nào cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho nàng mặt mũi. Hoa Ngọc Giao bản tính đánh rất khá, nhưng nàng lại không biết Phong Ngàn Tuyết không phải giống nhau nữ nhân. Nàng sớm đã nhìn ra Thái Phi nhằm vào chi ý, cho nên vừa ra Hoàng cung Phong Ngàn Tuyết liền đối Vân Trần Dạ nói, xem ra vị kia Thái Phi thực không thích ta đâu. Ngàn Tuyết, đừng lo lắng, có ta ở đây nàng sẽ không đem ngươi như thế nào. Vân Trần Dạ ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn Phong Ngàn Tuyết an ủi. Trong lòng lại suy nghĩ, chính mình là nên cho Thái Phi một cái cảnh cáo, miễn cho nàng lao ỷ vào chính mình là trưởng bối làm một ít làm hắn không mau sự tình. Phía trước Thái Phi vì suyết hợp hắn cùng Hoa Ngọc Giao cũng không thiếu đã làm loại sự tình này, chẳng qua hắn mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Nhưng hôm nay lại không giống nhau, nàng thế nhưng làm cho chính mình mặt làm khó dễ Phong Ngàn Tuyết, rõ ràng không đem hắn đặt ở trong mắt. Người của hắn, tuyệt đối không phải người khác có thể động. Nghĩ, Vân Trần Dạ con ngươi hiện lên một đạo sắc bén chi sắc. Xe ngựa chậm rãi mà đi, trong xe ngựa hai người đều không có nói chuyện. Phong Ngàn Tuyết túi đầu không biết suy nghĩ chút cái gì, mà Vân Trần Dạ đồng dạng nghĩ đến tâm sự. Chỉ là hắn tâm sự lại là vây quanh Phong Ngàn Tuyết. Hắn suy nghĩ chính mình muốn như thế nào làm mới có thể ở Phong Ngàn Tuyết nội tâm chiếm hữu một vị trí nhỏ, như thế nào làm mới có thể làm nàng không đối chính mình bài hủy đi, không đối chính mình có đề phòng chi tâm. Muốn như thế nào làm, nàng mới có thể chân chính tin tưởng hắn có thể vẫn luôn bảo hộ với nàng. Tin tưởng hắn sẽ không làm nàng đã chịu một chút ít thương tổn. Vân Trần Dạ, ta trước không trở về vương phủ. Xe ngựa mau đến vương phủ thời điểm, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay nàng nếu nói ra những lời này đó, nên hảo hảo đi tìm hiểu một chút Sở Bắc tình hình tai nạn. Nàng trước hết cần đối Sở Bắc tình huống làm ra một cái vạn toàn chi sách, như vậy mặc kệ Sở Hoàng quyết định là cái gì, nàng đều có thể lòng có lòng tin. Thậm chí có thể coi đây là theo làm Sở Hoàng đồng ý nàng phía trước thỉnh cầu. Người muốn đi đâu? Phong Ngàn Tuyết nói, làm Vân Trần Dạ hoàn hồn, sau đó vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng. Hắn cũng không có nghe nói Phong Ngàn Tuyết ở Sở Kinh có phòng ở, cho nên trong lòng có chút lo lắng. Nhưng lo lắng về lo lắng, nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết là một cái tự do thân, hắn không thể can thiệp quá nhiều, vì thế tiếp theo mở miệng nói, ta đưa ngươi đi. Đa tạ vương gia hảo ý, không cần. Ta muốn đi địa phương, ly vương phủ không xa ta chính mình đi thì tốt rồi. Nhàn nhạt cự tuyệt. Phong Ngàn Tuyết không nghĩ thiên cơ các quá sớm bại lộ ở Vân Trần Dạ trước mặt, tuy rằng nàng biết sớm hay muộn có một ngày sẽ bại lộ. Kia hảo, chính ngươi cẩn thận. Vân Trần Dạ hiểu biết Phong Ngàn Tuyết, biết nàng là một cái nói một không hai người, cũng chưa từng có nhiều kiên trì. Vì thế nhìn Phong Ngàn Tuyết xuống xe ngựa, đãi nàng đi xa mới đối âm thầm hô một tiếng, 11, âm thầm bảo hộ nàng. Tiếng gió khẽ nhúc nhích, ám ảnh rời đi. Phong Ngàn Tuyết hạ Vân Trần Dạ xe ngựa, cũng không có lập tức hồi thiền cơ cát, mà là tới trước Xuân Hoa Lâu. Chỉ là nàng không nghĩ tới mới vừa tiến Xuân Hoa Lâu liền đụng phải một cái người quen. Chương 140 Sở Bắc tình hình tai nạn, 1. Nhìn hướng chính mình nên diện mà đến nam nhân Phong Ngàn Tuyết sắc mặt trầm xuống, đang muốn xoay người trang không phát hiện lại không nghĩ người nọ đã thấy nàng. Phong Ngàn Tuyết ngoài ý muốn thanh âm ở nàng phía sau vang lên, làm Phong Ngàn Tuyết chuẩn bị rời đi bước chân một đốn, ngừng lại. Xem ra trở về không thiếu được cùng Vân Trần Dạ giải thích một phen. Trong lòng thở dài, Phong Ngàn Tuyết không tình nguyện xoay người đối người tới chào hỏi, Trung Đại Thiếu, đã lâu không thấy. Là đã lâu không thấy, lâu đến ta cũng không biết Ngàn Tuyết cái gì thời điểm đối thanh lâu cảm thấy hứng thú. Không biết nếu ta đem tại đây đụng tới chuyện của ngươi nói cho Trần Đêm, hắn sẽ như thế nào tưởng. Trung Phi Phàm nhìn không tình nguyện xoay người lại Phong Ngàn Tuyết tựa hài hước lại tựa uy hiếp mở miệng. Phía trước hắn liền biết này Phong Ngàn Tuyết đặc biệt, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương một nữ tử thế nhưng đặc biệt đến quang minh chính đại thượng thanh lâu. Nếu không phải hắn nhiều ít hiểu biết Phong Ngàn Tuyết một chút, thật đúng là sẽ cho rằng nàng kỳ thật chính là này Xuân Hoa Lâu người đâu. Hắn như thế nào muốn cùng ta có quan hệ gì đâu. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng liếc Trung Phi Phàm liếc mắt một cái, người nam nhân này vẫn là trước sau như một làm người chán ghét. Vừa mới nghe hắn kia lời nói ý tứ, giống như chính mình cùng Vân Trần Dạ có cái gì quan hệ giống nhau. Nàng đảo không sợ Trung Phi Phàm đem chính mình thượng thanh lâu sự tình nói cho Vân Trần Dạ, chỉ là lo lắng này Vân Trần Dạ về sau không cho nàng tới. Tuy rằng nói nàng cũng cho rằng chính mình là Vân Trần Dạ cái gì người, nhưng hiện tại bên ngoài đều ở truyền nàng là hắn nữ nhân. Nếu để cho người khác biết nàng chính là Phong Ngàn Tuyết, để cho người khác biết nàng thượng thanh lâu, đến lúc đó vứt liền không phải nàng mặt mũi, mà là Vân Trần Dạ mặt mũi. Nghĩ, Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn lướt qua Trung Phi Phàm nói, nghe nói Trung Đại Thiếu gia khoảng thời gian trước ra kinh, còn nghe nói Trung Đại Thiếu gia đi một chỗ. Không biết Trung Đại Thiếu gia có gì thu hoạch đâu. Hắn sẽ uy hiếp nàng, như vậy nàng cũng không ngại uy hiếp một chút đối phương. Trung Phi Phàm khoảng thời gian trước ly kinh cũng không phải như Phúc Thúc nói trong nhà có việc gấp đuổi trở về, mà là bị Vân Trần Dạ phái đi Sở Bắc Thành xem xét tình huống. Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện tại đây Xuân Hoa Lâu, xem ra là có điều thu hoạch. Ngươi, nhất cơ mật sự tình bị Phong Ngàn Tuyết rõ như ban ngày dưới nói ra, Trung Phi Phàm trong lòng cả kinh. Hắn suy nghĩ Phong Ngàn Tuyết là như thế nào biết chính mình lần này ra kinh mục đích. Chẳng lẽ sẽ là Vân Trần Dạ nói cho nàng. Nghĩ nghĩ Trung Phi Phàm lại phủ quyết ý nghĩ của chính mình, Vân Trần Dạ tuy rằng nói đúng Phong Ngàn Tuyết đặc biệt, nhưng tuyệt đối sẽ không nói cho nàng chính mình hành tung. Như vậy duy nhất giải thích chính là Phong Ngàn Tuyết chính mình tra được. Như vậy xem ra, này Phong Ngàn Tuyết trên người quả thực có không ít bí mật. Nghĩ, Trung Phi Phàm ánh mắt chợt lóe, sau đó cười mở miệng, nếu Ngàn Tuyết đối ta ra kinh có gì thu hoạch cảm thấy hứng thú, kia không bằng chúng ta tìm một chỗ uống thượng mấy chén, cũng hảo thỏa mãn ngươi này phân tò mò chi tâm. Trung Đại Thiếu thịnh tình tương mời, ta lại như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng cười. Sau đó chỉ hắn bên người một cái phòng nói, cầu xa không bằng chọn gần, nơi này mỹ nữ như mây, một bên nói chuyện thiếm, bên người có mỹ nữ tiếp khách nói vậy cũng là một kiện nhã sự. Không biết Trung Đại Thiếu nghĩ như thế nào đâu. Ngàn Tuyết đều nói như thế, ta còn có thể nói cái gì đâu. Nói xong, Trung Phi Phàm dẫn đầu vào dựa hắn gần nhất nhã gian. Lúc này Xuân Hoa Lâu còn không phải làm buôn bán thời điểm, cho nên bốn phía đều tương đối an tĩnh. Trong lâu mặt cô nương còn đang ngủ, chiêu đãi Phong Ngàn Tuyết cùng Trung Phi Phàm chỉ là đánh tạp tiểu nha đầu, cũng không có Phong Ngàn Tuyết nói mỹ nhân. Chương 141 Sở Bắc tình hình tai nạn, nhị. Tiểu nha đầu bưng nước trà cùng điểm tâm tiến vào, nhìn đến Phong Ngàn Tuyết mắt sáng ngời, ngay sau đó lại trang giống như người không có việc gì nói, hai vị khách quan thỉnh trầm dùng, có cái gì sự trực tiếp kéo linh có thể. Nói xong, nàng chỉ cạnh cửa một cái dây thừng, sau đó lui đi ra ngoài. Rơi đi trước, nàng thật sâu nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, nhìn đến nàng ý bảo sau bay nhanh hướng trên lầu mà đi. Tiểu nha đầu đi rồi, Phong Ngàn Tuyết tùy tay phao khởi trà tới. Trà yên lượn lờ, cả phòng trà hương. Ngươi không chuẩn bị nói chút cái gì. Phong Ngàn Tuyết vì hai người rót hảo trà, hơi hơi nhướng mày nhìn Trung Phi Phàm, chờ hắn mở miệng. Ngàn Tuyết muốn biết cái gì? Trung Phi Phàm nhìn Phong Ngàn Tuyết, vẻ mặt để phòng hỏi. Tuy rằng hắn cùng Phong Ngàn Tuyết đều là cộng đồng vì Vân Trần Dạ làm việc người, nhưng hắn đối Phong Ngàn Tuyết lại như cũ không quá tin tưởng. Cho nên hắn một bên xem kỹ Phong Ngàn Tuyết, một bên tại nội tâm suy đoán nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Sở Bác tình huống. Môi mỏng khẽ mở, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó mang trà lên lo chính mình uống lên lên. Nàng có rất nhiều thời gian chờ Trung Phi Phàm mở miệng, nàng tin tưởng chính mình có thể từ Trung Phi Phàm trên người được đến muốn. Vốn dĩ Phong Ngàn Tuyết tới Xuân Hoa lâu chính là vì tình báo, đang xem đến Trung Phi Phàm thời điểm nàng liền lâm thời thay đổi chủ ý từ một cái tự mình đến Sở Bắc thành nhân thân thượng được đến tình báo, muốn so nàng từ kia truyền quay lại tới chỉ trang giấy ngữ tới chuẩn sắc cùng chân thật. Đối với ngươi có cái gì chỗ tốt? Trung Phi Phàm nhìn Phong Ngàn Tuyết, lạnh lùng hỏi. Trong lòng lại ở đánh giá Phong Ngàn Tuyết vì cái gì hỏi hắn muốn tình báo mà không phải chính mình đi tra. Cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta biết đến càng nhiều, đối Vân Trần Dạ chỗ tốt càng lớn. Ngươi cái gì ý tứ? Trung Phi Phàm khó hiểu. Cũng là, hắn vừa mới từ Sở Bắc Thành trở về không lâu, căn bản không biết trong cung phát sinh sự tình. Vốn dĩ hắn một hồi tới thời điểm liền đi Tần Vương Phủ tìm Vân Trần Dạ bẩm báo tình huống. Nhưng vừa vặn Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết tiến cung, cho nên hắn mới có thể trước tới Xuân Hoa lâu tìm hắn hồng nhan chi kỷ, lại không nghĩ thế nhưng đụng phải Phong Ngàn Tuyết. Cái gì ý tứ, đến lúc đó ngươi tự nhiên đã biết. Ta hiện tại chỉ muốn biết Sở Bắc Thành rốt cuộc là cái gì tình huống, tình thế rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, nàng vẫn luôn lo lắng Sở Bắc Thành quan viên không có đụng tới quá loại tình huống này, xử lý không tốt. Nếu thật sự như nàng dự đoán như vậy, như vậy Sở Bắc Thành thực mau liền sẽ biến thành một tòa tử thành. Cho nên đến mau chóng áp dụng thi thố. Nhiên, lấy nàng hôm nay tiến cung tình huống tới xem, này Sở Hoàng căn bản còn không biết sự tình nghiêm trọng tính, bởi vì gần nhất mấy ngày hắn căn bản không có phái trong triều quan viên đi trước Sở Bắc Thành. Loại tình huống này, có hai cái nguyên nhân, một là sự tình chính như Sở Phong Phạn bọn họ tưởng giống nhau giấu ở Sở Hoàng. Nhị là Sở Hoàng căn bản không biết sự tình sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Vô luận là loại nào tình huống, đối đại Sở tới nói đều là một hồi kiếp nạn. Cho nên Phong Ngàn Tuyết tưởng chỉ mình có khả năng, muốn đi chợ giúp Sở Bắc Thành các bá tánh, nàng không nghĩ nhìn một thành bá tánh một đám chết đi. Phía trước nàng liền có giao đài Thanh Phong bọn họ chặt chẽ chú ý Sở Bắc Thành tình huống, mà truyền đến tin tức cũng chính như nàng tưởng như vậy, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nghĩ chính mình hôm nay ở Sở Hoàng trước mặt mao toại tự đề cử mình, Phong Ngàn Tuyết âm thầm nhíu mày, thật hy vọng Sở Hoàng có thể tin tưởng nàng năng lực. Nhìn Phong Ngàn Tuyết không giống như là nói dối bộ dáng, Trung Phi Phàm trong lòng tin vài phần, nhưng tưởng tượng đến nàng phía trước là ở tại Sở Phủ, như thế nào không hỏi Sở Thiên đâu. Vì thế mở miệng hỏi, ngươi không đi hỏi Sở Thiên, hắn chính là so với ta sớm một ngày trở về. Chương 142 Sở Bắc tình hình tai nạn, Tam. Sở Thiên. Phong Ngàn Tuyết nhíu mày, nghĩ đến đêm qua Sở Thiên phong trần mệt mỏi bộ dáng, trong lòng hiểu rõ. Khó trách Sở Phủ xảy ra chuyện thời điểm không có nhìn đến Sở Thiên, nguyên lai là bị Sở Phong phản phái đến Sở Bắc Thành đi. Ngươi không biết hắn đi Sở Bắc Thành. Nhìn Phong Ngàn Tuyết bộ dáng, Trung Phi Phàm cũng là thực kinh ngạc. Phong Ngàn Tuyết đối chính mình hành tung có thể rõ như lòng bàn tay, như thế nào sẽ đối Sở Thiên hành tung lại không biết. Nàng không phải ở tại Sở Phủ sao? Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu nói, chứ không đi quản cái gì Sở Thiên, ngươi vẫn là đem ngươi biết đến tình huống nói một câu đi. Trung Phi Phàm cũng không có lại truy vấn, mà là kiên nhẫn tinh tế cùng Phong Ngàn Tuyết nói lên Sở Bắc Thành tình huống. Một bên nghe Trung Phi Phàm miêu tả, Phong Ngàn Tuyết mi càng nhăn càng sâu. Sự tình thế nhưng so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, thế nhưng này mau liền sinh ra ôn dịch. Nghĩ... Phong Ngàn Tuyết đánh gãy Trung Phi Phàm nói đối hắn nói, ngươi là thần y, chẳng lẽ ngươi liền không có làm một ít phòng ngừa ôn dịch lan tràn thi thố? Ta là thần y, nhưng đó là ôn dịch. Toàn bộ Vong Xuyên Đại Lục không có một cái đại phu có thể trị liệu loại này bệnh, duy nhất có thể làm chính là đem bọn họ cách ly, không cho ôn dịch khuếch tán. Trung Phi Phàm sắc mặt không tốt cùng Phong Ngàn Tuyết nói. Nghĩ kia ôn dịch đáng sợ, Trung Phi Phàm như cũ lòng còn sợ hãi, lại tiếp theo nói, nhưng kia phương pháp căn bản không dùng được, chỉ một cái buổi chiều thời gian, kia ôn dịch liền tràn ra vài cái thị trấn. Đứng lên, Phong Ngàn Tuyết lôi kéo Trung Phi Phàm liền đi, vừa đi một bên nói, mau, chúng ta hiện tại trở về tìm Vân Trần Dạ, làm hắn đem sự tình nói cho Hoàng thượng. Hai người trở ra Xuân Hoa Lâu, trực tiếp vận khởi khinh công bay trở về Tần Vương Phủ. Tần Vương Phủ, Vân Trần Dạ nghe Trung Phi Phàm trở về, lại đi ra ngoài. Đang chuẩn bị phái người đi tìm, liền nhìn đến hắn cùng Phong Ngàn Tuyết cùng nhau tới. Mắt phượng híp lại, Vân Trần Dạ ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, sau đó mang theo bọn họ vào thư phòng. Phi Phàm, vất vả. Tiến thư phòng, Trung Phi Phàm còn chưa ngồi xuống, Vân Trần Dạ liền trước đối hắn nói một tiếng vất vả, sau đó vì hắn đổ một ly trà. Nhìn Trung Phi Phàm đem trà uống lên, lúc này mới mở miệng hỏi, tình huống như thế nào? Phi thường không tốt. Trung Phi Phàm còn không có mở miệng, Phong Ngàn Tuyết liền trước nói ra tới. Nàng nhìn Vân Trần Dạ vẻ mặt lo lắng, sau đó nói, Trần Đêm, nhìn dáng vẻ Hoàng thượng còn không biết Sở Bắc Thành tình huống, ngươi hẳn là mau chóng tiến cung nói cho với hắn. Lại không áp dụng thi thố, thực mau Sở Bắc Thành sẽ trở thành một phủ tử thành. Cái gì? Phong Ngàn Tuyết nói làm Vân Trần Dạ chấn động, tử thành cỡ nào đáng sợ chứ? Sở Bắc Thành chính là đại sở phương Bắc môn hộ, nơi đó thường trú dân cư liền có mười mấy vạn, còn không bao gồm những cái đó từ các quốc gia mà đến làm buôn bán người. Tử thành liền ý nghĩa mười mấy vạn người, một cái không dư thừa. Nghĩ kia cảnh tượng, Vân Trần Dạ đều cảm thấy kinh không thôi. Vì thế nhìn Trung Phi Phàm hỏi, Ngàn Tuyết nói chính là thật sự. Trung Phi Phàm không nói gì, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nếu kia tình hình bệnh dịch không có biện pháp khống chế, thật sự sẽ như gió Ngàn Tuyết theo như lời giống nhau, biến thành một tòa tử thành. Đáng chết. Vân Trần Dạ dùng nắm tay chú ý một chút cái bàn, sau đó đứng dậy nói, kia đám người nên sát. Tình huống như thế nghiêm trọng, thế nhưng không có một phần tấu chương đưa tới Sở Hoàng trước mặt, hắn thật đúng là không biết triều đình dưỡng như thế bao lớn thần là làm cái gì ăn. Ngàn Tuyết, ngươi ở trong phủ giúp ta ngẫm lại xem có hay không cái gì biện pháp, có thể giải quyết Sở Bắc Thành vấn đề, Phi Phàm ngươi theo ta tiến cùng. Vừa lúc chúng ta có thể vừa đi một bên nói. Vân Trần Dạ phân phó xong, liền mang theo Trung Phi Phàm tiến cung. Chương 143 Sở Bắc tình hình tai nạn 4. Vân Trần Dạ cùng Trung Phi Phàm rời đi sau, Phong Ngàn Tuyết về tới Vân Phong Viện, tiến sân nàng liền đem Hồng Lăng cùng Lục Vu Chiêu đến trước mặt phân phó một phen, sau đó chính mình vào phòng bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Nàng phải nhanh một chút đem giải quyết Sở Bắc thành vấn đề phương án làm ra tới. Một canh giờ sau, Phong Ngàn Tuyết đem suy xét tới rồi, đều viết vào thi thố bên trong. Nhẹ nhàng thở ra, chạm thân hoạt động gần cốt sau, tâm tình thực tốt đi trước Vân Trần Dạ trong viện. Nàng chuẩn bị đi tìm Vân Trần Dạ bọn họ nhìn xem, hay không có cái gì để sót địa phương. Nhưng tiến sân bị thị vệ cáo chi Vân Trần Dạ thế nhưng còn không có trở về. Phong Ngàn Tuyết có chút thất vọng rời đi Vân Trần Dạ sân, nhìn thời gian còn sớm quyết định hồi một chuyến Thiên Cơ Các hỏi một chút Thanh Phong bọn họ. Chính mình muốn bọn họ chuẩn bị đồ vật chuẩn bị tốt không có. Nhưng lại không nghĩ tới, mới vừa đi đến trên đường cái, liền xem một chiếc xe ngựa chạy như bay mà qua, mang theo từng đợt cuồng phong. Đồng thời cũng nhấc lên kia rũ xuống màn xe. Như thế nào sẽ là hắn? Phong Ngàn Tuyết đứng ở trên đường cái, nhìn kia cấp chỉ mà đi xe ngựa, hơi hơi ninh mày đẹp. Vừa mới xe ngựa trải qua nàng trước người thời điểm, xuyên thấu qua kia bị thổi bay màn xe. Làm nàng thấy rõ trong xe ngựa ngồi người, thế nhưng là Sở Thiên. Hắn đây là đi. Nhìn đi xa xe ngựa, Phong Ngàn Tuyết có một tia khó hiểu. Xe ngựa đi phương hướng, thế nhưng là Hoàng Cung. Nhưng Sở Thiên cũng không có chức quan trong người, hắn đi Hoàng Cung làm cái gì đâu. Đang ở Phong Ngàn Tuyết trầm tư thời điểm, bên người lại một chiếc xe ngựa trải qua. Xem kia trên xe ngựa đánh dấu, thế nhưng là Thượng Thư Phủ xe ngựa, đi thế nhưng cũng là Hoàng Cung phương hướng. Chẳng lẽ trong cung ra cái gì sự? Phong Ngàn Tuyết một ý niệm còn chưa chuyển qua tới, lại một chiếc xe ngựa xử quá, cũng đồng dạng là đại thần ngồi giá. Cái này Phong Ngàn Tuyết không bình tĩnh, vì thế một cái lắc mình tại chỗ biến mất. Không nhiều lắm trong chốc lát, một thân nam trang Phong Ngàn Tuyết xuất hiện ở Xuân Hoa Lâu. Có phía trước đụng tới Trung Phi Phàm trải qua, Phong Ngàn Tuyết cố ý đi thay đổi thân nam trang, để ngừa người khác nhận ra nàng tới. Vào Xuân Hoa Lâu, Phong Ngàn Tuyết trực tiếp hướng tầng cao nhất mà đi. Tầng cao nhất chỉ có một phòng, tên là Tuyết Ảnh Các. Là Xuân Hoa Lâu cơ mật nơi, cũng là người bình thường không thể đi lên địa phương. Đi vào Tuyết Ảnh Các, Phong Ngàn Tuyết gõ gõ môn. Không nhiều lắm trong chốc lát, liền có một tiểu nha đầu lại đây mở cửa, đúng là phía trước vì nàng cùng Trung Phi Phàm đưa trà bánh cái kia. Chủ tử tới. Tiểu nha đầu nhìn Phong Ngàn Tuyết, trên mặt vui vẻ cung kính chào hỏi. Tuyết Ngọc ở sao? Phong Ngàn Tuyết nhìn tiểu nha đầu, đạm đạm cười, mở miệng hỏi. Này Tuyết Ảnh Các chủ nhân tên là Tuyết Ngọc, là Xuân Hoa Lâu đầu bảng cũng là Hồng Lăng thủ hạ, chuyên môn phụ trách kinh thành tình báo thu thập. Chủ tử mời vào, Tuyết cô nương ở đâu? Tiểu nha đầu canh chừng Ngàn Tuyết nên vào Tuyết Ảnh Các, vừa lúc nhìn đến Tuyết Ngọc từ phòng trong ra tới. Tuyết Ngọc vừa thấy thế nhưng là Phong Ngàn Tuyết tới, trong lòng thập phần cao hứng. Vui sướng tiến lên hướng nàng thấy lễ, sau đó cười nói, phía trước Tiểu Mai nói thấy chủ tử tới trong lâu lại đi rồi, ta chính thất vọng đâu. Không nghĩ tới chủ tử thế nhưng lại lại đây. Phía trước đi được cấp, chưa kịp cùng Tuyết Ngọc chào hỏi, mong rằng Tuyết Ngọc không lấy làm phiền lòng. Phong Ngàn Tuyết đạm cười mở miệng, sau đó đi đến một bên ghế trên ngồi xuống. Không biết chủ tử tới là. Tuyết Ngọc nhìn Phong Ngàn Tuyết ngồi xuống, một bên vì nàng phụng trà, một bên hỏi. Nếu không phải có chuyện quan trọng, Phong Ngàn Tuyết giống nhau sẽ không xuất hiện ở Xuân Hoa Lâu. Vừa mới ta ở trên đường cái nhìn đến rất nhiều đại thần xe ngựa hướng Hoàng Cung phương hướng đuổi, có phải hay không trong cung ra cái gì sự? Chương 144 Sở Bắc tình hình tai nạn, Nam. Đúng là, vừa mới thu được Hoàng Cung phương diện truyền đến tin tức, Tần Vương tiến cung hướng Sở Hoàng bẩm báo về Sở Bắc thành tình hình tai nạn, làm Sở Hoàng nổi trận lôi đình. Sau đó lâm thời triệu tập ngũ phẩm trở lên đại thần thượng triều nghị sự. Tuyết Ngọc cũng ở một bên ngồi xuống, nhìn Phong Ngàn Tuyết đem vừa mới được đến tin tức nói cho nàng. Vốn dĩ nàng đang chuẩn bị đem tin tức đưa hướng Thiên Cơ Các, còn không có tới kịp Phong Ngàn Tuyết liền tới rồi. Nay sẽ vừa lúc cùng nhau nói cho nàng, cũng đỡ phải nàng hơn 1000 cơ các hỏi. Trong cung còn có cái khác tin tức sao? Nghĩ đến ở Phúc An cung Thái Phi đối chính mình làm khó dễ. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Tuy rằng Vân Trần Dạ nói hắn sẽ giải quyết, nhưng hắn lại không hiểu biết nữ nhân tâm tư. Đặc biệt là ở Phúc An cung thời điểm, Vân Trần Dạ nhân nàng mà làm Thái Phi xuống đài không được, làm vẫn luôn cao cao tại thượng người lại như thế nào khả năng sẽ dễ dàng từ bỏ trả thù nàng cơ hội đâu. Tạm thời không có, bất quá Ngọc Giao quận chúa hôm nay ra cung hồi vương phủ. Tuyết Ngọc nhìn Phong Ngàn Tuyết, hồi tưởng hôm nay thu được về trong cung truyền đến tình huống. Sau đó mở miệng nói. Nói lên này Ngọc Giao quận chúa, nguyên bản chỉ là một cái họ khác vương gia chi nữ, lại nhân được Thái Phi mắt duyên, do đó có thể thường xuyên làm bạn ở Thái Phi bên người, cũng thường xuyên ở trong cung cư trú, giống nhau đều rất ít ra cung tới. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì, thế nhưng ra cung, hơn nữa giống như thực sốt ruột bộ dáng. Nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết ở trong cung đã từng cùng Ngọc Giao đánh quá đối mặt, nghĩ đến Ngọc Giao quận chúa ái mộ Tần Vương Vân Trần Dạ, mà Phong Ngàn Tuyết lại vừa lúc ở tại Tần Vương Phủ, Tuyết Ngọc có chút lo lắng nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, chủ tử, Ngọc Giao quận chúa ra cung có thể hay không là muốn đối phó ngươi? Đối phó ta? Phong Ngàn Tuyết nghe xong Tuyết Ngọc nói, câu môi cười nói, làm nàng phóng ngựa lại đây, dù sao nhà ngươi chủ tử ta gần nhất mỗi ngày ăn không ngồi rồi cũng xác thật rất nhàm chán. Chủ tử, nói không chừng ngươi thực mau liền phải có việc làm. Tuyết Ngọc nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, cười thần bí. Nghĩ đến trong cung truyền đến tin tức, ở Phong Ngàn Tuyết ra cung sau Sở Hoàng tự mình đi Thái Hậu tu hành hoàng gia chùa triền, hàn huyên một canh giờ mới ra tới. Có lẽ sẽ có chuyện tốt. Phải không? Phong Ngàn Tuyết nhìn Tuyết Ngọc biểu tình, hơi hơi nhướng mày, sau đó nhàn nhạt hỏi, Tuyết Ngọc có phải hay không còn có cái gì sự tình cả ta? Chủ tử, ta cũng không phải là cố ý giấu ngươi Nga. Này chỉ là thuộc hạ suy đoán mà thôi. Tuyết Ngọc nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, chạy nhanh giải thích. Nàng nhưng không nghĩ trên lưng giấu giếm chủ tử tội danh, biết rõ Phong Ngàn Tuyết là nói giỡn, nhưng nàng lại đương thật. Tuyết Ngọc thực minh bạch, làm một chút thuộc hạ, kia cần thiết đối chủ tử trung thành. Đây là thân là một cái hảo thuộc hạ phẩm cách, cũng là nàng luôn luôn thừa hành nguyên tắc. Hảo, ta nói giỡn, ngươi còn thật sự. Phong Ngàn Tuyết nhìn Tuyết Ngọc kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết là đã cảm buồn cười lại bất đắc dĩ, này Tuyết Ngọc điểm nào đều hảo chính là khai không được vui đùa. Một chút đều không hảo chơi. Cuối cùng, Phong Ngàn Tuyết còn đô lẩm bẩm một câu, làm Tuyết mặt ngọc sắc ửng đỏ. Nàng đương nhiên biết Phong Ngàn Tuyết là ở nói giỡn, nhưng lại không tự chủ được mỗi lần đều đương thật. Chủ tử liền biết khi dễ Tuyết Ngọc. Nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, Tuyết Ngọc bĩu môi một bộ ủy khuất bộ dáng, xem đến một bên nha đầu Tiểu Mai đầy đầu hát tuyến. Nàng thật đúng là không có gặp qua, một cái đại nhân ở so với chính mình tiểu nhân người trước mặt làm lũng bộ dáng. Nhưng này Tuyết Ngọc liền cố tình là, nàng rõ ràng so Phong Ngàn Tuyết quá tốt nhất vài tuổi, nhưng mỗi lần chỉ cần nhìn thấy Phong Ngàn Tuyết chuẩn sẽ làm lũng. Tuyết Ngọc, ngươi lại không thu khởi ngươi trên mặt kia giả thấu biểu tình, Tiểu Mai phỏng trừng muốn không nín được. Hài hước mở miệng, Phong Ngàn Tuyết cười vạch trần Tuyết Ngọc xiếc. Tiểu Mai, chính là ngươi mỗi lần đều là này biểu tình, làm hại chủ tử mỗi lần đều chê cười ta. Tuyết Ngọc rốt cuộc thu hồi trên mặt biểu tình, không hề trang, nhưng kia nhìn nha đầu Tiểu Mai ánh mắt lại là vô cùng ai oán. Hành, Tuyết cô nương chê ta tại đây vướng bận, ta trước đi ra ngoài. Ngươi lão tận tình ở chủ tử trước mặt làm nũng đi. Bị Tuyết Ngọc kia ánh mắt vừa thấy, Tiểu Mai đầy người đều nổi da gà, vì thế 36 kế đi vì thượng. Chương 145 Sở Bắc tình hình tai nạn, 6. Nhìn Tiểu Mai chạy đi bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc nhịn không được phá lên cười. Một bên Tuyết Ngọc nhìn vui vẻ Phong Ngàn Tuyết, cũng ngay sau đó cong cong môi, giơ lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Kỳ thật nàng mỗi lần làm như vậy, chỉ là vì dẫn Phong Ngàn Tuyết vui vẻ mà thôi. Từ 2 năm trước nhìn thấy Phong Ngàn Tuyết, nàng liền biết Phong Ngàn Tuyết trong lòng đè nặng sự tình, biết nàng cong tay mải. Tuy rằng mỗi lần Phong Ngàn Tuyết đều một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, có thể gạt được người khác, lại lừa bất qua nàng cặp kia duyệt nhân vô số mắt. Mỗi người đều có chính mình ngụy trang, nàng sẽ không đi vạch trần, nhưng nàng lại nguyện ý làm nàng qua đến vui vẻ vui sướng một chút, mà không phải lúc nào cũng đều bị kia cừu hận áp lực. Tuyết Ngọc, cảm ơn ngươi. Cười một hồi lâu, Phong Ngàn Tuyết mới bình ổn tiếng cười, sau đó nhìn Tuyết Ngọc nhẹ giọng nói tạ. Ngước mắt, Tuyết Ngọc cùng Phong Ngàn Tuyết ánh mắt đối thượng, nhìn nhau cười. Có chút lời nói không cần phải nói xuất khẩu, chỉ là một ánh mắt, một nụ cười đối phương là có thể minh bạch kia chân thành tha thiết tình ý. Tuyết Ngọc, ta đi rồi. Hai người lại hàn huyên một hồi, Phong Ngàn Tuyết đứng dậy cáo tử. Nàng rời đi vương phủ có một đoạn thời gian, phòng trừng Hồng Lăng cùng Lục Vu đã trở về. Quả nhiên, đương Phong Ngàn Tuyết trở lại vương phủ thời điểm, hai người đều đã trở lại, đang ở trong viện một bên bồi Vân Phỉ nói chuyện, một bên chờ Phong Ngàn Tuyết. Ba người nhìn đến Phong Ngàn Tuyết trở về, trên mặt lộ ra tươi cười. Sự tình xong xuôi sao? Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Phỉ đánh thanh tiếp đón, sau đó quay đầu nhìn đứng ở chính mình bên người Hồng Lăng cùng Lục Vu. Chủ tử yên tâm, sự tình đã làm thỏa đáng. Hai người cùng kêu lên đáp. Ngàn Tuyết, nghe nói ngươi hôm nay kháng chỉ. Nhìn chủ tớ ba người nói xong lời nói, Vân Phỉ lúc này mới hỏi Phong Ngàn Tuyết. Nàng cũng là vừa rồi nghe bọn hạ nhân ở nghị luận nói Phong Ngàn Tuyết ở trong cung khẩu xuất cùng nôn, không chỉ có kháng chỉ cự hôn, thậm chí còn nói văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Nói hiện tại toàn bộ kinh thành đều ở nhạo báng Phong Ngàn Tuyết không biết tốt xấu, cuồng vọng tự đại. Đúng vậy. Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu. Vừa mới ở Xuân Hoa lâu Tuyết Ngọc cũng đã nói cho nàng bên ngoài đồn đãi. Nói một ngày không đến, toàn bộ kinh thành liền truyền khắp Phong Ngàn Tuyết tin đồn mưa gió. Đối với này đó đồn đãi, Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười. Thực rõ ràng là người có tâm truyền ra tới, mục đích sao chính là muốn nàng bị đại gia nước miếng cấp chết đuối. Chỉ là kia chế tạo này đó đồn đãi người chỉ sợ phải thất vọng, Phong Ngàn Tuyết chưa từng có nghĩ tới phủ nhận những việc này. Nàng nếu có thể làm được ra, đương nhiên nghĩ tới hết thể hậu quả. Đến nỗi đồn đãi, nàng căn bản không thèm để ý, nàng duy nhất để ý chính là Sở Hoàng có thể hay không làm nàng thất vọng. Phong Ngàn Tuyết sớm đã tính toán hảo, vô luận như thế nào nàng đến đi Sở Bắc Thành một chuyến, nàng không đành lòng nhìn nơi đó bá tánh chịu khổ. Đến nỗi kia ở trong cung lời nói, nàng cũng chỉ bất quá là tưởng chính mình tiến đến thân phận càng danh chính ngôn thuận một ít, có thể càng tốt làm một chút sự tình. Ngàn Tuyết, ngươi như thế nào như thế ngốc nha, liền tính ngươi không thích cùng người khác chia sẻ nam nhân, chỉ cần thành thân sau cùng ca ca nói một tiếng, hắn tự nhiên sẽ làm theo, cần gì phải mạo chém đầu nguy hiểm kháng chỉ đâu. Vân Phỉ có điểm tức giận nói Phong Ngàn Tuyết. Làm bằng hữu, nàng nhưng không hy vọng Phong Ngàn Tuyết làm việc ốc. Phỉ Nhi, yên tâm đi, ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Phong Ngàn Tuyết an ủi Vân Phỉ, trong lòng lại nhân nàng quan tâm mà ấm áp. Hừ, ngươi về sau lại làm loại này việc ốc, liền đừng nói nhận thức ta. Vân Phỉ hư lạnh một tiếng, không để ý tới Phong Ngàn Tuyết. Không có người biết đang nghe đến Phong Ngàn Tuyết kháng chỉ thời điểm nàng có bao nhiêu sợ hãi, tuy rằng biết Phong Ngàn Tuyết không có việc gì. Nhưng nàng như cũ sợ hãi, cho nên mới sẽ ở trong sân chờ nàng trở về. Hảo, ta bảo đảm không có lần sau. Phong Ngàn Tuyết một bên phe phẩy Vân Phỉ cánh tay, một bên hướng nàng nhận sai. Nhàn nhạt tỉ muội chi tình ở Vân Phong Viện lưu chuyển, ấm áp mà tình thật. Nhiên, cùng Vân Phỉ nói chuyện với nhau thật vui Phong Ngàn Tuyết lại không biết, lúc này ở Hoàng Cung bên trong lại là mây đen bao phủ, không khí ngưng trọng. Chương 146 Tam Thần Hợp Nhu, 1. Giờ phút này, Hoàng Cung Thừa Đức Điện, Sở Hoàng Cao ngồi ở trên long ỷ, tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ mặt nhìn phía dưới đủ loại quan lại, giận dữ hét, chấm dưỡng các ngươi những người này có cái gì dùng. A. Nói xong, giơ tay lên đem một phần tấu chương trực tiếp chiếu phía dưới đủ loại quan lại trên đầu ném tới. Nói, một đám thùng cơm, các ngươi hảo hảo xem này tấu chương viết cái gì. Nhìn bị ném tới đủ loại quan lại trên đầu tấu chương, Trung Phi Phạm nhàn nhạt cong cong môi, đó là hắn từ Sở Bắc Thành thành chủ trong tay lấy tới tấu chương. Theo thành chủ theo như lời, từ Sở Bắc Thành phát sinh tình hình tai nạn bắt đầu, hắn viết tấu chương liền không dưới trăm phòng. Nhưng lại như đá chìm đáy biển, không có tin tức. Triều đình không chỉ có không có phái người tiến đến cứu tế, ngay cả một cái đi thăm hỏi người đều không có. Nếu không phải nhân kia thành chủ đã từng cùng Trung Phi Phàm từng có gặp mặt một lần, nếu không phải bởi vì hắn nghe nói Trung Phi Phàm cùng Tần Vương quan hệ thực hảo, lúc này mới khẩn cầu Trung Phi Phàm đem tấu chương mang ra Sở Bắc Thành, đưa tới Tần Vương trên tay. Thành chủ hy vọng Vân Trần Dạ có thể cho hắn tấu chương đến Thai Thiên Tử, làm Sở Bắc Thành bá tánh có thể không cần trôi dạt khắp nơi. Thực quân bổng lộc cùng quân phân ưu, các ngươi chính mình để tay lên ngực tự hỏi các ngươi làm được sao. Sở Hoàng giận không thể át. Nếu hôm nay không phải Vân Trần Dạ mang theo Trung Phi Phạm tiến cung, nếu không phải Trung Phi Phạm từ Sở Bắc Thành mang về tới tấu chương, Sở Hoàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình bá tánh chính thâm chịu khổ khó, đang chờ hắn phái người đi cứu viện. Sở Bắc Thành tình huống thế nhưng là như thế nghiêm tuấn. Nhưng trong chiều này đó thần tử nhóm, thế nhưng như cũ mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, ở trước mặt hắn nói cái gì thiên hạ thái bình mạnh miệng. Từng chuyện mà nói vì quân phân ưu, nhưng lại không ai chân chính làm được. Nếu thật sự có nhân vi hắn phân ưu, có nhân vi ba tánh phân ưu, Sở Bắc Thành tình hình tai nạn lại như thế nào sẽ tới như thế nông nỗi, lại như thế nào sẽ liên tiếp tổn thất vài vạn dân cư. Nghĩ đến kia tấu chương đăng báo đi lên tử vong dân cư con số, Sở Hoàng tâm liền nắm đau. Đó là hắn ba thánh nha, liền như thế bởi vì một hồi thiên thai, liền như thế bởi vì trong triều này đó ngu ngốc vô năng hạ người do đó bạch bạch chặt đứt tánh mạng. Nếu sớm một chút biết Sở Bắc Thành phát sinh tình huống, hắn lại như thế nào sẽ không áp dụng thi thố, lại như thế nào sẽ không phái người tiến đến cứu tế. Nghĩ vậy chút, Sở Hoàng liền náy náy muốn mệnh. Hắn thường thường bị mọi người nói thành là minh quân, thường thường cảm thấy chính mình thống trị hạ đại sở nhân dân an cư lạc nghiệp, sinh hoạt hạnh phúc. Nhưng một hồi thiên thai, lại như một cái đại đại bàn tay phiến ở hắn trên mặt. Hiện giờ, hắn nào còn có mặt mũi mặt được xưng là minh quân, hắn hiện tại chính là một cái hôn quân, bằng không trong triều đủ loại quan lại không dưới trăm người, lại không có một cái biết Sở Bắc Thành tình huống, không ai hướng hắn bẩm báo. Như thế nào không dám nhìn. Nhìn phía dưới đủ loại quan lại đem trên tay tấu tử truyền đạt đệ đi, Sở Hoàng càng thêm có hòa đại. Tay rỗi ra chỉ vào Sở Phong phản nói, Sở Thừa Tướng, ngươi trước xem. Sau đó một đám luân đi xuống, mỗi người đều hảo hảo xem. Nhìn xem các ngươi này, những các đại thần mỗi ngày rốt cuộc ở làm chút cái gì. Sở Phong phản run run tiếp theo tấu chương, run rẩy xuống tay chậm rãi mở ra. Từ lâm thời bị Sở Hoàng Thánh chỉ triệu tiến cung hắn liền có dự cảm sẽ không có chuyện tốt, hiện tại thật đúng là tới. Hắn một lòng muốn gạt sự tình rốt cuộc vẫn là không thể gạt được đi. Nhìn trong tay tấu chương, Sở Phong phản tâm lệnh tới rồi đế. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới này tấu chương thế nhưng là Sở Bắc Thành thành chủ Trần Gia Lạc viết tới. Giống như vậy tấu chương hắn thư phòng không biết đè ép nhiều ít nói. Lúc này, Sở Phong phạn đấy lòng là vô cùng hoảng sợ, hắn nhanh chóng xem xong tấu chương nội dung sau, đem tấu chương đưa cho Trần Thượng Thư, chính mình lại đem đầu rũ đến thấp thấp. Một bên đứng Thái tử Vân Trần Lạc nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Sở Phong phạn, trong lòng bất an cũng chậm rãi mở rộng. Chương 147 Tam thần hợp nhu, nhị. Sở Bắc Thành chuyện đó hắn là biết đến, cũng là hắn hạ ý chỉ làm Sở Phong phạn khấu hạ tấu chương giấu mà không báo. Vốn dĩ hắn cho rằng kia sự tình hẳn là thực mau sẽ đi qua, lại không có nghĩ đến hiện tại sự tình diễn biến căn bản cùng hắn đoán trước không giống nhau, căn bản không chịu hắn khống chế. Vì thế ở sự tình càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, hắn một bên phái người đi xem xét, một bên thương thảo ứng đối chi sách. Lại không có nghĩ đến hắn đối sách không thể nghĩ ra được, cũng đã có người trước hắn một bước báo cho Hoàng thượng. Vân Trần Lạc vừa nghĩ, ánh mắt chuyển hướng một bên trước sau lạnh một khuôn mặt Vân Trần Dạ trên người. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày thường đối triều chính không thế nào để bụng, đối ai đều lạnh nhạt Vân Trần Dạ lúc này đây sẽ thái độ khác thường, không chỉ có quan tâm khởi bá tánh sinh tử, càng là đem sự tình thọc tới rồi Sở Hoàng trước mặt. Quả thật là hắn hảo đệ đệ, thật đúng là làm tốt lắm. Xem ra hắn trước kia vẫn là xem thường hắn. Tuy rằng hai người trong lòng đã sớm đem đối phương xem thành đối thủ, cũng vẫn luôn cho nhau phòng bị lại cũng vẫn luôn tưởng an không có việc gì. Mà hôm nay chuyện này lại đánh vỡ bọn họ phía trước bình tĩnh, xem như bọn họ giao chiến đạo hòa tác, làm cho bọn họ chính thức trở thành địch nhân. Vân Trần Lạc ánh mắt trung hiện lên một đạo thị huyết ám mang, sau đó mắt phượng hơi liệm thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn cao tòa thượng Sở Hoàng, nhìn hắn kia đựng đầy tức giận trên mặt trước một bước quỳ xuống. Phụ Hoàng, là nhi thần thất trách, làm ta đại sở con dân chịu khổ. Thỉnh Phụ Hoàng hạ chỉ. Nhi thần nguyện ý tự mình đi trước Sở Bắc Thành xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Vân Trần Lạc lời nói khẩn thiết, một bộ đau cực đầu bộ dáng. Hiện tại ra chuyện như vậy, hắn thân là thái tử không thể thoái thác tội của mình, cho nên duy nhất có thể vãn hồi hắn ở Sở Hoàng trong lòng hình tượng biện pháp chính là chủ động thừa nhận sai lầm, cũng chủ động đi gánh vác hậu quả. Thái tử nói được đến là đơn giản, có lẽ ngươi còn không biết đi. Hiện tại Sở Bắc Thành rất nhiều thị trấn đều thành chết trấn không trấn. Cơ hồ là trong một đêm, toàn trấn người toàn bộ chết hết. Trung Phi Phàm nghe Vân Trần Lạc nói, câu môi lạnh lùng cười, mở miệng nói. Này thái tử nhưng thật ra sẽ làm bộ dáng, nếu hắn sớm nghĩ như vậy, Sở Bắc Thành lại như thế nào hồi biến thành hiện tại cái dạng này. Hiện tại khẽ ngược, Vân Trần Dạ đã xuất đầu, hắn mới ở Sở Hoàng trước mặt một bộ tự trách bộ dáng, lấy giảm bớt Sở Hoàng đối hắn trừng phạt. Này bàn tính đánh đến khẽ ngược, nhưng hắn lại không thể làm hắn như ý vì thế dừng một chút Trung Phi Phàm lại mở miệng nói, hiện tại Sở Bắc Thành ôn dịch hoành hành, thử hỏi thái tử lại đem như thế nào xử lý, nhưng có vạn toàn chi sách. Trung Phi Phàm một mở miệng, làm cả triều văn võ kinh ngạc không thôi. Bọn họ có chút người nhận thức Trung Phi Phàm, có chút người không quen biết. Hắn vô quan vô chức có thể đứng tại đây đại điện bên trong, đã là kỳ sự. Thế nhưng còn dám lấy loại này khẩu khí cùng thái tử nói chuyện, không thể không nói hắn rất có can đảm. Nếu là đổi thành bọn họ ở trạm bất luận cái gì một người, cũng không dám như vậy chất vấn với thái tử. Nhưng các đại thần kinh ngạc về kinh ngạc, ở bọn họ nghe được ôn dịch khi, lại là hoảng sợ không thôi. Vì thế đồng thời biến sắc hướng Trung Phi Phàm hỏi, Sở Bắc Thành thật sự có ôn dịch. Chẳng lẽ các vị đại thần vừa mới không có nhìn kỹ Trần Gia Lạc thành chủ tấu chương? Trung Phi Phàm hỏi ngược lại, kia tấu chương chính là hắn nhìn Trần Gia Lạc viết, nơi đó mặt minh minh sắc sắc có nhắc tới ôn dịch cùng với tử vong nhân số. Lúc này này đó đại thần thế nhưng hoài nghi lời hắn nói, thật là làm người chán ghét. Một đám cầm đồng lộc lại không làm sự ra hỏa, nếu đổi thành là hắn sớm đem này đó phế vật cấp mất trước điều tra. Trung Phi Phàm vừa thốt lên xong, chúng đại thần tức khắc á khẩu không trả lời được. Vừa mới bọn họ bắt được tấu chương cũng chỉ bất quá là đọc nhanh như gió, nào có nhìn kỹ bên trong nội dung. Cho nên căn bản không có chú ý tấu chương chung hay không có ghi ôn dịch sự tình. Sở Hoàng nhìn phía dưới đủ loại quan lại, mắt phượng sắc bén như đao phảng phất muốn bắn thủng các vị đại thần, làm cho bọn họ một đám đều sợ hãi không thôi. Chương 148 Tam thần hợp nhu, Tam. Hoàng thượng thứ tội. Bị Sở Hoàng mắt phượng đảo qua. Toàn điện văn võ đại thần đồng thời quỳ xuống, hướng hắn dập đầu thỉnh tội. Thứ tội. Sở Hoàng lạnh lùng nhìn quỳ đại thần, trong lòng hận không thể một đám đều kéo ra ngoài chém, lại chỉ có thể nhìn xuống. Hắn biết chuyện này cũng không phải đem các đại thần đều chém là có thể giải quyết vấn đề, huống chi liền tính hắn đem bọn họ toàn bộ chém, Sở Bắc Thành tình hình tai nạn cũng không có khả năng được đến giảm bớt. Cùng với như vậy, còn không bằng làm phía dưới này đàn vô dụng phế vật ngẫm lại giải quyết chi đạo. Chấm hạn các ngươi một canh giờ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nói cách khác, Sở Hoàng Câu nói kế tiếp không nói gì, chỉ là kia quét về phía chúng thần ánh mắt, làm cho bọn họ trong lòng một cái lạc, cả người lạnh lẽo. Lạnh lùng quét về phía đại điện, Sở Hoàng từ trên long ỷ đứng lên nói, Trần đêm cùng trung thần y cùng ta đến ngự thư phòng tới. Nói xong không hề để ý tới mãn điện đại thần, mang theo Vân Trần Dạ cùng Trung Phi Phàm cùng đi ngự thư phòng. Thái tử Vân Trần Lạc nhìn Sở Hoàng cùng Vân Trần Dạ rời đi bóng dáng, con ngươi chớp động hàn mang. Như vậy đại sự, hắn thân là thái tử Sở Hoàng lại không gọi hắn, này không phải rõ ràng cho hắn nan kham sao. Hơn nữa vẫn là làm cho trong triều văn võ mặt. Không được, hắn không thể như vậy giới hạn trong bị động, hắn muốn đem chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Hắn nỗ lực như thế nhiều năm, cũng vất vả như thế nhiều năm, không thể thất bại trong gang tấc, tuyệt đối không thể làm Vân Trần Dạ ngồi hắn vị trí. Nghĩ, Vân Trần Dạ hướng tới Sở Phong Phạn đi qua. Đi đến Sở Phong Phạn bên người, lạnh lùng hỏi thanh, Sở Thiên không phải tới sao, như thế nào không thấy được hắn. Sở Thiên tuy rằng không có chức quan, nhưng ngầm lại là vẫn luôn ở vì Thái tử Vân Trần Lạc làm việc. Phía trước hắn đi Sở Bắc Thành cũng là Vân Trần Lạc bày mưu đặt kế, hắn tưởng xác nhận Sở Bắc Thành tình huống có phải hay không như phía trước Trần Gia Lạc tấu trương theo như lời như vậy. Lại là không nghĩ tới, Sở Thiên mang về tới tin tức càng thêm nghiêm trọng. Nguyên bản Vân Trần Lạc nghị chờ hắn cùng Sở Phong Phạn chờ đại thần thương nghị ra đối sách lại bẩm báo Sở Hoàng, lại không có nghĩ đến Vân Trần Dạ thế nhưng trước bọn họ một bước, làm thái tử một đảng vô cùng bị động. Hồi thái tử, Sở Thiên chưa đến hoàng thượng truyền triệu, vẫn luôn ở thiên điện đốc. Sở Phong Phạn nhìn vẻ mặt khó chịu thái tử cẩn thận mở miệng. Cùng thái tử cộng sự như thế lâu, hắn biết Vân Trần Lạc lúc này đang ở nổi nóng, lo lắng một cái không cẩn thận giải rủi ro. Nhưng Vân Trần Lạc lại căn bản không có để ý tới Sở Phong Phạn kia tiểu tâm tư, mà là trực tiếp hướng thiên điện đi gặp Sở Thiên đi. Sở Thiên có dũng có mưu, xem như hắn quân sư, mỗi lần đụng tới nghi nan vấn đề, Vân Trần Lạc đều thích hỏi Sở Thiên. Đại nhân vật đều đi rồi, Thừa Đức Điện Trung Đại Thần lúc này mới dám thảo luận lên. Sở Phong Phạn thân là thừa tướng, làm ủng hộ thái tử nhất phái, bên người tụ rất nhiều đại thần. Bọn họ đều ở thái tử người ủng hộ. Lúc này, bọn họ vây quanh Sở Phong Phạn mồm năm miệng 17 mưu tính kế, nghĩ giải quyết chi đạo. Cái khác đại thần cũng là top 5 top 3 ở bên nhau thảo luận. Trong điện chỉ có hai người là một bộ cao cao treo lên sự không liên quan đã bộ dáng, đó chính là Vương Gia Hoa Kình Thiên Hòa Thượng Thư Trần Mô. Đang ở cái khác đại thần thảo luận không thôi thời điểm, Hoa Kình Thiên từng bước một hướng tới Trần Mô đi đến. Trần Thượng Thư giống như định liệu trước, có phải hay không đã có hảo biện pháp? Hoa Kình Thiên nhìn kia vẻ mặt bình tĩnh Trần Mô, thử thăm dò. Vương gia không cũng cùng Trần Mô giống nhau sao? Đối với Hoa Kình Thiên thử, Trần Mô ý vị thâm trường cười. Ha ha ha, xem ra Trần Thượng Thư cùng ta nghĩ đến một khối. Hoa Kình Thiên nghe xong Trần Mô nói, giống như nghe được cái gì làm người cao hứng hỉ sự. Vì thế cùng hắn trao đổi một chút ánh mắt sau, nhìn về phía cách đó không xa Sở Phong Phạn đám người nói. Không bằng chúng ta cùng nhau làm Sở thừa tướng tham tưởng tham tưởng. Nói xong, hai người nhìn nhau cười, tràn đầy âm mưu hương vị. Chương 149 Tam thần hợp mưu, 4. Hoa Kình Thiên cười giống như một con ngàn năm cáo giả, chậm rãi hướng đi Sở Phong Phạn. Lúc này Sở Phong Phạn đang đứng ở một bên nghe bộ phận đại thần kiến nghị, một trương mặt già tràn đầy nghiêm túc, mày hơi hơi nhăn lại. Thẳng đến Hoa Kình Thiên đi đến phụ cận. Đại thần phát hiện lúc này mới một đám chào hỏi. Hoa Vương gia. Sở Phong Phạn nhìn đột nhiên đi đến chính mình bên người Hoa Kình Thiên, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Ngày thường này Hoa Vương gia cũng không cùng bọn họ này đó thái tử đảng thân cận, này sẽ như thế nào lại đột nhiên đi đến bọn họ bên này? Chẳng lẽ hắn là nghĩ đến chê cười bọn họ vô năng? Hoặc là mượn cơ hội trả đũa? Sở Phong Phạn hồ nghi nhìn Hoa Kình Thiên, suy đoán. Này Hoa Kình Thiên ở trong triều tuy rằng là cái mặc kệ sự vương gia, nhưng lại có một cổ không nhỏ thế lực, chỉ là nhìn qua vẫn luôn duy trì trung lập chưa bao giờ có thiên hướng với cái nào hoàng tử. Bất quá ngầm rất nhiều người suy đoán, này Hoa Vương gia là duy trì Tần Vương, bởi vì hắn duy nhất bảo bối nữ nhi ái mộ chính là Tần Vương. Tuy rằng Tần Vương không có đồng ý, cùng Hoa Kình Thiên cũng đi được không gần. Nhưng trong triều các đại thần đều cho rằng, Hoa Ngọc Giao sớm hay muộn sẽ là Tần Vương Vân Trần Dạ người. Bọn họ cho rằng Vân Trần Dạ tuyệt đối sẽ không ngốc đến đem kia đưa tới cửa tới thế lực ra bên ngoài đẩy. Không biết Sở Tương hay không phương tiện mượn bước nói chuyện. Hoa Kình Thiên nhìn Hồ Nghi Sở Phong Phạn cười cười, vẻ mặt chân thành. Vương gia, thỉnh. Sở Phong Phạn nhìn Hoa Kình Thiên một hồi, lúc này mới đôi hắn làm một cái thỉnh thủ thế đi hướng một bên. Nguyên bản vây quanh Sở Phong Phạn đại thần nhìn Hoa Kình Thiên cùng Sở Phong Phạn đi ở một khối, trong mắt nhanh chóng hiện lên cái gì, sau đó an tĩnh ở một bên nhìn. Đồng thời cũng có một ít ngày thường cùng Sở Phong Phạn không đối bàn đại thần, một đám cũng dừng thảo luận đứng ở một bên xem diễn. Bọn họ thực chờ mong Hoa Kình Thiên cùng Sở Phong Phạn quyết đấu, bọn họ đồng thời càng muốn biết này Hoa Vương gia rốt cuộc là ai người. Vương gia tìm Sở Mỗ là. Sở Phong Phạn nhìn Hoa Kình Thiên một hồi lâu, lúc này mới mở miệng. Nhưng đúng lúc này, Trần Mô theo lại đây tiếp nhận Sở Phong Phạn nói nói, Vương gia đương nhiên là vì Sở thân mật. Trần Thượng Thư. Trần Mô đột nhiên chen vào nói, càng là làm Sở Phong Phạn kinh ngạc không thôi. Nếu nói Hoa Kình Thiên không biết là ai người, nhưng này Trần Thượng Thư nhưng vẫn luôn là Tần Vương Vân Trần Dạ người, này sẽ bọn họ đi ở cùng nhau. Chẳng lẽ Hoa Kình Thiên thật sự như các đại thần suy đoán giống nhau cũng là Vân Trần Dạ người? Sở Phong Phạn sắc mặt ngưng trọng lên, nhìn đột nhiên đi đến cùng nhau hai người, tâm tư trầm trọng. Nếu này hai cái thật sự đi tới cùng nhau, như vậy Thái tử đem ra tăng một cái kình địch. Sở Tương không cần quá mức khẩn trương, chúng ta hôm nay tìm Sở Tương chỉ là tưởng cấp Sở Tương ra một cái có thể đứng ngoài cuộc chú ý. Trần Mô nhìn Sở Phong Phạn kia nháy mắt đề phòng, ha hả nở nụ cười. Hắn đương nhiên biết Sở Phong Phạn ở lo lắng cái gì, chẳng qua hắn hiện lo lắng lại có chút dư thừa. Không nói hắn chỉ là Vân Trần Dạ ông ngoại mà thôi, liền hướng về phía Vân Trần Dạ đối với thương tổn hắn cháu gái người không thêm xử trí, hắn đối duy trì Vân Trần Dạ cũng đã không phải như vậy kiên quyết. Huống chi bọn họ hôm nay tìm Sở Phong Phạn cũng không phải về đứng ở ai bên kia vấn đề, mà là vì đối phó bọn họ cộng đồng địch nhân, Phong Ngàn Tuyết. Nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết đối Trần Dung làm, Trần Mô liền hận không thể giết cái kia nàng. Một cái không quyền không thế ngoại lai nữ tử cũng dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế, lại còn có đem hắn cháu ngoại Vân Trần Dạ mê đến hôn đầu, thế nhưng chạy tới cảnh cáo với hắn. Nếu không phải ngại với Vân Trần Dạ cảnh cáo, Phong Ngàn Tuyết nào còn có thể sống được như thế tiêu dao, sớm đã bị hắn phái đi sát thủ cấp giết. Chương 150 Tam Thần Hợp Nhu, Nam. Hiện tại khen ngược, cái kia đang chết tiện nhân không chỉ có hủy hoại Trần Dung cả đời, thế nhưng còn dám ở Sở Hoàng trước mặt khẩu xuất cùng nôn, một khi đã như vậy, hắn lại như thế nào khả năng không thành toàn với nàng. Cứ như vậy, chỉ cần nàng ra Sở Kinh Thành như vậy liền tính Vân Trần Dạ tưởng quản cũng quản không được, đến lúc đó nàng mạng nhỏ còn không phải túm ở hắn trong tay. Trần Mô cười đến giống như hồ ly, xem đến Sở Phong Phạn ra đầu tê dại, nhưng tưởng tượng đến Sở Bắc Thành kia khó giải quyết vấn đề vì thế chính chính sắc mặt hỏi, không biết nhị vị có gì cao kiến. Cao kiến nhưng thật ra không dám, chỉ là một cái nho nhỏ kiến nghị mà thôi. Đến nỗi có làm hay không, như thế nào làm sao? Vẫn là Sở Tương chính mình quyết định. Hoa Kình Thiên vẻ mặt ý cười mở miệng, nhưng kia cười như thế nào xem như thế nào âm hiểm. Sự tình tới rồi như thế nông nỗi, Sở Phong Phạn biết chính mình đã thượng tặc thuyền, hơn nữa hắn xác thật hy vọng được đến một cái giải quyết Sở Bắc Thành vấn đề ý kiến hay, vì thế căng ra đầu mở miệng, thỉnh nhị vị nói rõ. Sở Tương không hổ là Sở Tướng, chính là sao cùng triều làm quan chúng ta còn có thể hại ngươi không thành. Như thế nào khả năng sẽ không hại hắn, phía trước bỏ đá xuống giếng sự tình bọn họ làm được còn thiếu sao. Lúc này đây nếu không phải bọn họ ích lợi mục tiêu nhất trí, lại như thế nào khả năng như thế tốt tiến đến vì Sở Phong Phạn chủ ý. Nói đến cùng bọn họ như cũ không phải người tốt, bọn họ sở dĩ như thế là một là bởi vì Phong Ngàn Tuyết đã từng đem Sở Phủ rào đến không được căn bình, không chỉ có đem Sở Phủ đương ra chủ mẫu kéo xuống mã, còn đem Sở Nguyệt làm hỏng. Trần Mô cùng Hoa Kình Thiên đúng là nhìn chúng điểm này, cho nên mới sẽ tìm tới Sở Tướng, mới có thể cùng hắn cùng chung kẻ địch, cùng nhau đối phó Phong Ngàn Tuyết. Rốt cuộc thêm một cái người nhiều một phần lực lượng sao? Tuy rằng bọn họ cảm thấy đối phó Phong Ngàn Tuyết là một cái thực chuyện dễ dàng, nhưng bọn họ không nghĩ đắc tội Vân Trần Dạ, mà Sở Phong Phạn vốn dĩ chính là thái tử người, chỉ có hắn xuất đầu mới sẽ không hoài nghi đến bọn họ hai cái trên người. Trần Mô cùng Hoa Kình Thiên đánh được đến là hảo bản tính, chính mình chỉ là động động một mép, tốn công vô ích sự tình đều làm Sở Phong Phạn cấp làm. Sở Phong Phạn biết rõ hai người đều không phải là hảo ý, lại chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, lại khổ cũng đến nuốt. Không biết Sở Tương hay không từng nghe quá, có một người ở trước mặt hoàng thượng khẩu xuất cùng ngôn. Hoa Kình Thiên nhàn nhạt mở miệng, nghĩ đến Hoa Ngọc Giao trở về cùng hắn nói những lời này đó, hắn liền cảm thấy buồn cười không thôi. Hắn chưa bao giờ biết trên thế giới này thế nhưng còn giống như chút cuồng vọng nữ tử, thế nhưng dõng dạc nói chính mình văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Cũng dám ở trước mặt hoàng thượng nói triều đình tương đối thích hợp nàng, nếu nàng như vậy có tự tin, như vậy bọn họ lại như thế nào có thể không hảo hảo thành toàn với nàng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút này Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực cũng dám đoạt nàng nữ nhi coi trọng nam nhân. Các ngươi là nói Phong Ngàn Tuyết. Hoa Kình Thiên lời nói làm Sở Phong Phạn kinh hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ cái gọi là biện pháp thế nhưng là chỉ Phong Ngàn Tuyết. Nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết, Sở Phong Phạn trong lòng rất là phức tạp. Hắn hẳn là hận đối phương, không chỉ có làm hắn đem phu nhân quan vào phòng chất ủi, càng là làm hắn đem nhất sủng nữ nhi đưa đi biệt viện. Nhưng Phong Ngàn Tuyết rồi lại cứu hắn mẫu thân, trị hết bệnh của nàng, điểm này lại làm hắn hận không đứng dậy. Lại nói tiếp, hắn đối Phong Ngàn Tuyết kỳ thật vẫn là oán nhiều quá hận đi. Nhưng hiện tại thế nhưng có người nói muốn Phong Ngàn Tuyết giúp hắn giải quyết Sở Bắc Thành vấn đề, làm hắn nhất thời thế khó xử. Về Phong Ngàn Tuyết ở đồn đai hắn cũng nghe nói, lúc ấy hắn liền suy nghĩ nếu nàng là cái nam tử nên có bao nhiêu hảo nha. Dựa vào nàng này phân tự tin cùng khí phách nếu làm quan nhất định là vị cực nhân thần. Đáng tiếc nàng là một nữ tử. Chương 151 Tam Thần Hợp Nhu, 6. Nhưng nếu nói đến muốn lợi dụng với nàng, Sở Phong Phạn nhất thời còn quá không được chính mình trong lòng cái kia khảm. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết đã từng nói qua về sau không hề tiến Sở ra môn, nhưng nàng rốt cuộc cũng coi như là hắn thân nhân, muốn lợi dụng nàng, Sở Phong Phạn trong lòng thực không dễ chịu nha. Sở Tương không phải là luyến tiếc đi. Sở Phong Phạn rồi dám Hoa Kình Thiên cùng Trần Mô xem ở trong mắt, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, con người lanh quang chợt lóe mà qua, Trần Mô lạnh lạnh mở miệng. Hiện tại Sở Phong Phạn biết bọn họ phải đối phó Phong Ngàn Tuyết, bọn họ lại như thế nào sẽ làm hắn lui khiếp đâu. Tuy rằng bọn họ biết Sở Phong Phạn cùng Phong Ngàn Tuyết có những cái đó một chút quan hệ, nhưng bọn hắn cảm thấy ở ích lợi trước mặt kia cái gọi là thân tình căn bản có thể làm lơ. Đặc biệt vẫn là Phong Ngàn Tuyết như vậy một cái vô quyền vô thế bé gái mồ côi. Cho dù có Vân Trần Dạ chống lưng lại có thể như thế nào, Sở Phong Phạn cũng không phải Vân Trần Dạ một bên. Cho nên tuy rằng Sở Phong Phạn nhìn có chút rối rắm, nhưng hai người đều nhận định cuối cùng hắn nhất định sẽ lựa chọn đối chính mình có lợi. Quả nhiên, Sở Phong Phạn cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, chỉ là rối rắm những cái đó một lát, đặc biệt nghĩ đến Sở Bắc Thành kia đau đầu vấn đề. Cuối cùng vẫn là hướng ích lợi khuất phục. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người, nhàn nhạt mở miệng, không biết vương gia hòa thượng thư đại nhân muốn ta như thế nào làm đâu. Sự tình rất đơn giản, chỉ cần Sở Tương hướng hoàng thượng thỉnh chỉ làm Phong Ngàn Tuyết đi Sở Bắc Thành, cái khác sự tình liền từ chúng ta làm. Trần Mâu nghe xong Sở Phong Phạn nói rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười. Mặc kệ là ai, ở ích lợi trước mặt trước sau đều này đây ích lợi làm trọng. Hảo! Cái này không thành vấn đề bản quan có thể làm được. Đến nỗi có thể hay không thành, liền xem vương gia hòa thượng thư. Sở Phong Phạn sảng khoái đồng ý chẳng sợ thực xin lỗi Phong Ngàn Tuyết, vì hắn mạng già suy nghĩ, vì Sở gia ích lợi hắn chỉ có như thế làm. Ba người đạt thành hiệp nghị, lúc này mới tan đi các làm các sự. Một canh giờ sau, Sở Hoàng mang theo cùng Vân Trần Dạ bọn họ lại lần nữa về tới đại điện. Đương Trung Phi phàm theo Sở Hoàng đi vào đại điện. Ngoài ý muốn thấy được Sở Thiên, vì thế nhàn nhạt chiều hắn gật gật đầu, liền đứng ở Vân Trần Dạ một bên. Một canh giờ, không biết các vị đại thần tưởng thương nghị đến như thế nào. Sở Hoàng ngồi xuống sau, nhìn lướt qua phía dưới chúng thần, lạnh lùng mở miệng. Vừa mới hắn cùng Vân Trần Dạ bọn họ thương nghị qua, tuy rằng nghĩ ra được biện pháp có thể tạm thời giảm bớt trước mắt vấn đề, nhưng lại là trị ngọn không trị gốc, không thể hoàn toàn giải quyết Sở Bắc Thành vấn đề. Cho nên hắn hiện tại bức thiết muốn có một cái có thể căn bản thượng giải quyết Sở Bắc Thành vấn đề thượng sách. Sở Hoàng nói vừa nói xong, đại điện cực kỳ an tĩnh. Không có người nguyện ý làm lần đầu tiên hiến kế người. Như thế nào? Như thế thời gian dài đi qua, các vị đại thần một cái biện pháp cũng không nghĩ tới. Nhìn không ai dám lên tiếng, Sở Hoàng áp lực lửa giận, thanh như trời đông giá rét hỏi. Như cũ không có người mở miệng, Sở Hoàng lửa giận Tần Lâm bùng nổ ven, hắn lạnh lùng đảo qua mãn điện đại thần, nhìn một đám đem đầu rũ đến thấp thấp, trong lòng tức giận càng sâu, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở Sở Phong Phạn trên người. Sở tướng, ngươi thân là đủ loại quan lại đứng đầu, này gương tốt tác dụng ở đâu? Nghe xong Sở Hoàng nói, Sở Phong Phạn xoa xoa trên trán mồ hôi, tiến lên một bước run run mở miệng, Hoàng thượng, không phải thần đều không có biện pháp, thật sự là trăm năm tới lần đầu tiên gặp gỡ loại chuyện này, cho dù có biện pháp chưa kinh không thực tiễn cũng không biết hay không có hiệu quả. Thần nghe nói Tần Vương trong phủ Phong Ngàn Tuyết kinh tài tuyệt diễm, năng lực siêu quần, tưởng nàng nhất định sẽ có hảo biện pháp. Không bằng thỉnh nàng tiến cung một chuyến, có lẽ thật sự có hảo biện pháp cũng không nhất định. Sở Phong Phạn thật cẩn thận mở miệng, một bên nhìn Sở Hoàng sắc mặt, nhìn đến hắn không có lập tức tức giận, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thần tán thành Sở Tương đề nghị. Sở Phong Phạn nói xong, Sở Hoàng còn chưa mở miệng, Trần Mô ra lệ tán thành lên. Thần cũng tán thành. Ngay sau đó Hoa Kình Thiên cũng ra lệ. Nhìn ngày thường không thế nào đối bản tam đại thần, thế nhưng đồng thời đề cử một nữ tử, Sở Hoàng kinh ngạc cực kỳ. Chỉ có Vân Trần Dạ cùng Trung Phi Phàm sắc mặt rất là khó coi, tiến lên một bước Vân Trần Dạ đang muốn nói chuyện, lại nghe đến bên người một thanh âm truyền đến. Hoàng thượng, Phong Ngàn Tuyết chỉ là một nho nhỏ nữ tử, lại như thế nào có thể gánh khởi như thế đại nhậm, còn thỉnh Hoàng thượng tam tư. Nghe nói thanh âm, Vân Trần Dạ bỗng nhiên quay đầu lại, lại thấy thái tử bên người đi ra một người tới. Chương 152 Phụng Chỉ Khâm Sai, 1. Sở Thiên tiến lên nhìn Sở Hoàng, lại lần nữa khải tấu nói, Hoàng thượng, thừa tướng lời này sai rồi, chẳng sợ Phong Ngàn Tuyết lại có tài hoa, kia cũng chỉ là một cái chưa ra khuê các nữ tử, lại như thế nào biết được như thế nào giải quyết này chờ đại sự. Liên tính vừa mới đề nghị là phụ thân hắn đưa ra, Sở Thiên cũng không muốn Phong Ngàn Tuyết một nữ tử quấn vào này triều đình chi tranh giữa. Tuy rằng kia đồn đái hắn cũng nghe nói qua, nhưng hắn cũng không có thật sự. Sở Thiên cảm thấy Phong Ngàn Tuyết tuyệt đối không phải là như vậy một người. Lui một vạn bước giảng, Phong Ngàn Tuyết là hắn biểu muội, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị tính kế, hơn nữa là bị chính mình phụ thân tính kế. Sở Bắc Thành sự tình có bao nhiêu khó giải quyết, hắn biết. Đúng là bởi vì biết, cho nên hắn mới không muốn làm Phong Ngàn Tuyết đảm đương cái này dê thế tội. Hắn tình nguyện kia thế tội chính là chính mình, cũng không muốn là Phong Ngàn Tuyết. Đây là Sở Thiên, từ thấy Phong Ngàn Tuyết ánh mắt đầu tiên khởi cũng đã đem đối phương bỏ vào trong lòng lại không tự biết. Nhưng cho dù hắn không biết chính mình đối Phong Ngàn Tuyết này phân tình ý đến tột cùng là thân nhân chi gian giữ gìn, vẫn là xuất phát từ nam nhân đối thích nữ nhân bảo hộ, hắn đều không muốn Phong Ngàn Tuyết chẳng sợ chịu một chút thương tổn cùng ủy khuất. Một bên Sở Phong Phạn nghe Sở Thiên nói, tức giận đến nói không ra lời. Hắn trừng lớn cái mắt thấy chính mình nhi tử, nếu không phải ở đại điện thượng, nếu là làm trò này rất nhiều người mặt hắn thật sự rất muốn tiến lên phiến hắn mấy bàn tay chụp tình hắn. Có người sẽ phản đối hắn đề nghị hắn không phải không nghĩ tới, nhưng lại không nghĩ tới kia cái thứ nhất ra tới phản đối người thế nhưng là chính mình nhi tử. Nhi tử cùng chính mình đối nghịch, Sở Phong Phạn kia khí là có thể nghĩ, nhưng lại không thể mở miệng phản bác, không thể làm mãn điện văn võ xem nhà bọn họ chê cười. Cho nên Sở Phong Phạn chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn Sở Thiên vài giờ liền trực tiếp quay đầu đi không hề xem hắn, nhưng ngược lại bị tức giận đến trên dưới phập phồng, thật lớn trong chốc lát mới thuận quá khí tới. Con môi như thế, là hắn thất bại. Sở Phong Phạn tức giận đến muốn chết, không thể nói chuyện. Nhưng kia một lòng nghĩ đến canh chừng Ngàn Tuyết đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm người lại như thế nào sẽ làm Sở Thiên như ý. Trần Mô nhìn thoáng qua Sở Phong Phạn phụ tử, lại nhìn mắt thượng đầu Sở Thiên. Lúc này mới giả bộ một bộ chính khí lẫm nhiên bộ dáng, nói, Sở công tử lời này liền sai rồi. Nữ tử xảy ra chuyện gì, đại sở tuy rằng không có nữ tử vì triều đình hiệu quá lực, nhưng cũng không tỏ vẻ không thể có nữ tử vì triều đình hiệu lực. Nếu kia Phong Ngàn Tuyết thật là có tài hoa, làm sao khổ mai một nàng. Trần Mô nói nghe giống như những câu ở vì Phong Ngàn Tuyết nói chuyện, nhưng ở đây các vị lại có cái nào nghe không hiểu hắn không có hảo ý. Sở Bắc Thành tình huống, liền bọn họ này đó đại thần đều nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, một nữ tử lại như thế nào khả năng sẽ có hảo biện pháp. Cho nên, ở chúng đại thần trong lòng rất là đồng tình này Phong Ngàn Tuyết, bọn họ trong lòng nhiều ít có chút minh bạch Trần Mô vì sao sẽ như thế nhằm vào với nàng. Chỉ là chuyện như vậy, lại không phải bọn họ có thể nhúng tay. rốt cuộc bọn họ quan tiểu ngôn hơi, lại như thế nào khả năng cùng Trần Mô đám người chống lại, chỉ có thể dưới đáy lòng vì Phong Ngàn Tuyết tiếc hận. Trần Thượng Thư nói được không sai, tuy rằng ta triều chưa từng có nữ tử làm quan tiền lệ, nhưng Hoàng thượng xưa nay là cái ái tài người, làm sao không cho này Phong Ngàn Tuyết một cái chứng minh chính mình cơ hội. Nói không chừng nàng tài hoa thật sự ở tại chỗ chư vị phía trên đâu. Trần Mô nói mới vừa nói xong, này Hoa Kình Thiên liền ra tới hát đệm. Nói giỡn, bọn họ thật vất vả ba người hợp mưu muốn canh chừng Ngàn Tuyết đẩy ra đương cái kẻ chết thay, lại như thế nào khả năng sẽ dễ dàng làm Sở Thiên dăm ba câu cấp xoay chuyển càn khôn đâu. Chương 153 Phụng Chỉ Khâm Sai, nhị. Cho nên hôm nay mặc kệ ai ngờ bảo Phong Ngàn Tuyết, tưởng thế Phong Ngàn Tuyết nói chuyện, muốn cho Phong Ngàn Tuyết không cuốn vào trận này cục giữa, bọn họ sẽ không đồng ý. Sở Hoàng mắt lạnh nhìn nói được đạo lý rõ ràng Trần Mô cùng Hoa Kình Thiên, hôm nay này trong triều tam đại đầu sỏ đột nhiên cùng lỗ mũi phun khí làm hắn hảo sinh kinh ngạc. Nghe xong bọn họ nói, Sở Hoàng liền minh bạch bọn họ đó là nhằm vào Phong Ngàn Tuyết. Nghĩ Phong Ngàn Tuyết từng ở Thái Cực Điện nói những lời này đó, Sở Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống. Xem ra ở đây các đại thần đều biết nàng đã từng lời nói, bằng không này ba cái trước nay mặt cùng tấm bất hòa, trước nay đều là cho nhau phá đám người lại như thế nào khả năng như thế đoàn kết đứng chung một chỗ. Sở Hoàng tuy rằng không biết này ba người đứng chung một chỗ chân chính mục đích là cái gì, nhưng hắn trong lòng tưởng nếu đổi thành là làm thần tử chính là hắn nghe xong Phong Ngàn Tuyết kia phiên lời nói cũng sẽ trong lòng không thoải mái. Hắn đem ba người đồng thanh cùng khí tưởng thành là bởi vì đối Phong Ngàn Tuyết kia phiên ngôn luận bất mãn, tưởng thành là vì tránh hồi bọn họ mặt mũi. Mắt thấy Sở Hoàng muốn mở miệng nói chuyện, Vân Trần Dạ tiến lên nói, Phụ Hoàng, Phong Ngàn Tuyết tuy rằng là có tài hoa, nhưng dù sao cũng là một nữ tử. Đại sở chưa từng có nữ tử làm quan tiền lệ, Hoàng thượng còn thỉnh tam tư. Vân Trần Dạ rất rõ ràng Phong Ngàn Tuyết tài hoa, nhưng hắn lại không muốn Phong Ngàn Tuyết vì hắn nghiệp lớn cuốn tiến này nam nhân tranh đấu tràng. Nếu có thể, hắn tình nguyện đem nàng giấu đi, chỉ hắn một người biết nàng tài hoa, nàng hảo. Đúng vậy, Hoàng thượng, Thần Vương nói đúng. Liên tính Phong Ngàn Tuyết có chút tài hoa, nhưng cuối cùng là cái nữ tử, lại như thế nào khả năng vào triều làm quan đâu. Trung Phi Phàm tuy rằng cùng Phong Ngàn Tuyết không rất hợp bàn, nhưng lại cũng không muốn nàng một nữ tử cả ngày cùng một đoàn các nam nhân tê ở bên nhau. Hắn có thể tưởng tượng đến ra tới, một khi Phong Ngàn Tuyết thật sự vào triều làm quan, như vậy nhất định sẽ bị ở đây chúng thần coi là cái đinh trong mắt bên trong thứ. Hảo, không cần nhiều lời, chấm đều có chủ trương. Sở Hoàng trầm tư nửa ngày, nghĩ đến phía trước Thái Hậu đối hắn nói câu kia ngàn vạn không thể xem thường nữ nhân nói. Thái Hậu đối hắn nói trên thế giới này tuy rằng không có ra mấy cái có đại thành tiểu nữ tử, cũng không phải bởi vì nữ nhân không bằng nam nhân, mà là bởi vì không có cấp nữ nhân cơ hội. Nàng tin tưởng nếu cấp nữ nhân cùng nam nhân bình đẳng cơ hội, nữ tử tuyệt đối sẽ không so nam tử kém. Có lẽ đại sau nói chính là đối. Sở Hoàng trong lòng nghĩ, vì thế nhìn lướt qua trong điện đại thần, đối một bên thái giám nói, truyền chấm ý chỉ, tuyên Phong Ngàn Tuyết tiến cung yết kiến. Thành công công lĩnh mệnh mà đi, trong triều đại thần tâm tư khác nhau, lo lắng có, không có hảo ý có. Trong đó nhất đắc ý không gì hơn hảo Trần Mô cùng Hoa Kình Thiên. Mặc kệ như thế nào, Hoàng thượng nếu làm người truyền Phong Ngàn Tuyết tiến cung bọn họ cũng đã thành công một nửa. Đợi lát nữa chờ đến Phong Ngàn Tuyết tới, liền tính nàng không muốn bọn họ ba con cáo giả cũng nhất định sẽ buộc nàng cưới lên lưng cọ khó leo xuống. Càng muốn, hai người trên mặt tươi cười liền càng thêm lóa mắt, xem đến một bên Sở Thiên tức giận không thôi. Hắn rất muốn đi ngăn lại Phong Ngàn Tuyết, nhưng lại cũng biết này hoàng mệnh khó trái. Sở Hoàng hạ thánh chỉ sự tình ai cũng không có cách nào thay đổi. Nhìn Thành Công Công rời đi, Vân Trần Dạ trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc. Hắn biết nếu Phong Ngàn Tuyết vào cung, như vậy liền nhất định sẽ đáp ứng. Trần Đêm, không cần lo lắng, Phong Ngàn Tuyết như vậy thông minh nhất định sẽ không có việc gì. Có lẽ nàng thật sự có thể có biện pháp cũng không nhất định. Vân Trần Dạ nhìn Trung Phi Phàm liếc mắt một cái, không nói gì. Hắn đương nhiên tin tưởng Phong Ngàn Tuyết sẽ có giải quyết Sở Bắc Thành vấn đề biện pháp, nhưng cứ như vậy nàng thế lực sẽ cuốn vào hắn cùng thái tử tranh đấu giữa. Mà này lại vừa lúc là hắn nhất không nghĩ nhìn đến. Chương 154 Phụng Chỉ Khâm Sai, Tam. Qua non nửa cái canh giờ, Phong Ngàn Tuyết theo Thành Công Công vào Thừa Đức Điện. Tiến điện nhìn đứng văn võ ba quan, Phong Ngàn Tuyết có chút kinh ngạc nhướng mày. Vốn dĩ nàng ở vương phủ đang cùng Vân Phỉ nói chuyện phiếm liêu đến lửa nóng, Phúc Thúc liền vội vàng tới rồi Vân Phong viện, phía sau còn mang theo Thành Công Công. Vừa thấy Thành Công Công, Phong Ngàn Tuyết trong lòng hiểu biết, vì thế an ủi Vân Phỉ một phen, đem nàng tốt phương án mang lên liền vội vàng vào cung. Phong Ngàn Tuyết vốn dĩ cho rằng chỉ là Hoàng thượng muốn gặp nàng, lại không có nghĩ đến trong triều đủ loại quan lại thế nhưng còn ở. Tùy ý nhìn lướt qua, nhìn đến Vân Trần Dạ cùng Trung Phi Phàm cùng với Sở Thiên, nhìn đến bọn họ nhìn về phía nàng kia lo lắng ánh mắt, hơi hơi chớp chớp mắt, nói cho bọn họ không cần lo lắng. Sau đó tiến lên một bước quỳ xuống, dân nữ Phong Ngàn Tuyết gặp qua Hoàng thượng. Phong Ngàn Tuyết quy quy củ củ hướng Sở Hoàng hành một cái đại lễ. Bình thân. Phong Ngàn Tuyết, ngươi có biết châm vì sao tuyên ngươi tiến cung? Sở Hoàng trên cao nhìn xuống nhìn Phong Ngàn Tuyết, lạnh lùng mở miệng hỏi. Ngẩng đầu cùng Sở Hoàng đối thượng, Phong Ngàn Tuyết không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời, dân nữ có biết một vài. Từ nhìn đến Thành Công Công kia một khắc khởi, nàng liền đại khái biết Sở Hoàng triệu kiến nàng cái gọi là chuyện gì. Cho nên mới sẽ đem kia phương án mang lên. Nga, ngươi thế nhưng biết, vậy ngươi nói xem. Nhìn định liệu trước Phong Ngàn Tuyết, Sở Hoàng đột nhiên tới hứng thú, liên quan trên mặt biểu tình cũng nhu hòa không ít. Nếu dân nữ đoan không sai nói, Hoàng thượng sở di triệu dân nữ tiến cung đại khái là bởi vì Sở Bắc Thành tình hình tai nạn đi. Nhàn nhạt lời nói, không nhẹ không nặng lại rơi xuống đất có thành, càng lại như một thanh cây búa hung hăng nện ở đây chúng thần trong lòng. Thái tử Vân Trần Lạc từ Phong Ngàn Tuyết tiến đại điện, kia ánh mắt liền vẫn luôn đuổi theo nàng. Hắn rất muốn biết làm Sở Thiên tình nguyện vi phạm chính mình phụ thân cũng muốn giữ gìn nữ tử ra sao hứa dạng người. Vừa thấy dưới, nàng bạch đi lìa tháng tuyết, khí chất ôn nhã như cúc, rồi lại ngạo cốt như mai. Đặc biệt là nàng ở đối mặt Sở Hoàng kia phân thong dong cùng bình tĩnh, làm thân là thái tử hắn đều bội phục không thôi. Đừng nói là hắn, chính là ở đây sở hữu đại thần, không có bất luận cái gì một cái ở Sở Hoàng trước mặt, có thể như gió ngàn tuyết giống nhau bình tĩnh cùng thong dong. Hiện tại nghe được nàng kia không kiêu ngạo không xiểm lịnh trực tiếp cực kỳ lời nói, Vân Trần Lạc trong lòng lại là thở dài. Thật là một cái thông minh nữ tử, thế nhưng dựa vào một đạo khẩu dụ liền biết Sở Hoàng vì sao triệu nàng tiến cung. Quả nhiên không phải giống nhau nữ tử. Vân Trần Lạc trong lòng một bên đối Phong Ngàn Tuyết tán thưởng không thôi, một bên lại ghen ghét Vân Trần Dạ thế nhưng có thể tìm được như thế băng tuyết thông minh, như thế đặc biệt nữ tử. Tuy rằng lúc này Phong Ngàn Tuyết cũng không có nói nàng có biện pháp giải quyết Sở Bắc Thành tình huống, nhưng không biết vì cái gì Vân Trần Lạc nhìn nàng kia định liệu trước bộ dáng, liền khẳng định nàng nhất định có biện pháp. Một cái nho nhỏ nữ tử, thế nhưng so với hắn thủ hạ các đại thần có năng lực, Vân Trần dừng ở đấy lòng động nổi lên tâm tư. Đem ánh mắt từ Phong Ngàn Tuyết trên người thu hồi, Vân Trần Lạc liền nhìn đến một bên Vân Trần Dạ chính hung hăng trừng mắt hắn, kia ánh mắt tràn đầy đối hắn cảnh cáo. Giống như đang nói, ngươi thiếu đánh nàng chủ ý, nàng là của ta. Sần nhiên cười, nhìn Vân Trần Dạ như thế khẩn trương Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Lạc trong lòng muốn được đến Phong Ngàn Tuyết ý niệm càng sâu. Vân Trần Lạc ánh mắt quay lại chúng thần trên người, nhìn bọn họ kia hơi hơi kinh ngạc biểu tình, nhàn nhạt cong cong khỏe miệng. Nguyên lai bị kinh đến không ngừng hắn một người. Đúng vậy, Phong Ngàn Tuyết nói không chỉ có làm Vân Trần Lạc tán thưởng, càng là làm một chúng đại thần giật mình. Bọn họ suy nghĩ không hổ là cái cuồng vọng nữ nhân, cũng dám ở trước mặt Hoàng thượng chơi thông minh. Phải biết rằng bọn họ này đó đại thần liền tính so Sở Hoàng thông minh cũng không dám biểu hiện ra ngoài, như vậy sẽ làm Sở Hoàng không có mặt mũi. Mà này Phong Ngàn Tuyết, lại thế nhưng không chút nào bận tâm Sở Hoàng mặt mũi. Này đã làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Càng làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là Sở Hoàng thái độ, hắn thế nhưng một chút cũng không tức giận, ngược lại đối Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ôn hòa. Nhìn như vậy Sở Hoàng, chúng thần một đám đều trừng lớn mắt, giống như thấy được bầu trời hạ hồng vũ giống nhau. Chương 155 Phụng Chỉ Khâm Sai, 4. Chỉ có Hoa Kình Thiên cùng Trần Mô ánh mắt hơi trầm xuống, âm ngoan tính kế chợt lóe mà qua. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Trao đổi một ánh mắt, Trần Mô tiến lên một bước đứng ở Phong Ngàn Tuyết bên người nói, khải tấu Hoàng thượng, nếu Phong Ngàn Tuyết biết Hoàng thượng triệu nàng tiến cung mục đích, nói vậy cũng là đã sớm định liệu trước. Không bằng liền thỉnh Phong Ngàn Tuyết nói đối Sở Bắc Thành tình hình tai nạn thấy thế nào. Trần Mô nói xong liền quay đầu vẻ mặt khiêu khích nhìn Phong Ngàn Tuyết, hắn thật muốn nhìn nàng ở trước mặt mọi người xấu mặt bộ dáng. Bởi vì Trần Mô căn bản không tin Phong Ngàn Tuyết một nữ tử có thể nghĩ ra cái gì hảo biện pháp. Trần Mô cho rằng nữ tử chính là nữ tử, lại như thế nào khả năng cùng nam tử so. Liên như hắn cháu gái Trần Dung, tuy rằng được xưng đại sở đệ nhất tài nữ, nhưng nàng những cái đó tài hoa, cũng chỉ có thể dùng cho ngâm thơ vẽ tranh, căn bản không thể cùng bọn họ này đó hàng năm ở trong quan trường hỗn cáo giả so sánh với. Một khi chân chính tính kế khởi người tới, căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Bằng không Trần Dung lại như thế nào khả năng sẽ bị Phong Ngàn Tuyết tính kế mất thân. Chỉ là về Trần Dung vẫn luôn tưởng Phong Ngàn Tuyết vận khí tốt, hơn nữa Vân Trần Dạ trợ giúp mà thôi. Tổng thượng suy nghĩ, Trần Mô cảm thấy Phong Ngàn Tuyết căn bản không phải là chính mình đối thủ. Đến nỗi vừa mới kia một phen bắt ép chi ngữ, hắn cũng là đoán chắc Phong Ngàn Tuyết căn bản đối Sở Bắc Thành tình huống căn bản không hiểu biết, căn bản nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Cho nên hắn chính là muốn ở đại gia trước mặt làm Phong Ngàn Tuyết xấu mặt, sau đó hung hăng nhục nhã với nàng, đem nàng đã từng thêm chú đến Trần Dung trên người nhất nhất còn cho nàng. Trần Thượng Thư. Trần Mô nói vừa nói xong, Vân Trần Dạ sắc mặt liền khó coi cực kỳ, hắn lạnh lùng nhìn Trần Mô, trong mắt tràn đầy cảnh cáo chi sắc. Phía trước bởi vì Trần Dung sự tình, hắn tự mình Thượng Thượng Thư Phủ đã cảnh cáo Trần Mô, làm nàng thiếu đánh Phong Ngàn Tuyết chủ ý. Nếu không hắn sẽ không khách khí. Lại không có nghĩ vậy Trần Mô lúc ấy liền sảng khoái đáp ứng rồi, khi đó hắn còn ở buồn bực này Trần cáo giả cái gì thời điểm như thế dễ nói chuyện. Lại không có nghĩ đến kia chỉ là hắn kế sách tạm thời, hắn sau chiêu nguyên lai like ở chỗ này. Xem ra hắn cũng chỉ là có lệ chính mình mà thôi. Nghĩ vậy Trần Mâu người trước một bộ sau lưng một bộ, Vân Trần Dạ con ngươi tràn đầy lanh quang, xem ra vẫn là hắn quá dễ nói chuyện. Đối với lấy phương một chút nhan nhìn một cái. Sớm biết rằng hắn sẽ như vậy, lúc ấy hắn nên làm Phong Ngàn Tuyết giết Trần Dung, cũng miễn cho hắn ở chỗ này mọi cách tính kế. Nếu tới rồi hiện tại Vân Trần Dạ còn nhìn không ra tới, này Trần Mô cùng Hoa Kình Thiên bọn họ suy nghĩ cái gì, liền có điểm quá xuẩn. Nghĩ trong triều tam đại thần thế nhưng kết phường muốn tính kế Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ trong lòng lửa giận nhắm thẳng thượng tiêu. Phía trước bọn họ tính kế ai hắn mặc kệ, cũng quản không được. Nhưng bọn họ lại không nên tính kế người của hắn. Biết rõ Phong Ngàn Tuyết là người của hắn, còn muốn tính kế chính là tính kế với hắn. Mà hắn Vân Trần Dạ cũng không phải như vậy dễ dàng làm người tính kế. Nghĩ, Vân Trần Dạ nhìn về phía Phong Ngàn Tuyết, lại nhìn đến Phong Ngàn Tuyết cũng chính hướng hắn xem ra, hai người ánh mắt giao hội, Phong Ngàn Tuyết môi mỏng khẽ nhúc nhích, liền có một đạo dễ nghe thanh âm truyền vào Vân Trần Dạ trong tai. Trần Đêm, cảm ơn ngươi. Việc này ta chính mình có thể giải quyết, cho nên xin cho ta chính mình xử lý, tốt không? Nghe Phong Ngàn Tuyết nói, Vân Trần Dạ hơi hơi nhướng mày, rất là kinh ngạc. Đương hắn nhìn đến cả triều văn võ giống như căn bản không có chú ý tới bọn họ, ngay cả hắn bên người chung.